Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 601, đường vòng, trong trướng lớn, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Khi rời phủ Viễn Quận, ai nấy đều tràn đầy tự tin. Quân Minh chủ lực hiện đều tập trung ở vùng Việt Kinh Thành, chỉ còn vài vạn mang quân trì hoãn bước tiến của họ. Phủ Viễn Quân xuất binh chính dương, tưởng chừng sẽ như gió thu cuốn lá vàng, một mạch đánh thẳng tới Sa Dương quận để truy quét hang ổ Tần Phong. Nhằm biến cái đế quốc Đại Minh mới thành lập chưa được bao lâu này trở thành triều đại ngắn ngủi nhất trong lịch sử. Nào ngờ chỉ một tòa thành nhỏ từ tế đã khiến họ đụng phải bức tường thép, đầu rơi máu chảy. Trước mắt họ, Phích Lịch Doanh vốn là cái tên vô danh trong danh sách ác chiến của quân Minh. Trong hàng loạt chiến dịch lẫy lừng của quân Minh, chưa từng nghe thấy tên tuổi họ. Vậy mà chính đội quân vô danh ấy lại khiến phủ Viễn Quân tự phong là tinh nhuệ phải bỏ lại hơn 3.000 xác chết dưới chân thành chỉ trong nửa ngày. Trên thành từ tế, cờ hiệu Đại Minh vẫn kiêu hãnh phấp phới. Nguyên Bộc cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì uất hận. Họ thậm chí chưa chạm được vào tường thành đã phải chịu tổn thất nặng nề. Đối phương dường như có vũ khí phòng thủ vô tận, đánh cho họ trở tay không kịp. Một vạn tả quân chỉ sau một trận đã tổn thất 1/3, gần như mất hết sức chiến đấu. Ngày mai, tiểu tướng dù có phải hy sinh thêm 3.000 người nữa cũng nhất định chiếm bằng được Từ Tế cho quận thủ. Hắn bỗng ngẩng đầu lên, nghiến răng thề. Giang Hạo khuôn mặt mày âm trầm. Liều thêm 3.000 người nữa thì cả cánh tả quân sẽ tan tành. Một tòa Từ Tế nhỏ bé đã khó khăn thế này, những trận chiến sau còn đánh thế nào? Đừng quên ở quê hương hắn, mấy vạn mang tộc vẫn đang rình rập. Nếu binh lực suy yếu, lão già kia liệu có giữ nổi căn cứ? Đến lúc đó chẳng lẽ thật sự phải chạy sang Tề quốc làm phú ông? Bản thân hắn dám liều mạng một phen, quyết kéo hoàng đế xuống ngựa, nhưng cũng không muốn đánh đến tay trắng rồi để mang tộc chiếm mất sao huyệt. Võ tướng quân, ngài nghĩ sao? Hắn quay sang hỏi tướng Tề là Võ Đằng. 3.000 Long tương quân của ngươi luôn tự phong thiên hạ đệ nhất, khổ sở lén lút tập kết về phủ Viễn, chẳng lẽ chỉ để xem náo nhiệt? Võ Đằng vuốt chòm râu rậm, trầm giọng, trước đây chúng ta đều khinh thường Phích Lịch Doanh này. Giờ nghĩ lại, đội quân Tần Phong tin tưởng giao nhiệm vụ trấn thủ sao huyệt sao có thể là hạng tầm thường. Hơn nữa trang bị của họ lần đầu thấy, chưa từng xuất hiện trong các chiến dịch khác của quân Minh. Đủ thấy Phích Lịch Doanh chính là đội quân được trang bị tốt nhất. Ban ngày mọi người đều thấy rồi, nếu cứ đánh thẳng, tổn thất chỉ càng lớn. Nghe lời nói sau khi ngựa đã qua cầu như thế, các tướng lĩnh đều trợn mắt. Nói thế có khác gì không nói? Chúng ta không thể kéo dài ở đây. Võ Đằng nói tiếp, một tòa Từ Tế nhỏ bé dù là chướng ngại cũng chỉ dám cố thủ trong thành, tuyệt đối không dám ra ngoài giao chiến. Giang quận thủ, nói thẳng đi, nếu bảo Long tương quân công thành, ta không đồng ý, Long tương quân không phải dùng để đánh thành. Mà Phích Lịch Doanh cũng sẽ không ra khỏi hoang dã. Chỉ cần họ dám ra, ta có thể tiêu diệt toàn bộ. Tiếc rằng điểm này ta hiểu, Trâu Minh cũng hiểu. Vậy phải làm sao? Giang Hạo khôn gằn giọng. Vậy nên chúng ta không cần vướng víu ở đây. Hãy đi vòng qua Từ Tế, thẳng tới Chính Dương. Võ Đằng đề xuất, đường vòng qua Tân Hóa chỉ mất thêm 2 ngày, nhưng nếu cứ công thành, không những hao binh tổn tướng mà mấy ngày cũng chưa chắc hạ nổi. Một viên quan đứng lên, võ tướng quân, đường vòng Tân Hóa, quân đội đi thì dễ, nhưng hậu cần thì sao? Vận chuyển lượng lớn vật tư không phải chuyện nhỏ. Võ Đằng cười lạnh, quân đi được thì hậu cần cũng đi được. Tối đa thu thêm nhân lực, huy động thêm ngựa thồ. Đi xa một chút còn hơn chết thêm mấy nghìn người ở đây. Bị Võ Đằng chặn họng, viên quan tức giận nhưng không dám cãi lại. Kế hoạch ban đầu đã bị đảo lộn hoàn toàn. Nếu chúng ta đi vòng Tân Hóa, mấy nghìn Phích Lịch Doanh đè sau lưng, làm sao bảo vệ hậu cần khỏi bị tập kích? Nguyên Bộc nghi ngờ. Đơn giản, chúng ta chia quân. Võ Đằng nói, Giang quận thủ dẫn chủ lực đi vòng Tân Hóa. Ta cùng 3.000 Long tương quân ở lại khống chế Phích Lịch Doanh. Ta cũng sẽ không công thành, chỉ cầm chân họ. Hễ họ dám ra khỏi thành, ta sẽ khiến họ ra mà không về được. Trong Từ Tế có tới 5.000 quân Minh. Với 3.000 Long tương trong tay, chẳng nói 5.000, 1 vạn quân Minh ta cũng chẳng ngán. Võ Đằng ngạo nghễ, đánh cho chúng vạn kiếp bất phục. Giang Hạo không trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu, giờ chỉ còn cách này. nếu kéo dài, quân tiếp viện từ việc kinh thành kéo tới sẽ bất lợi cho ta. Vậy phiền võ tướng quân trấn giữ, nhất định phải khóa chặt quân Minh trong Từ Tế. Yên tâm. Chừng nào ta còn ở đây, chúng không dám đưa ai ra ngoài. Võ Đằng đáp đầy kiêu hãnh. Giang Hạo Khôn đập bàn quyết định, binh quý thần tốc, đã quyết thì không chần chừ. Giang đến dẫn một vạn hữu quân đi trước, đường vòng Tân Hóa. Ta dẫn trung quân theo sau. Nguyên Bộc, Tả quân tổn thất nặng, lần này đi cuối cùng. Tuân lệnh. Các tướng lĩnh đồng loạt đứng dậy nhận lệnh. Toàn quân lập tức nhổ trại, chuẩn bị xuất phát. Giang Hạo Khôn ra lệnh dứt khoát. Trên tường thành Từ Tế, Dương Trí và Trâu Minh ngồi xổm sau lỗ châu mai, nhìn đoàn quân dài như rồng lửa rời doanh trại, men theo hướng phải Từ Tế mà đi. Cả hai bật cười. Ban ngày bị ta chơi cho một trận, giờ cục đuôi chạy rồi. Dương Trí cười ha hả. Xem ra chúng định đi vòng Tân Hóa. Dương tướng quân đoán xem ai sẽ ở lại kiềm chế ta. Trâu Minh hỏi. Dương Trí đáp, khỏi cần đoán, chắc chắn là Long Tương quân giấu đầu hở đuôi đó. Chỉ có chúng mới đủ gan ở lại. Đổi đội quân khác, sớm bị ta ăn sống nuốt tươi rồi. Ước gì được đọ sức với Long Tương quân, xem chúng có lợi hại như lời đồn không. Trâu Minh thở dài. Hiện tại không được đâu. Dương Trí lắc đầu, danh tiếng lừng lẫy ắt không phải quân yếu. Ta không rõ Long Tương quân mạnh cỡ nào, nhưng biết Sở Quốc Hỏa Phượng quân đã kinh hồn bạc vía. Bị chúng vây khốn, tông sư cũng chết chắc, Long Tương quân danh tiếng còn hơn Hỏa Phượng quân. Dù chỉ 3.000 nhưng nếu giao chiến ngoài thành, ta không dám chắc phích lịch doanh thắng nổi. Hơn nữa dù thắng cũng là thắng đẫm máu. Đến lúc đó hoàng thượng tức giận, đầu ngươi khó giữ. Trâu Minh cười khổ, hoàng thượng tính tình tốt, chỉ có điều không thích tăng quân. Đại Minh đế quốc hiện nay toàn quân chưa đầy 50.000, nghe thật khó tin. Dưỡng quân tốn kém lắm. Nhất là quân đội hoàng thượng muốn dưỡng, lương cao, trang bị tận răng. Đế quốc mới thành lập, trăm việc đổ nát cần khôi phục, cái gì cũng cần tiền. Nghe nói ngài đổ hết tiền nội khố vào quốc khố, giờ có khi còn nghèo hơn một hào phú Việt quốc. Dương Trí cười. Trâu Minh nghiến răng, bọn hào phú này tham lam tàn bạo. Hoàng thượng quyết tâm tịch thu hết, cái gì chẳng có. Giết gà lấy trứng, sướng trước khổ sau. Dương Trí lắc đầu, người quên Sa Dương Ngũ đại gia cũng là hào phú sao? Họ đã cùng Đại Minh đế quốc trở thành một khối. Hoàng thượng làm thế, đế quốc vừa thành lập đã lung lay. Phải ổn định trước rồi mới phát triển. Mài dao từ từ, hiệu quả lâu dài. Như ếch luộc nước ấm, khi nhận ra đau thì đã muộn. Trâu Minh cười khổ, ta võ phu thô lỗ, nghe mấy thứ này chẳng hiểu. Dương Trí cười, không hiểu cũng được. Nhưng muốn làm nguyên soái thì phải hiểu. Dương tướng quân học động, không như lão thô này. Ta làm tướng là mãn nguyện rồi. Nhưng tướng quân sau này ắt gánh vác một phương. Trâu Minh nhìn Dương Trí đầy khâm phục. Dù trước ít giao du, nhưng võ công học vấn của Dương Trí đều khiến hắn nể phục. Ta nhất định sẽ trấn thủ một phương. Dương Trí thì thầm, rồi sẽ có ngày ta dẫn quân đánh lên kinh thành, báo thù cho tộc nhân Dương thị oan khuất. Trâu Minh nhìn Dương Trí, từ góc độ này thấy rõ vết sẹo dài trên mặt. Trước kia đây vốn là công tử nhà quyền quý, nhưng một ngày xa cơ, còn khổ hơn kẻ giang hồ như hắn. Nhất định sẽ được. Trâu tướng quân đi nghỉ đi. Ta ở lại canh. Biết đâu chúng giả vờ chia quân để đánh lén. Dương Trí nói. Được, ta không khách sáo, ngươi là cửu phẩm cao thủ, có ngươi canh giữ, gió thổi cỏ lay cũng không lọt. Ta ngủ cho yên giấc. Dù chúng có chia quân thật, ta cứ như rùa rút cổ. Chúng dám đến, ta sẽ cắn đứt đầu. Không đến thì ta núp trong mai, đợi chúng quay về. Trâu Minh cười lớn. Ngoài thành, mấy vạn quân rầm rộ rút đi. Trong thành Từ Tế tối om dưới ánh trăng, không một ngọn đèn. Võ Đằng nhìn chằm chằm tòa thành nhỏ, ánh mắt nóng bỏng. Giá mà chúng dám ra ngoài, hắn sẽ tiêu diệt gọn. Những vũ khí trong thành, mỗi thứ đều có thể nâng sức chiến đấu của Tề quân lên tầm cao mới. Tiếc rằng chúng nhất định không chịu ló mặt. Giờ chỉ trông chờ Giang Hạo Khôn lập công, khi đó Từ Tế sẽ thành thành chết, dễ bề thu phục. Nên để Tần Lệ điều quỷ ảnh tăng cường hoạt động, thử đánh cắp tin tức tình báo từ phía quân Minh. Chương 602, Thần ưng kế hoạch. Thác Bạc Yến ngẩng đầu nhìn về phía trước, một rừng cây trĩu quả hiện ra trước mắt, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Tuy bề ngoài khu rừng này chẳng có gì khác thường, nhưng hắn vẫn tiến vào với tâm thế vô cùng thận trọng, đi theo đường vòng vèo trái phải theo đúng như lời dặn của Thác Bạc Yến thật. Khu rừng này ẩn chứa vô số cơ quan hiểm hóc, giờ đã được kích hoạt, chỉ cần đi sai một bước là mất mạng như chơi. Trong lòng âm thầm đọc thuộc lòng khẩu quyết, sau hơn nửa nén hương, trước mắt hắn bỗng nhiên rộng mở, một khoảng đất trống hiện ra. Ở rìa đất trống, một dãy nhà gỗ đứng sừng sững. Thác Bạc Yến không chút do dự tiến thẳng đến căn nhà có cửa đóng chặt, đưa tay đẩy ra. Trong phòng đã có hơn 10 người ngồi sẵn. Thấy Thác Bạc Yến bước vào, tất cả đều quay sang nhìn, phần lớn giữ im lặng, chỉ có vài người lộ vẻ kinh ngạc. Thác Bạc Yến không chớp mắt, đi thẳng đến trước mặt một lão giả ngồi ở vị trí chủ tọa, quỳ xuống chắp tay trước ngực rồi cúi đầu sát đất làm đại lễ. Sau đó hắn ngồi thẳng dậy, rút từ trong người ra thanh loan đao, nhẹ nhàng mở bao đao lấy ra một vật đưa cho lão giả. Lão giả tiếp nhận, xem xét kỹ lưỡng một hồi rồi khẽ mỉm cười, Thác Bạc Yến, hoan nghênh trở về. Ta là Mộ Dung Tĩnh. Lão giả nói bằng tiếng Man tộc. Thác Bạc Yến mặt không biểu cảm, như thể Mộ Dung Tĩnh chỉ là một người Man tộc bình thường. Hắn đứng dậy nhìn thẳng lão giả, sư phụ ta, hắn có khỏe không? Hắn cũng dùng tiếng Man tộc để hỏi. Mộ Dung Tĩnh hơi ngạc nhiên, không ngờ Thác Bạc Yến lại hỏi câu này, người nói là Mộ Dung Triệt, người huấn luyện nhóm các ngươi à? Hắn chết rồi. Một chút tiếc nuối thoáng qua trên mặt Thác Bạc Yến, hắn không nói thêm gì mà quay sang đi đến chỗ một đại hán ngồi phía dưới, ngồi xếp bằng như những người khác. Câu hỏi của Thác Bạc Yến không phải không có lý do. Theo lời dặn của bản tôn, người duy nhất biết rõ mọi thói quen và bí mật của Thác Bạc Yến chính là Mộ Dung Triệt. Giờ Mộ Dung Triệt đã chết, trong lòng hắn như trút được gánh nặng. Yến đại bang chủ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Gã đại hán bên cạnh cười gằn, giọng đầy ác ý, Thác Bạc Yến không nhìn thẳng, chỉ lạnh lùng nhả ra hai chữ, cút. Gã đại hán nổi giận, Yến Kha. Từ khi mẹ kiếp mày lên cầu vượt gia nhập Ngư Long Bang, mày đã coi thường tao. Mỗi tháng mày vòi tiền sòng bạc của tao gấp đôi người khác. Cả tháng tao vắt kiệt sức cũng chỉ kiếm được một nửa số tiền đó, còn lại đều chui hết vào túi bọn mày. Đây là người biết rõ Thác Bạc Yến thật. Thác Bạc Yến liếc nhìn hắn, không ưa. Gã đại hán giận dữ giơ nắm đấm định đánh, nhưng một lão đầu khô gầy đã kịp nắm lấy tay hắn, khẽ nói, Tôn Đại Đao, đều là đồng đội, ngươi làm gì thế? Tôn Quân, gã chuyên nghịch đao trên cầu vượt bị lão đầu gầy nắm chặt tay không cựa quậy được, chỉ biết trợn mắt nhìn Thác Bạc Yến, mày đợi đấy. Xong việc này, tao sẽ tính sổ. Muốn chết. Thác Bạc Yến lại chỉ nhả ra hai chữ ngắn ngủi. Hắn không muốn nói nhiều vì sợ lỡ lời. Với gã đại hán này, bản tôn không dặn dò gì, và họ cũng không ngờ trên con đường cầu vượt lại có nhiều gián điệp Man tộc đến vậy. Lão đầu kia rõ ràng biết Tôn Đại Đao, ắt cũng quen Yến Kha. Thác Bạc Yến lạnh lùng phớt lờ họ. Người từ bên ngoài vẫn tiếp tục kéo đến. Thác Bạc Yến liếc nhìn quanh phòng, giờ đã có gần 100 người. Xem ra Man tộc đã thâm nhập vào việc kinh thành một cách sâu rộng. Mộ Dung Tĩnh đứng lên, cả phòng hơn 100 người cũng đồng loạt đứng dậy theo. Các vị, từ 10 năm trước, chúng ta bắt đầu đưa Yến Linh Vệ lên phía Bắc Việt. 10 năm gian khổ, cuối cùng các ngươi đã bám rễ. Trong số các ngươi, có người từ bản thổ đến, cũng có kẻ đã xuống núi từ lâu, nhưng tấm lòng hướng về cố hương vẫn không đổi. Tất cả chúng ta đều có chung một mục tiêu, hoàn thành tâm nguyện ngàn năm trước của Đại Vương Mộ Dung Khác. Giờ đây, cơ hội đã tới. Mộ Dung Tĩnh lớn tiếng tuyên bố, ta có tin vui, mấy vạn đại quân của chúng ta đã xuống núi, đang tiến về việc kinh thành. Chẳng bao lâu nữa, Yến Vương sẽ dẫn quân áp sát dưới thành. Cả phòng bùng nổ tiếng hoan hô. Đại nhân, phải chăng chúng ta sẽ làm nội ứng khi đại quân đến? Tôn Đại Đao hào hứng hỏi. Mộ Dung Tĩnh lắc đầu, không phải. Chỉ gần 100 người như chúng ta thì không làm nổi chuyện đó. Lần này ta đến việc kinh thành chỉ để chỉ đạo mọi người làm một việc, cứu hai người. Cứu người. Nhiều người tỏ vẻ mơ hồ. Đúng vậy, cứu người. Hai người này có thân phận đặc biệt, Thái tử Bắc Việt Ngô Kinh và Thượng thư Bộ binh Chu Thái. Mộ Dung Tĩnh mỉm cười. Tại sao Đại Yến lại phải cứu Thái tử Việt Quốc? Tôn Đại Đao hét lên. Đại Yến lập quốc ở vùng Thâm Sơn, ít người biết đến. chúng ta xuống núi lần này là để danh tiếng Đại Yến vang dội thiên hạ. Nhưng một cây làm chẳng nên non, chúng ta cần đồng minh. Ngô Kinh tuy là thái tử Việt quốc, nhưng Việt quốc đã mất, hắn và chúng ta có chung kẻ thù. Thân phận của hắn sẽ giúp ích rất lớn cho chúng ta. Hiện chúng ta có một minh hữu, họ cần thân phận Ngô Kinh để chính danh khi phất cờ khởi nghĩa. Thác Bạc Yến ngẩng đầu hỏi, ai làm chủ? Mộ Dung Tĩnh cười ha hả, hài lòng nhìn Thác Bạc Yến, người bản thổ quả nhiên suy nghĩ sâu xa. Hiện là minh hữu, nhưng tương lai ai biết được? Thác Bạc Yến, người nói có phải không? Thác Bạc Yến gật đầu. Mộ Dung Tĩnh nói rất rõ ràng. Nhưng thân phận Ngô Kinh trọng yếu như vậy, hẳn Minh quốc canh giữ rất nghiêm ngặt. Chỉ gần 100 người chúng ta làm sao cứu được? Lão đầu khô gầy trầm giọng hỏi. Hiện Ngô Kinh bị giam ở đồng cung cách Việt Kinh thành 20 dặm. Trong cung chỉ có 50 lính thành môn quân canh giữ, dưới núi có 500 thành vệ quân đóng đồn. Chỉ cần chúng ta vào được đồng cung, 50 lính canh trong cung không thành vấn đề. Mộ Dung Tĩnh nói. Nhưng làm sao vào được đồng cung? Lão đầu hỏi. Đương nhiên có cách. Mộ Dung Tĩnh mỉm cười. Trong quân đồn trú cửa thành có một giáo úy là người của chúng ta. Lính canh đồng cung 10 ngày thay phiên 15 người. Ngày mai chính là ngày thay phiên, đó là cơ hội của chúng ta. Nghe vậy, nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Có nội ứng, lại dễ dàng lên núi vào cung, 35 tên lính còn lại không đáng ngại. Tiêu diệt bọn họ chỉ là chuyện nhỏ. Chúng ta sẽ chia làm 3 tổ. Tổ 1 gồm những người tinh thông ám sát, võ công cao cường sẽ theo ta cứu Ngô Kinh. Sau khi thành công, tổ 2 sẽ đánh lạc hướng truy binh. Khi nội thành hỗn loạn, thành môn quân và ưng sào sẽ dốc toàn lực truy kích. Lúc đó, tổ 3 sẽ hành động, vào đại lao cứu Chu Thái. Trong hình bộ Minh quốc có nội ứng của chúng ta, hắn sẽ đưa tổ 3 vào ngục với lý do thẩm vấn Chu Thái. Khi phát hiện Chu Thái mất tích, các ngươi đã đi xa rồi. Mộ Dung Tĩnh nói tiếp, ngoài thành sẽ có người tiếp ứng, dẫn các ngươi đến điểm hẹn thứ hai. Dĩ nhiên làm việc gì cũng có rủi ro. Các ngươi ẩn núp nhiều năm, hiểu rõ đạo lý bất thành công thì thành nhân. Nếu thất bại, các ngươi biết phải làm gì? Mộ Dung Tĩnh nghiêm mặt. Nhưng Đại Yến sẽ ghi nhớ công lao của các ngươi. Tuân lệnh. Hơn 100 người đồng thanh đáp. Mộ Dung Tĩnh gật đầu hài lòng, bây giờ bắt đầu chia tổ. Hắc Phong Tử Quách Cửu Linh ngồi bệt trên ghế, hai chân vắt lên bàn như khúc gỗ, Điền Khang ngồi đối diện. Thần Ưng báo tin, ngày mai chúng sẽ hành động, công khai lên đồng cung rồi giết sạch lính canh bên trong. Điền Khang báo cáo. Biết rồi. Quách Cửu Linh liêm diêm mắt đáp. 50 mạng người. Điền Khang nhìn Quách Cửu Linh. Chúng ta có thể bắt sống tất cả, cớ gì để những binh lính này chết? Quách Cửu Linh mở mắt nhìn Điền Khang. Muốn đưa thần ưng ra ngoài, bọn họ phải chết. Nhưng không phải chết vô ích. Gia đình họ sẽ được bồi thường hậu hĩnh. Người chết rồi, tiền bạc có ích gì? Điền Khang bức xúc. Kế hoạch thần ưng chưa chắc đã thành công. Quách Cửu Linh ngồi dậy, nhìn thẳng Điền Khang. Điền Khang, người có biết năm xưa để cắm một cái đinh vào Tề quốc, chúng ta đã hy sinh bao nhiêu người không? Gấp 10 lần con số 50 còn chưa đủ. Nhưng cuối cùng, người đó đã giúp chúng ta tránh được tổn thất hàng ngàn vạn mạng người. Đó chỉ là trên giấy tờ thôi. Người nói có đáng không? Đây là lần đầu Đại Minh tống xuất thần ưng, chỉ có thể thành công. Vì kế hoạch này, ta đã đích thân yết kiến hoàng hậu, mời anh cô xuất cung hỗ trợ. Điền Khang im lặng. Điền Khang, ta kỳ vọng nhiều vào ngươi. Hiện chúng ta đang dần tẩy trắng cho ngươi, để sau này giao ưng sào vào tay ngươi. Làm việc này, không chỉ cần nhìn xa, mà còn phải nhẫn nại, tàn nhẫn, không chỉ với địch, mà cả với thuộc hạ của mình. Quách Cửu Linh nói, nếu thần ưng tống xuất thành công, gia đình họ còn sống được không? Quách Cửu Linh cười lạnh, nếu thần ưng đạt được mục tiêu, để tránh hậu hoạn, đương nhiên họ không thể sống. Nghe lời đáp lạnh lùng tàn nhẫn, Điền Khang lại cúi đầu im lặng. Chương 603, Đồng Cung Tiểu Viện. Tiểu viện Đồng Cung. Đồng Cung vốn là biệt cung nghỉ mát của hoàng thất Bắc Việt, phong cảnh cực kỳ tao nhã lịch sự. Trước đây, thái tử Ngô Kinh thường xuyên lui tới nơi này nghỉ ngơi, hiện nay lại lấy nơi đây làm nhà. Tuy nhiên, thời thế đã khác, tâm cảnh cũng không còn như xưa, ngày trước hắn là chủ nhân, giờ đây chỉ là tù nhân dưới trướng kẻ khác. cả nhà hắn hiện đều bị giam lỏng tại đây. Ngô Kinh, Thái tử Phi, một vị trắc phi cùng một trai một gái, đại biệt cung rộng lớn như vậy, nhưng chỗ ở của họ chỉ là một góc sân nhỏ. Mỗi ngày, tầm mắt họ chỉ có thể trông thấy mảnh trời xanh lòng trong khung cửa sổ. Đến giờ phút này, Ngô Kinh vẫn không hiểu nổi vì sao triều đình hùng mạnh như vậy lại sụp đổ trong chớp mắt. Là do Lạc Nhất Thủy? Do Tần Quốc? Hay là vì Phủ Hoang? Ý nghĩ cuối cùng vừa lóe lên, hắn vội dập tắt ngay, không dám nghĩ tiếp. Giang sơn hùng vĩ, núi vàng biển bạc giờ đã theo gió bay đi. Những gì còn lại với hắn chỉ là ba bữa cơm đạm bạc và những ngày tháng mơ hồ. May mắn thay, Đại Minh đế quốc mới thành lập ngoài việc giam lỏng hắn, cũng không bức bách quá đáng. Áo cơm không thiếu, cũng chẳng ai đến quấy rối. Nhưng không bị quấy rối đồng nghĩa với việc chẳng ai đoái hoài. Họ như bị lãng quên trong góc biệt cung này, nỗi cô độc như liều thuốc độc dần dần gặm nhấm tâm can Ngô Kinh. Chỉ vài năm ngắn ngủi, người đàn ông mới ngoài 30 đã già đi cả chục tuổi, mái tóc điểm bạc loang lổ. Nếu có thể quay ngược thời gian, nếu xưa kia không ra tay với họ Lạc, liệu giờ đây có khác? Câu hỏi ấy như lưỡi dao cứa vào lòng, khiến hắn dây dứt khôn nguôi. Giết họ Lạc là để củng cố ngai vàng cho họ Ngô, vậy mà cuối cùng, Lạc thị diệt vong, Bắc Việt cũng chẳng còn. Cả hai đều thất bại, chẳng ai cười đến phút cuối. Hắn không biết mình còn sống được bao lâu. Xưa nay chưa từng nghe triều đại nào bị diệt vong mà hậu duệ được yên thân. Đại Đường sụp đổ hơn trăm năm, thế mà Tề quốc vẫn lặng lẽ săn lùng những kẻ tự xưng là hậu nhân họ Lý. Ân sủng Tần Phong dành cho hắn, trong mắt Ngô Kinh, chỉ là màn kịch đánh bóng nhân cách. Đợi khi vị hoàng đế mới vững ngai vàng, e rằng hắn sẽ đột ngột lâm bệnh mà chết. Tiếng đọc bài non nớt vang lên từ trong phòng. Quay đầu nhìn, bên cửa sổ, hai đứa trẻ đang ngồi đối diện nhau, Thái tử Phi Khang Linh đang chỉ dạy chúng học hành. Nhưng học làm chi? Trời mới biết chúng còn sống được bao lâu. Sinh ra trong hoàng tộc, lại là hoàng tộc một triều đại diệt vong, đó là bi kịch lớn nhất. Chi bằng để chúng vui chơi thoải mái, đâu cần ép chúng như hắn ngày xưa, suốt ngày bị nhốt trong thư phòng theo lũ thầy đồ học văn luyện võ. Hắn đứng dậy, định dẫn hai con ra ngoài chơi đùa. Trẻ con chẳng biết buồn là gì. Hai đứa nhỏ rất vui vì được gần cha mỗi ngày, điều mà trước đây chúng chỉ dám mơ, khi phụ thân bận triều chính, cả tháng chẳng đoái hoài. Vừa quay người, nét mặt vừa giãn ra nụ cười chuẩn bị bước vào phòng, cánh cổng sân vốn chỉ mở ba bữa mỗi ngày bỗng kẽo kẹt mở ra. Ngô Kinh ngoảnh lại, thấy một hiệu úy quân minh đứng ngoài cổng. Không phải giờ cơm, lính canh cũng hiếm khi vào nội viện. Ngô Kinh biến sắc, phải chăng đại nạn đã tới? Hắn liếc nhìn phía sau viên hiệu úy, không có binh sĩ đi theo. Viên hiệu úy bước vào sân nhỏ. Ngô Kinh khoanh tay sau lưng, ánh mắt kiêu hãnh dù sa cơ vẫn toát lên khí phách bất khuất. Dẫu thất thế, hắn vẫn là cựu thái tử, không phải thứ tiểu tốt có thể khinh nhờn. Bái kiến điện hạ. Không ngờ, viên hiệu úy chắp tay thi lễ, thái độ cung kính không giả tạo. Ngô Kinh ngạc nhiên, chuyện gì? Viên hiệu úy nở nụ cười kỳ quặc, xin chúc mừng điện hạ. Tứ quận phủ viễn do Giang Hạo Khôn đại nhân cầm đầu đã phất cờ khởi nghĩa, từ phủ viễn xuất quân, muốn trừ phản tặc, khôi phục chính thống. Hiện đại quân đang tấn công Chính Dương quận. Quân Minh chủ lực tập trung quanh Việt Kinh, Chính Dương, Sa Dương bỏ ngỏ. Mấy vạn đại quân của Giang quận thủ chắc chắn sẽ như sấm sét quét sạch hang ổ Tần Phong. Ngô Kinh hoảng hốt, ngươi là ai? Điện hạ, tiểu hiệu chỉ là kẻ tâm hệ cố quốc. Ngô Kinh hít sâu, trong đầu hiện lên hình ảnh Giang Hạo Khôn, vị quận thủ phủ viễn. Hắn chẳng có ấn tượng tốt với người này. Năm xưa phụ hoàng hạ lệnh các quận điều binh trợ chiến tiêu diệt Lạc Nhất Thủy, thế mà phủ viễn không đóng góp một móng. Nhớ lại lúc ấy phụ hoàng giận run người, thề sau khi diệt Lạc sẽ quay lại trị tội phủ viễn. Một kẻ như thế, giờ phất cờ phục chính thống, có mấy phần chân tâm. Hắn càng thành công nhanh, ta càng chết sớm. Ngô Kinh cười khổ, vả lại, ta không tin Giang Hạo Khôn có thể thắng. Điện hạ, lần này không chỉ có Giang đại nhân. Còn có quân Tề hỗ trợ, mấy vạn mang binh từ Thâm Sơn, cùng 3.000 long tương quân của Tề quốc. Việc kinh giờ đang rối loạn. Viên hiệu úy hạ giọng. Quân Tề. Ngô Kinh thật sự kinh hãi, bọn họ trở mặt với Tần Phong. Viên hiệu úy lắc đầu, 3.000 long tương quân cải trang thành quân phủ viễn, trà trộn trong đội ngũ Giang Hạo Khôn. Tề quốc chưa công khai phản bội. Nhưng nếu liên quân thắng lợi, đại quân Tề đang tập kết ở Đăng huyện sẽ tràn xuống, quét sạch Việt quốc, phò tá điện hạ phục quốc. Ngươi là ai? Người của Giang Hạo Khôn? Mang binh? Hay thám tử Tề quốc? Ngô Kinh đột ngột hỏi. Tại hạ Chu Phổ, người Tề quốc, đến Việt quốc đã nhiều năm. Viên Hiệu Quý mỉm cười. Ngô Kinh chầm chầm nhìn hắn hồi lâu mới hỏi, các ngươi muốn ta làm gì? Chu Phổ nghiêm mặt, chúng tôi muốn giải cứu điện hạ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tối nay, kế hoạch sẽ triển khai. Chỉ một đêm, điện hạ sẽ như chim thoát lồng, cá vừa sống. Ngô Kinh rung nhẹ, có thể đưa cả nhà ta đi không? Hắn liếc nhìn phía sau. Thái tử Phi Khang Linh đã để ý tình hình bên ngoài, đang cầm sách nhìn chăm chăm. Hai đứa trẻ thì làm mặt quỷ với hắn. Xin lỗi điện hạ. Chúng tôi chỉ có thể cứu một mình ngài. Thái tử Phi và các vị công tử, công chúa hiện vượt quá khả năng. Dù sao, Minh quốc đang nắm thế thượng phong. Giải cứu được điện hạ đã là liều mạng, sẽ có nhiều người phải chết. Chu Phổ cúi đầu. Ngô Kinh đau khổ, nếu chỉ một mình ta. Điện hạ. Chu Phổ ngắt lời, ngài ở đây còn sống được bao lâu? Nếu Tần Phong thắng, có lẽ cả nhà ngài sống thêm vài năm. Nhưng nếu hắn thua, ngài sẽ là người đầu tiên bị giết. Ở đây chỉ có đường chết. Vậy thì để cả nhà chết cùng nhau. Ngô Kinh thở dài. Điện hạ, Chu Phổ nâng giọng, nếu ngài trốn thoát, Tần Phong sẽ còn kiêng dè. Thái tử Phi và các vị công tử, công chúa mới có cơ sống. Nếu chúng tôi dẫn theo cả ba người, không thể thoát khỏi sự truy lùng của quân Minh. Lúc đó, thật sự sẽ chết hết. Vì đại cục, xin ngài đừng vì tình riêng. Ngô Kinh gục đầu. Chu Phổ chắp tay, chiều tối nay, lính canh đồng cung sẽ đổi phiên. Đó là cơ hội duy nhất. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông. Xin ngài chuẩn bị. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Chỉ một đêm, đến mai sẽ không thể giấu giếm nữa. Nhìn bóng lưng Chu Phổ khuất sau cổng, Ngô Kinh nặng nề quay vào. Hai đứa ra ngoài chơi đi, không cần học nữa. Hắn xoa đầu hai con, giọng dịu dàng. Hai đứa nhỏ vui mừng nhảy cẩn, nắm tay nhau chạy ra sân. Nhìn theo bóng lưng chúng, Ngô Kinh bất giác rơi lệ. Điện hạ. Thái tử Phi Khang Linh lo lắng nắm tay hắn, đến ngày ấy rồi sao? Nàng run nhẹ. Ngô Kinh lắc đầu, kéo nàng ngồi xuống, tên Hiệu Quý vừa rồi, hắn là thám tử quỷ ảnh của Tề quốc. Khang Linh giật mình. Hắn nói đã có kế hoạch giải cứu ta. Tối nay sẽ hành động. Nhưng... Khang Linh nhìn mặt biết ý, họ chỉ cứu được mình điện hạ phải không? Ngô Kinh gật đầu. Nàng mỉm cười, điện hạ đâu thuộc về nơi góc sân nhỏ này. Chỉ cần thoát ra, ngài sẽ như rồng gặp mây. Có gì phải do dự? Cứ đi đi. Nhưng nếu ta đi, các ngươi... Hắn nhìn ra sân, nơi hai đứa trẻ đang cười đùa. Dù điện hạ ở đây cũng không bảo vệ được chúng ta. Chỉ khi ngài vẫy vùng bên ngoài, chúng tôi mới có cơ sống sót. Vả lại, Tần Phong tự xưng nhân quân, hắn chưa chắc đã hại mẹ con chúng tôi, như thế sẽ tổn hại nhân đức của hắn. Khang Linh nắm chặt tay chồng, điện hạ yên tâm đi. Chương 604, giết người cứu người. 15 tên binh sĩ dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, men theo những bậc thang đá xanh mà lên. Đồng cung vốn là biệt viện hoàng gia, nơi các đời Bắc Việt hoàng đế cùng thái tử hàng năm đều phải đến nghỉ ngơi gần 2 tháng, nên mọi thứ nơi này đều được chăm chút tỉ mỉ, toát lên khí phách uy nghiêm của hoàng tộc. Những bậc thềm bằng đá xanh, lan can bạch ngọc, cứ cách trăm bước lại có tiểu đình với kiến trúc độc đáo. Trong đình vốn trồng đầy những kỳ hoa dị thảo từ khắp nơi trong nước. Ngày xưa còn có người chăm sóc, hẳn là muôn hoa đua nở rực rỡ, nhưng từ khi nơi này trở thành nơi giam giữ thái tử, cảnh vật đã hoang tàn. Dù vẫn có nhiều cây cỏ xanh tươi đâm chồi nảy lộc, nhưng đã mất hết vẻ lộng lẫy xưa kia. Một tên lính thậm chí còn ngang nhiên hái một đóa hoa hồng cắm lên mũ sắt, khiến đồng đội cười ầm lên. Nếu là ngày trước, chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Từng ngọn có cành cây nơi đây đều thuộc về hoàng gia, dám tùy tiện hái hoa thì chỉ có mất đầu. Nhưng giờ đây, quy củ đã chẳng còn. Bọn lính thảnh thơi tiến bước. So với những nhiệm vụ khác trong thành môn quân, canh gác trên núi sương mù này đúng là việc nhàn hạ nhất, gần như chẳng có gì để làm, ba ngày mới phải tuần tra một lần. Từ tháng trước lên núi đến giờ, họ không còn phải dậy sớm lê chân đến giáo trường, dưới trời nắng thì đẫm mồ hôi, ngày mưa thì nhuộm đầy bùn đất. Kể từ khi Tiêu Ninh và Giảng Phóng nhậm chức phó thống lĩnh thành môn quân, binh sĩ chẳng còn được ngày nào yên ổn. Sau đợt chỉnh biến quy mô lớn, gần một nửa quân số bị loại khỏi biên chế, số còn lại chưa kịp mừng vì thoát nạn đã phải đối mặt với chế độ huấn luyện khắc nghiệt đến mức gãy xương. Trong thời gian ngắn, tiếng oán than trong thành môn quân dậy đất, lính tráng lười nhác đào ngũ từng đợt. Nhưng thái độ cấp trên còn cứng rắn hơn họ tưởng. Sau khi vài tên cứng đầu bị treo cổ trước cổng doanh trại, mọi người mới chịu ngoan ngoãn tuân lệnh. Biến động chính trị thay đổi hoàn toàn cơ cấu thành môn quân. Nhiều tân binh tân quan xuất hiện, trong khi lũ lão binh hung ác do Giảng Phóng mang về trước kia giờ đã lật thân thành chủ nhân. Điều duy nhất khiến họ vui mừng là lương bổng tăng vọt, mỗi kỳ phát lương đều nhận đủ không bị cắt xén, đời sống khá hơn trước nhiều, dần dần, những lợi ích này xoa dịu nỗi bất bình, mọi người cũng quen với cách vận hành mới, có lẽ đây mới là hình ảnh thực sự của một đội quân. Đội quân 500 người canh chân núi lại càng nhàn hạ. Dù vẫn phải tập luyện nhưng không nghiêm khắc như trong doanh trại, còn được luân phiên lên núi, coi như được nghỉ phép một tháng, ai cũng mong đến lượt mình. Trong không khí vui vẻ, họ tiếp tục leo lên. Giữa sườn núi, ngũ trưởng đi đầu đột nhiên dừng bước. Trong một gian đình bên đường, một lão giả thân hình cao lớn đang đứng đó, vẻ mặt đầy hứng thú quan sát họ. Nơi này là rừng hoàng gia trên núi Sương Mù, hiện giờ còn là nơi giam giữ thái tử Bắc Việt, đường lên núi duy nhất đã bị phong tỏa. Lão giả này từ đâu xuất hiện? Ngũ trưởng đặt tay lên chuôi đao, cảnh giác hỏi, ngươi là ai? 10 tên lính lập tức dương mâu lên. Kẻ đến lấy mạng ngươi. Mộ Dung Tĩnh nhìn lũ tiểu tốt trước mặt, giọng điệu vô cùng thoải mái. Vừa dứt lời, từ sau những gốc đại thụ hai bên đường, một bóng xám lao vút ra. Khi còn ở giữa không trung, y chỉ khẽ há miệng phát ra hai tiếng cạch cạch, hai tên lính đã ôm cổ ngã xuống, mặt mũi chuyển đen ngay lập tức. Vừa chạm đất, ánh dao lạnh lóe lên, một nhát chém ngang cổ một tên khác khiến hắn ngã vật ra. Theo sau bóng xám là một lão hán hơi khom lưng, hai tay như móng chim ưng đưa ra bẻ gãy tay hai tên lính. Khi chúng định kêu lên, cổ họng đã bị vặn gãy. Tiếp theo là một tráng hán cầm đại đao, một nhát chém ngang khiến hai tên lính đứt làm đôi. Chỉ trong chớp mắt, chín tên lính đã nằm gục trên bậc thang. Ngũ trưởng hoảng hốt định thổi còi báo động, nhưng miệng đã bị bịt chặt, cả người bị nhấc bổng lên không. Lão già cách hắn 10 bước khi nãy giờ đang cười nhìn hắn. Một cái lắc tay, xương cốt trong người ngũ trưởng vỡ vụn, thân thể mềm nhũn như bùn bị ném sang một bên. Mộ Dung Tĩnh quan sát ba kẻ vừa ra tay, Thác Bạc Yến, lão Hồ Lực Gió Cát và Tôn Đại Đao, ngoài dự liệu của hắn, cả ba đều có võ công cấp 8, đặc biệt là Thác Bạc Yến, trẻ nhất nhưng thủ đoạn lại tàn độc nhất. Hắn càng hài lòng khi biết Thác Bạc Yến xuất thân từ Đại Yến bản địa sau thống nhất, đúng là nhân tài đáng giá. Mười mấy người nữa từ phía sau xông ra. Mộ Dung Tĩnh ra lệnh, dọn dẹp sạch sẽ. 10 xác chết bị lôi vào rừng, vội vàng chôn vùi. Những thùng nước từ bể chứa trong rừng được mang ra rửa sạch vết máu trên bậc thang. Sau khi thay trang phục thành môn quân đã chuẩn bị sẵn, Thác Bạc Yến dẫn đầu 10 người nhanh chóng tiến lên đỉnh núi Đồng Cung. Trước cổng Đồng Cung, viên hiệu úy đứng chờ với nụ cười, đưa cho Thác Bạc Yến tấm bản đồ đánh dấu vị trí mười mấy tên thủ vệ còn lại. Mộ Dung Tĩnh như bóng ma xuất hiện, lạnh lùng nói, giết sạch. Thác Bạc Yến mở bản đồ phân công nhiệm vụ, 10 người lập tức tản ra. Ngô Kinh đâu? Dẫn ta đến. Mộ Dung Tĩnh hỏi viên hiệu úy. Xin mời ngài đi theo hạ quan. Hiệu úy cung kính đáp. Trong sân nhỏ, Ngô Kinh ngồi trơ trọi, không mang theo gì. Giờ đây ngoài gia quyến, hắn chỉ còn hai bàn tay trắng. Thái tử Phi Khang Linh ôm hai đứa con, mắt đờ đẫn nhìn chồng. Có lẽ đây là lần vĩnh biệt. Mẹ, phụ vương lại sắp đi xa à? Hai đứa trẻ đã quen với cảnh cha đi vắng, chỉ hơi buồn bã hỏi. Ừ, phụ vương sắp đi xa, rất lâu mới về. Khang Linh nghẹn giọng. Hai đứa trẻ gật đầu. Với chúng, chuyện này đã thành quen, chỉ là hôm nay mẹ có vẻ đau lòng hơn mọi khi, có lẽ vì thời gian gần đây cha ở nhà nhiều nên mẹ lưu luyến. Ngô Kinh cố không nhìn lại vợ con, mắt đăm đăm nhìn cổng sân. Cổng mở, hiệu úy Chu Phổ dẫn một lão giả bước vào. Điện hạ, vị này là Mộ Dung Tĩnh đại nhân từ Đại Yến, người đã bày mưu và chủ trì việc giải cứu điện hạ lần này. Chu Phổ giới thiệu. Ngô Kinh gật đầu, đa tạ. Mộ Dung Tĩnh nắm lấy cổ tay Ngô Kinh, truyền vào một luồng nội lực thăm dò. Nội lực của ta bị một nữ nhân phong ấn. Mấy tháng nay ta đã thử mọi cách nhưng không thể phá giải. Ngô Kinh nói, hắn vốn là cao thủ cấp 8, giờ đây yếu hơn cả kẻ tầm thường. Mộ Dung Tĩnh nhíu mày. Mấy lần thử công phá phong ấn đều vô hiệu. Người phụ nữ Ngô Kinh nhắc tới hẳn là anh cô, cung nữ bên cạnh Hoàng hậu Đại Minh. Sức mạnh tông sư quả nhiên khác biệt. Dù hắn đã đạt đến đỉnh cao cấp 9, chỉ cách một bậc nhưng không thể lay chuyển phong ấn của đối phương. Hắn buông tay, ta bất lực. Nhưng sau khi giải cứu điện hạ, sẽ có tông sư giúp ngài giải quyết, xin đừng lo. Ngô Kinh thất vọng. Nếu ngay cả Mộ Dung Tĩnh cũng không phá được phong ấn, nghĩa là trên đường trốn chạy sắp tới, hắn hoàn toàn bất lực. Nhìn thanh kiếm trên bàn đá, hắn cười khổ. Chúng ta đi thôi. Hắn đứng dậy. Mộ Dung Tĩnh hỏi, không từ biệt thái tử phía sau. Ngô Kinh lắc đầu, bước nhanh ra cổng. Mộ Dung Tĩnh liếc nhìn Khang Linh và hai đứa trẻ, quay đi theo. Chu Phổ vái chào thái tử phi rồi cũng rời đi. Cánh cổng đóng lại. Trong ngoài như hai thế giới khác biệt. Khang Linh ôm chặt hai con, cuối cùng không kìm được nức nở. Nếu Ngô Kinh thực sự trốn thoát, số phận mẹ con bà chỉ còn đường xuống suối vàng. Dưới chân núi sương mù, doanh trại thành môn quân, viên hiệu úy run rẩy đón phó thống lĩnh Giảng Phóng đến thanh tra. Nghe đồn thống lĩnh Khang sắp thăng chức binh bộ thị lang, Giảng Phóng sẽ lên thay, nắm quyền sinh sát trong tay. So với Khang, Giảng Phóng càng khó tiếp xúc. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là hai người đi cùng Giảng Phóng, một nam một nữ ăn mặc thường phục, không rõ thân phận, nhưng Giảng Phóng lại hết sức cung kính, rõ ràng là nhân vật trọng yếu. Hai người này, một là Quách Cửu Linh, thủ lĩnh Ưng Sào, một là anh cô, cung nữ thân tín của Hoàng hậu. Sau khi đuổi hết người ngoài, Giảng Phóng tóm tắt tình hình khiến viên hiệu úy há hốc mồm. Hắn không thể tin người phó úy thân cận bấy lâu lại là gián điệp địch quốc, và những sự kiện đang diễn ra trên núi còn kinh khủng hơn tưởng tượng. Thuộc hạ lập tức tập hợp quân lên núi bắt giặc. Hắn run giọng nói, không, chúng tôi đến chính là để ngăn ngươi hành động bừa bãi làm hỏng đại sự. Giảng Phóng khoát tay, việc của ngươi bây giờ là chờ đợi, và để mặc bọn chúng xuống núi. Chương 605, truy tác. Trong phòng tĩnh mịch như tờ, anh cô cúi đầu chăm chú theo lên tấm sa tanh, dường như chỉ muốn tận dụng thời gian rảnh rỗi để may quần áo cho Tiểu Văn Tiểu Vũ. Xuân qua hè tới, thu tàn đông tới, suốt bốn mùa trong năm, quần áo của hai đứa trẻ hầu hết đều do bàn tay khéo léo của nàng làm ra. Quách Cửu Linh nhắm mắt không nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tiếng gõ đều đều vang lên như từng nhịp trống dục, mỗi tiếng đều khiến vị hiệu úy kia thêm phần bất an. Ngày hè vốn đã oi bức, giờ phút này vị hiệu úy đứng giữa phòng càng đẫm mồ hôi. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên mặt rơi xuống đất, trước người hắn đã ướt sũng một khoảng lớn. Không thể không căng thẳng, dưới trướng hắn không chỉ xuất hiện một tên gián điệp cỡ lớn như Chu Phổ, mà ngay cả hung thủ cũng biến mất không tâm tích. Lỗi lầm này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Giảng Phóng cũng im lặng, ngồi một góc với vẻ mặt khó coi. Là một quân nhân truyền thống, hắn vốn có mâu thuẫn tự nhiên với những kẻ thuộc thế giới hắc ám như Quách Cửu Linh. Vụ việc lần này, thành môn quân chắc chắn sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn. Tiêu Ninh sắp được thăng chức, vậy thì cái nồi đen này chỉ có thể đổ lên đầu hắn. Dù không ảnh hưởng nhiều đến bản thân, nhưng tiếng xấu khó tránh khỏi. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có không ít tấu chương chỉ trích. Một người lặng lẽ tiến vào, cúi người bên tai Quách Cửu Linh thì thầm, bọn họ đã xuống núi từ phía sau. Quách Cửu Linh gật đầu, người đó lại lặng lẽ rời đi. Nghe tin, vị hiệu úy kia càng đổ mồ hôi như tắm, cuối cùng cũng dũng cảm lên tiếng, đại nhân, chúng ta không đi tìm sao? Nếu bọn họ thoát khỏi vùng sương mù trên núi, sẽ rất khó chặn bắt. Quách Cửu Linh mỉm cười mở mắt nhìn hắn, ngươi tên gì? Tiểu hiệu tên Mã Triều Húc. Vị hiệu úy ấp úng đáp, Mã hiệu úy, ngươi không cần căng thẳng như vậy. Chuyện của Chu Phổ không liên quan gì đến ngươi, ngươi cũng sẽ không bị liên lụy. Quách Cửu Linh ôn hòa nói. Đa tạ đại nhân. Mã Triều Húc thở phào nhẹ nhõm. 10 người lẽ ra phải xuống núi, giờ này vẫn chưa về doanh báo danh. Quách Cửu Linh hỏi. Đúng vậy, đại khái là lúc này rồi. Mã Triều Húc khẽ nói. Quách Cửu Linh cười nhìn hắn, vậy ngươi có nên phái người lên núi xem sao không? 10 người đó vì sao vẫn chưa trở về? Mã Triều Hút giật mình đứng bật dậy, tiểu hiệu đi ngay. Khoan đã. Quách Cửu Linh gọi lại hắn, nhớ kỹ, phải làm ầm ĩ lên. Sau đó phi ngựa đến thống lĩnh phủ báo cáo tình hình. Mã Triều Hút ngơ ngác, vị thống lĩnh đại nhân kia chẳng phải đang ngồi ngay đây sao? Cứ làm theo lệnh. Giản Phóng không nhịn được quát. Vâng. Mã Triều Hút theo phản xạ đứng nghiêm, rồi quay người biến mất trước mắt ba người. Quách Cửu Linh nhìn Giản Phóng cười nói, Giản thống lĩnh, chuyện này e rằng ngươi phải chịu chút oan ức rồi, nghe vài lời ông tiếng ve khó nghe. Miễn là không ảnh hưởng đến đại sự của Chu đại nhân, Giản Phóng chịu chút oan ức cũng không sao. Giản Phóng mặt đen lại đáp. Quách Cửu Linh không để bụng, tiếp tục, Mã Triều Hút này cũng không tệ. Sau khi xong việc, ngươi triệu hồi hắn về thống lĩnh phủ, để bên cạnh dùng 1,5 năm rồi thăng chức. Dĩ nhiên, phải khiến hắn quên chuyện hôm nay chúng ta đã tới đây. Giản Phóng gật đầu, nhìn Quách Cửu Linh ánh mắt dịu đi chút. Hắn vốn tưởng sau chuyện này Mã Triều Hút sẽ bị liên lụy, không đến nỗi bị khép tội chết, nhưng kết cục cũng không tốt. Mã Triều Hút vốn là cựu tướng dưới trướng hắn, nếu vì chuyện không đâu mà gặp họa, trong lòng hắn cũng không nỡ. Tiếp theo chắc chắn sẽ có cuộc truy bắt quy mô lớn. Nếu ta đoán không lầm, dù Thành Môn quân ra quân hùng hậu, cuối cùng cũng chỉ là công giả trang. Giản Phóng nhìn Quách Cửu Linh nói, hắn không rõ Quách Cửu Linh đang giở trò gì, nhưng chắc chắn việc hắn tự mình bày mưu, lại kéo cả anh cô, người bên cạnh hoàng hậu vào cuộc, chuyện này tuyệt đối không nhỏ. Quy mô lớn là cần thiết, phải diễn cho thật. Giản thống lĩnh cứ coi đây là một lần thử thách với bộ hạ của ngươi. Quách Cửu Linh cười ha hả. Nếu ta vô tình bắt được bọn chúng thì sao? Giản Phóng hừ lạnh. Ta đâu dám ngăn cản. Quách Cửu Linh đột nhiên giơ tay, nhưng Giản thống lĩnh, không phải ta dội gáo nước lạnh, ngươi khó lòng bắt được bọn chúng. Ta vẫn muốn thử. Tùy ngươi. Nhưng từ một nơi bí mật gần đó, Ưng Sào của chúng ta sẽ tiếp quản. Dĩ nhiên, bọn họ sẽ không liên lạc với các ngươi. Quách Cửu Linh cười đáp. Giản Phóng hừ một tiếng, quay người bước đi. Trên đỉnh núi mờ sương, một người mặc áo đen hòa lẫn vào màn đêm như bóng ma. Khi hắn nhìn thấy trong đồng cung bỗng vang lên tiếng báo động, một tên lính hoảng loạn chạy ra khỏi đồng cung rồi lao xuống núi, hắn mỉm cười hài lòng. Sau đó, hắn thấy doanh trại dưới chân núi bỗng sáng rực đèn đuốc, từng đoàn binh mã xông lên núi. Hắn khẽ vẫy tay áo, như một con chim ưng đêm lặng lẽ lượn xuống từ sườn núi phía sau. Đúng lúc người áo đen đó lao xuống, anh cô, người vẫn chăm chú theo thùa, bỗng ngẩng đầu nhìn về hướng hắn biến mất. Đại cô, tiếp theo phải phiền ngươi rồi. Quách Cửu Linh cười nói, cô lập mộ Dung Tĩnh và Ngô Kinh khỏi thần ưng, trọng thương nhưng đừng giết, để hắn có thể trốn về. Việc này sẽ có lợi lớn cho sự phát triển của thần ưng sau này. Anh cô gật đầu nhẹ, đứng lên cất cẩn thận tấm vải theo vào ngực rồi đẩy cửa bước ra. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã biến mất trước mặt Quách Cửu Linh. Tông sư a. Nhìn khoảng không trống rỗng, Quách Cửu Linh thở dài. Chỉ mới cách đây không lâu, hắn cũng là đỉnh cao cửu cấp, chỉ cách tông sư một bước. Nhưng sau trận chiến ở Lạc Anh Sơn Mạch, hắn từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu. Nếu không có Thư Phong Tử, giờ này có lẽ hắn đã thành nắm xương tàn. Làm vương mà chết, chẳng có gì đáng nói, nhưng làm vương mà bị phản bội, mới thật đau lòng. Hắn ho nhẹ, đứng dậy bước ra. Vừa ra khỏi cửa, trước mặt hắn đã xuất hiện một nhóm người áo đen. Toàn bộ du chim cắt trong kinh thành xuất kích, truy sát thám tử mang tộc và quỷ ảnh, không để sót một tên. Quách Cửu Linh lạnh lùng ra lệnh. Nhóm người áo đen chắp tay thi lễ rồi biến mất trong đêm tối. Hôm sau, tại buổi thiết triều do thủ phụ Quyền Vân chủ trì thay mặt hoàng đế xuất chinh, không khí vốn yên ả bỗng trở nên sóng gió. Tất cả quan viên đều chỉ trích hai bộ phận, Thành Môn quân và Giám sát viện. Hai vị đứng đầu là Tiêu Ninh và Quách Cửu Linh bị chỉ trích dữ dội, đầu mặt đầy bụi. Kinh đô Đại Minh uy nghiêm mà để thám tử mang tộc ra vào tự nhiên như chỗ không người, thậm chí còn để tên phạm nhân trọng yếu nhất là Ngô Kinh bị bắt đi. Giờ phủ viễn quận tạo phản, chỉ cần nghĩ đến việc Ngô Kinh gia nhập hàng ngũ phản quân, ai cũng hiểu hậu quả khôn lường với đế quốc Đại Minh non trẻ. Hai vị quan đầu ngành cúi đầu im lặng. Tiêu Ninh thật sự không biết gì, giờ chỉ còn biết sợ hãi. Còn Quách Cửu Linh thì đã dự liệu trước mọi chuyện. Quyền Vân với tư cách thủ phụ cũng không rõ nội tình nên vô cùng phẫn nộ. Hoàng đế vừa xuất chinh, kinh thành đã xảy ra sơ hở lớn như vậy, khiến hắn không biết giải trình thế nào với bệ hạ nơi tiền tuyến. Việc Ngô Kinh trốn thoát ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Quách đại nhân, lần này giám sát viện khiến mọi người thất vọng quá. Hắn lạnh lùng nhìn Quách Cửu Linh. Ưng Sào chỉ là tên gọi nội bộ, trên triều đình nó có danh xưng trang trọng hơn, giám sát viện. Hy vọng sau này giám sát viện đừng để bổn tướng và chư vị đại thần thất vọng nữa. Hãy bắt bọn chúng về trước khi Ngô Kinh đến được chỗ Giang Hạo Khôn hoặc quân Man tộc. Ta sẽ tấu lên bệ hạ, yêu cầu tăng cường phòng thủ nơi tiền tuyến. Tuân lệnh Tả phụ đại nhân. Quách Cửu Linh cung kính đáp. Ngươi đi lo việc đi, thời gian quý như vàng. Bắt được bọn chúng sớm ngày nào, chúng ta yên lòng sớm ngày đó. Quyền Vân phẩy tay. Quách Cửu Linh lui ra, Quyền Vân quay sang Tiêu Ninh, Tiêu đại nhân, trước khi xuất chinh, bệ hạ đã quyết định điều ngươi đến bộ binh nhậm chức thị lang. Ngươi hãy giao lại chức thống lĩnh thành môn quân cho Giản Phóng. Việc truy bắt bọn phản tặc cũng do Giản Phóng chỉ huy. Tuân lệnh Tả phụ đại nhân. Tiêu Ninh run sợ đáp. Sau sự cố lớn như vậy, hắn phải gánh trách nhiệm là điều không tránh khỏi. Từ thống lĩnh thành môn quân điều sang bộ binh làm thị lang là điều ngang cấp, chỉ không trực tiếp nắm quân nữa, với hắn mà nói lại nhẹ nhõm hơn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong kinh thành, cuộc truy lùng thám tử Man tộc từ nội thành lan ra ngoại thành. Từng đoàn binh mã được điều động, ngay cả giả chiến doanh đóng ngoài thành cũng xuất quân hỗ trợ. Giữa lúc kinh thành hỗn loạn, một vị quan hình bộ dẫn đội nha dịch xuất hiện tại Thiên Lao. Cạch một tiếng, cửa sắt mở ra. Chu Thái bị giam sâu trong ngục thất ngẩng đầu lên thờ ơ Chu Thái, ra. Vị quan hình bộ quát lạnh. Chưa kịp đứng dậy, hai tên lính đã xông vào khống chế Chu Thái rồi lôi ra khỏi ngục. Đến giờ chém đầu rồi sao? Chu Thái nheo mắt hỏi. Mơ đi. Bọn phản tặc đã từ đồng cung trên núi sương mù bắt cóc ngụy thái tử Ngô Kinh. Hình bộ cần thẩm vấn ngươi. Vị quan lạnh lùng nói. Chu Thái sửng sốt, rồi bật cười ha hả, thiên đạo tuần hoàn a. Ha ha ha. Tốt, tốt lắm. Câm miệng. Vị quan quát, giải hắn đến hình đường, xem mồm còn cứng được không. Dù có lột da xẻ thịt, Chu này nhíu mày không phải hảo hán. Chu Thái vẫn cười ngạo nghễ. Đội hình vừa dẫn Chu Thái ra khỏi Thiên Lao thì đông cứng lại. Trước cổng ngục, hàng loạt thành môn quân đã giương nỏ sẵn sàng, dẫn đầu là tướng lĩnh Điền Khang. Bắn! Điền Khang hét lệnh dứt khoát, không cho ai kịp phản ứng. Mưa tên trút xuống như châu chấu, biến Chu Thái và cả đội hình thành cái sàn. Chương 606, chặn đường lui của ngươi. Sông Lạc chảy qua Từ Tế rồi đột ngột đổi dòng, khiến Từ Tế nằm bên bờ bắc. Nhưng đến Tân Hóa, dòng sông lại uốn lượn trở về, đặt Tân Hóa vào bờ nam. Giang Hạo Khôn dẫn một vạn quân hữu vất vả suốt ngày trời mới vượt được sông Lạc, đặt chân lên đất Tân Hóa, rồi như điên chạy thẳng vào nội địa. Trên sông Lạc vẫn còn hơn chục chiếc cầu phao cùng vô số thuyền bè lớn nhỏ. Một viên hiệu úy dẫn 500 quân ở lại canh giữ những phương tiện này, chờ đợi đại quân chủ lực phía sau tới tiếp ứng. Giữa tháng 8, tiết trời oi bức như lò lửa, ban đêm cũng chẳng khác gì ngày. Dù đóng quân bên bờ sông, làn gió mát từ mặt nước cũng chẳng đủ xua tan cái nóng ngột ngạt. 500 lính canh bị cái nóng hành hạ đến mức chịu không nổi. Tiếng nước chảy róc rách nghe mà thèm thuộc. Vốn đã cởi bỏ áo giáp nặng nề. Trời nóng thế này, mặc giáp vào khổ hơn cả tra tấn. Trong đại quân, dưới trướng tướng quân, khổ mấy cũng phải cắn răng chịu đựng. Nhưng giờ đây, hữu quân đại tướng Giang Hạo Khôn đã dẫn quân tiến sâu vào Tân Hóa. Núi không có hổ, khỉ xưng vương, hiệu úy Mã Diên cũng thấy nóng không chịu nổi. Dưới ánh mắt vang nài của thuộc hạ, hắn đành phất tay, chia phiên nhau, mỗi lần 50 người xuống sông tắm mát. Nghe hiệu úy phát lệnh, binh sĩ reo hò vui mừng. 50 tên lính gần bờ nhất lập tức cởi bỏ quần áo, ùa xuống sông đùa nghịch thỏa thích. Hiệu úy, ngài cũng cởi giáp đi. Một thân binh tới gần nói, phía trước có đại quân của Giang tướng quân, phía sau là chủ lực của Giang quận thủ. Chúng ta ở giữa, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Mã Diên hừ một tiếng, nếu để Giang quận thủ thấy cảnh quân đội lụm thụm thế này, chẳng phải mang họa sao? Quận thủ đại nhân cách đây cả ngày đường. Chẳng lẽ lại mọc cánh bay tới đây? Mát mẻ một chút rồi mặc giáp chỉnh tề, quân kỷ nghiêm minh là được. Thân binh cười hề hề. Mã Diên dùng vỏ đao gõ vào mũ sắt của hắn, vang lên tiếng đương đương, mày khôn lõi thật đấy. Muốn tắm thì đi, xong việc múc cho ta 2 thùng nước. Rõ ngay, đa tạ hiệu quý. Thân binh mừng rỡ chạy đi, nhìn bóng lưng kẻ dưới quyền, Mã Diên rốt cuộc cũng không chịu nổi sự cám dỗ, cởi bỏ khô giáp, ngồi bệt xuống đất nhai ngấu nghiến ngọn cỏ xanh. Vị đắng chát, nhưng sau đó lại thoảng vị ngọt. Thực ra Mã Diên không hiểu vì sao phải đánh trận này. Vì trung thành với Đại Việt. Hắn không nghĩ thế. Khi Giang Quận Thủ xuất binh, đã long trọng tuyên bố sẽ giúp Đại Việt dẹp loạn, đuổi tên phản nghịch Tần Phong khỏi kinh thành. Nhưng nếu vậy, lúc Đại Việt Vương xuất binh tiêu diệt Lạc Nhất Thủy, sao Giang Quận Thủ lại khư khư giữ lực, không những không xuất binh mà còn chẳng cung cấp chút lương thảo nào? Giờ Đại Việt đã diệt vong, hoàng đế bị giết, lúc này mới nhảy ra nói giúp Đại Việt, ai tin? Đặc biệt là việc liên minh với Mang tộc khiến Mã Diên vô cùng khó chịu. Bọn Mang tộc vào phủ Viễn Quận đã gây không ít tội ác, nhiều dân lành bị hại. Theo luật, chúng đáng bị ngũ mã phanh thây. Không hiểu vì sao phải đánh. Mã Diên mơ hồ nghĩ, hay là Giang Quận Thủ muốn tự lập làm vương? Nếu thành công, biết đâu mình cũng được phong tướng. Hắn bĩu môi, xua đuổi ý nghĩ viễn vông. Trận tư tế khiến hắn sợ hãi. Không phải vì quân Minh mạnh hơn, mà vì vũ khí của họ vượt xa tưởng tượng. Nếu hôm đó hữu quân là chủ lực, liệu mình còn ngồi đây? Hắn lắc đầu. Tả quân đã tổn thất hơn 3.000. Số mình xui xẻo, 30 tuổi rồi vẫn chỉ là hiệu úy. Nếu hôm đó mình ở trong đội hình tấn công, có lẽ đã thành ma. Giờ thì tốt, không nguy hiểm. Đối mặt quân Minh, Mã Diên hoàn toàn không tự tin. Phích Lịch Doanh chỉ là một trong những đơn vị bình thường của quân Minh. Nếu gặp đơn vị tinh nhuệ hơn, phủ Viễn Quân còn thảm hơn. Nếu ngay cả Mang tộc cũng không ngăn nổi quân Minh chủ lực, liệu phủ Viễn có giữ được? Nhà cửa, gia quyến mình sẽ ra sao nếu quân Minh tràn vào? Hắn phun bã cỏ đen ngòm, tự nhủ, nhất định phải thắng. Thua là mất hết, ta không muốn làm chó nhà có tang. Duỗi người mệt mỏi, hắn đứng dậy. Thân binh ướt nhẹp vác thùng gỗ chạy tới. Mã Diên nhận lấy, dốc cả thùng nước lên đầu, cơn nóng bức tan biến, khoan khoái vô cùng. Hắn rên lên sảng khoái, nhấc tiếp thùng nước thứ hai. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, cả người cứng đờ. Dưới ánh trăng mờ, phía chân trời bỗng xuất hiện những bóng đen di động. Đó là cái gì? Những bóng đen ấy đột nhiên tăng tốc, ào ạt xông tới. Tiếng hò hét vang trời. Địch tập kích. Mã Diên kêu thất thanh. Bờ sông hỗn loạn. Binh sĩ vơ vội vũ khí, chạy toán loạn. Mã Diên nhìn quanh, 500 quân, 100 người đang tắm sông, số còn lại đều cởi giáp hóng mát. Giờ đây, khắp nơi toàn cảnh binh lính hoảng loạn. Đúng là xui xẻo. Mã Diên thở dài, rút đao quay người bỏ chạy, không chút do dự phóng lên cầu phao, lao sang bờ bên kia. Thấy chủ tướng chạy, binh sĩ ùn ùn kéo nhau lên cầu. Những kẻ đang tắm cũng vội vã bơi sang bờ đối diện. Phía sau, mưa tên dày đặc bắn tới, ghim chặt những kẻ chạy chậm trên cầu phao. Mã Diên chạy thoát sang bờ bên kia, ngoảnh lại nhìn, trên cầu phao thưa thớt vài tên lính đang hốt hoảng chạy. Nhưng quân địch không đuổi theo. Bờ bên kia, cờ liệt hỏa chiến đao và hậu thổ doanh phấp phới trong gió. Quân tập kích chỉ khoảng 400-500, nhưng đã đánh tan 500 quân của hắn không kịp trở tay. Mã Diên muốn khóc không thành tiếng nhìn đám lính ướt nhẹp trần truồng quanh mình. Không vũ khí, không quần áo, thậm chí chẳng có manh dẻ che thân. Chỉ huy trận tập kích là Lưu Đại, con trai hậu thổ doanh Lưu Hưng Văn. Hắn dẫn 500 thân binh đánh một trận dễ như trở bàn tay, đến nỗi còn ngờ vực chiến thắng quá dễ dàng. Nhà họ Lưu gia nhập quân Thái Bình đã lâu, quen với kỷ luật nghiêm minh. Thấy quân phủ Viễn kỷ luật lỏng lẻo thế này, Lưu Đại không tin nổi mắt mình. Nhìn đám lính trần truồng bên kia sông, hắn bật cười ha hả. 500 thân binh cũng cười ngặt ngảo. Đốt hết cầu phao và thuyền bè. Lưu Đại ra lệnh, vẫn cười không ngớt. Mục tiêu của họ chính là phá hủy những phương tiện qua sông này. Lưu Hưng Văn sẽ dẫn chủ lực hậu thổ doanh tới thiết lập phòng tuyến kiên cố bên bờ sông, chặn đường rút lui của Giang Hạo Khôn. 10.000 quân phủ Viễn đã qua sông coi như mắc bẫy. Lưu Đại cười khoái trá, muốn vào nhà ta thì đừng hòng quay về. Thiếu tướng quân, sao không chặn luôn đường về của Giang Hạo Khôn, bao vây tiêu diệt toàn bộ? Một thân binh già hỏi. Giang Hạo Khôn có 4-5 vạn quân, ta mới có bao nhiêu? Lưu Đại cười đáp, bánh chưng nhân nhiều quá thì vỡ bánh. Tham ăn không lo được việc. Trước cắn một miếng 1 vạn quân của Giang Hạo Khôn, rồi sẽ tính tiếp. Cũng phải. Thân binh gật đầu, nhưng nếu bệ hạ điều Cảm Tử Doanh và Quản Công Doanh tới, chẳng lẽ không nuốt trọn Giang Hạo Khôn? Cảm Tử Doanh 3.000, Quản Công Doanh 5.000, thêm Hậu Thổ Doanh 5.000, tổng 1.3-4.5 vạn. Dù thắng, quân địch tán loạn khắp nơi, lại là trên đất ta, dân chúng sẽ khổ. Phải ăn từng miếng, đây là nhân từ của bệ hạ. Lưu Đại giả vờ hiểu ý Tần Phong, giảng giải. Bệ hạ nhân từ lắm thay. Thân binh cảm khái. Chương 607, thiết giáp lại xuất hiện. Trâu Chính vô cùng hưng phấn, tay không ngừng kéo lên kéo xuống chiếc mặt nạ trên đầu. Giờ đây hắn đã là phó tướng của Quản Công Doanh, bộ giáp trọng trang màu xanh đen trên người được đặc chế riêng cho hắn, chế tác từ loại kim loại tinh luyện mới nhất bằng kỹ thuật luyện sắt đại mô, trọng lượng giảm đáng kể nhưng khả năng phòng thủ lại tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên hiện tại loại giáp này vẫn chưa được trang bị đại trà cho bộ binh, chỉ có tướng lĩnh và một số ít thân binh mới được sử dụng. So với Phích Lịch Doanh, Quản Công Doanh chính là một cổ mãnh thú thép di động. Đây mới là đội quân khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua đã khiếp sợ. Trâu Chính còn rất trẻ, 2 năm qua ở Phích Lịch Doanh khiến hắn cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Nhìn các chiến doanh khác tung hoành khắp nơi, trong khi Phích Lịch Doanh lại như một con rùa già ngàn năm, nằm im một chỗ không nhúc nhích, cả năm trời ngoài huấn luyện ra chẳng làm gì khác. Khi nhận được lệnh điều động, hắn vui mừng đến mức suốt đêm không ngủ. Quản Công Doanh, đó chính là đơn vị tinh nhuệ bậc nhất trong quân đội Đại Minh hiện nay. Phó tướng Trâu, chiến thuật tác chiến của Quản Công Doanh khác biệt rất nhiều so với các chiến doanh khác, người đã nắm rõ hết các quy tắc chưa? Lục Phong có chút lo lắng cho Trâu Chính. Việc Trâu Chính thay thế Dương Trí khiến hắn cảm thấy nửa vui nửa buồn. Vui là vì một cao thủ cửu cấp như Dương Trí ở trong doanh khiến hắn chịu áp lực rất lớn. Dù đã khổ luyện để đột phá lên bát cấp, nhưng trước mặt Dương Trí vẫn không đáng kể, điều này khiến hắn mỗi lần ra lệnh cho Dương Trí đều cảm thấy thiếu tự tin. Dương Trí không chỉ là cao thủ võ thuật, mà còn thông thạo binh thư, trong lòng có cả vạn binh, trước đây chỉ là thiếu kinh nghiệm chiến trường nhưng sau 2 năm rèn luyện ở Quản Công Doanh đã trở nên vô cùng thành thục. Nay Dương Trí đi rồi, Lục Phong cảm thấy Quản Công Doanh cuối cùng cũng trở lại trong tay mình. Nhưng mặt khác, doanh của hắn cũng mất đi một lực lượng chiến đấu cao cấp. Trong các chiến doanh, chỉ có Quản Công Doanh mới có đặc ân được phân phối một cao thủ cửu cấp. Trâu Chính đến rồi, tiểu tử này xuất thân giang hồ, kinh nghiệm chiến trường phong phú nhưng tính tình lại rất phóng khoáng, nhanh nhẹn. Tuổi còn trẻ đã có thực lực đỉnh phong thất cấp, khiến Lục Phong không khỏi cảm khái mình đã già. Dương Trí cũng tốt, Trâu Chính cũng tốt, tương lai của bọn họ quả thật không thể đoán trước. Lục tướng quân yên tâm, ta đều nhớ hết. Trâu Chính gật đầu mạnh mẽ. Binh sĩ Quản Công Doanh ai nấy đều khoác trọng giáp, khi tác chiến thành một khối thống nhất thì vô cùng kiên cố, nhưng nếu bị cô lập thì thật là thảm họa. Chỉ cần ngã xuống đất, sẽ như con rùa bị lật ngửa trong mai sắt, ngoài việc bị đánh chết không còn đường nào khác. Muốn tự đứng dậy cũng vô cùng khó khăn, Quản Công Doanh tuy chỉ có 5.000 chiến binh nhưng phụ binh lại rất đông, chỉ riêng ngựa kéo giáp giới đã có hơn 1.000 con, cùng các loại phụ binh khác như nuôi ngựa, đánh xe, sửa chữa giáp trụ cũng hơn 1.000 người. Lúc này, sau khi chuẩn bị xong trang bị cho trọng binh, họ đã dùng xe ngựa dựng thành một doanh trại phòng thủ. Những phụ binh này không phải dân phu mà là dự bị binh của Quản Công Doanh, toàn là những tay cao lớn lực lưỡng, 2.000 người bình thường huấn luyện không khác gì chính quy. Họ đều mong ngóng được bổ sung vào đội ngũ chính thức. Không cần nói cũng biết, một khi trở thành chiến binh chính thức, bổng lộc sẽ tăng lên gấp bội. Mấy kỵ binh nhẹ từ phía trước phi nước đại tới, cờ hiệu trên tay phất phới truyền tin, địch nhân mà họ sắp đối mặt đã ở rất gần. Những âm thanh lách cách của giáp trụ vang lên, mấy ngàn quân sĩ lập tức im lặng, từng chiếc mặt nạ được kéo xuống. Trâu Chính đứng ở hàng đầu không còn nhìn thấy khuôn mặt của bất kỳ binh sĩ nào, chỉ thấy những gương mặt sắc lạnh lùng như đúc khuôn. Khi nhận được tin báo từ trinh sát, Giang Hạo Khôn của phủ Viễn Quân gần như không tin vào tai mình. Đội trọng binh đáng sợ nhất của Đại Minh, Quản Công Doanh, lại chặn đường phía trước của hắn. Tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Đáng lẽ đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Minh phải đang đối đầu với Mang tộc ở biên cương mới phải. Đã nói rõ phía trước không có địch mạnh, lần này xuất binh vốn phải như gió thu quét lá, đánh quân Minh một trận không kịp trở tay mới đúng. Mặt hắn đen lại, âm trầm đến cực điểm. Vốn là Tạ Quân đã vấp phải một khối sắt cứng ở Từ Tế, giờ hữu quân của hắn ở Tân Hóa không chỉ vấp phải tấm thép mà là cả một vách núi dựng đứng. Một vạn hữu quân gồm 2.000 kỵ binh và 8.000 bộ binh đối mặt với 5.000 quản công doanh, trong lòng Giang Hạo Khôn không chút tự tin về phần thắng. Giang tướng quân, thành danh quản công doanh tuy lớn nhưng không phải không thể phá được. Một lão tướng râu tóc bạc trắng bước tới, trọng binh uy lực lớn nhưng di chuyển chậm chạp, cồng kềnh. Ta không cần đối đầu trực diện, chỉ cần dùng 2.000 kỵ binh vần quanh, dùng cung tên liên tục công kích, từ từ cắt xén họ. Hiện tại chỉ có thể làm vậy. Giang Hạo Khôn thở dài nặng nề. Hắn không chỉ lo cho quản công doanh mà còn lo các chủ lực quân Minh khác. Ngay cả đội quân cồng kềnh như quản công doanh còn có thể tới Tân Hóa nhanh như vậy, hả không có các đơn vị khác đang áp sát. Trọng binh chưa bao giờ chiến đấu đơn độc, đó là nguyên tắc sắt của chiến trường. Lệnh cho trinh sát mở rộng trinh sát bốn phía, khẳng định còn có quân Minh khác đang rình rập. Giang Hạo Khôn nói, Trần lão tướng quân, ngươi kinh nghiệm phong phú, nhiệm vụ dẫn kỵ binh công kích quản công doanh giao cho ngươi. Giờ ta như cung đã dương, không bắn không được. Mạc tướng tuân lệnh. Trần Khả Quân ôm quyền nhận lệnh. Tiếng vó ngựa vang lên ầm ầm, bụi mù cuốn lên giữa trời. Hai cánh kỵ binh từ chân trời xuất hiện, lao về phía quản công doanh. Lục Phong đứng giữa đội hình trọng giáp quát lạnh, biến trận. Đội hình thiết giáp có vẻ cứng nhắc nhưng lại di chuyển nhanh chóng. Từng phương trận 500 người xoay chuyển, trước mắt kỵ binh biến thành 50 vòng tròn nhỏ trăm người, từng lưỡi đao sáng lạnh vung ra ngoài, ánh mặt trời chiếu vào khiến mắt kỵ binh hoa lên. Nhưng người đầu tiên tấn công không phải kỵ binh hay quân của Lục Phong, mà là từ doanh trại phòng thủ của phụ binh phía sau, những chiếc nỏ máy phóng ra những mũi tên kinh hồn vút qua đầu trọng binh, bắn thẳng vào đội hình kỵ binh địch. Trần Khả Quân quả là lão tướng kỵ binh. Dưới sự chỉ huy của hắn, kỵ binh cách vòng tròn ngoài cùng khoảng 30 bước liền đổi hướng thành vòng cung, các kỵ sĩ dương cung bắn tên vào đám quân sắt trước mặt. Những lưỡi đao sắt giơ lên, lắc qua lắc lại, tiếng sắt thép va chạm vang lên liên hồi. Những mũi tên bắn vào giáp trụ phát ra tiếng lách cách rồi rơi xuống đất vô hại, những mũi tên may mắn lọt vào khe hở giáp trụ dường như cũng không hiệu quả như mong đợi. Những binh sĩ vòng ngoài trông như những con nhím với đầy tên cắm trên người nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hành động. Kỵ binh cơ động cực nhanh, khiến Trâu Chính tức giận. Bộ giáp nặng trăm cân là gánh nặng lớn với binh lính thường, nhưng với hắn chẳng là gì. Hai tay nắm chặt đao sắt, hắn trừng mắt nhìn những bóng kỵ binh vụt qua. Nhìn toàn cục, trọng binh đang ở thế bị động bị đánh. Nỏ máy từ trận phòng thủ bắn ra không hiệu quả, kỵ binh dễ dàng né được những mũi tên nặng này. Lục Phong không hề sốt ruột, chỉ huy từng vòng tròn di chuyển. Nhìn từ trên cao sẽ thấy rõ hơn, các vòng tròn đang dần khóa chặt đường rút của kỵ binh. Khoảng cách giữa các vòng tròn ngày càng lớn, sự hỗ trợ lẫn nhau yếu đi, nhưng xét ở góc độ khác, kỵ binh đang dần sa vào biển sắt. Việc trọng binh chỉ phòng thủ khiến kỵ binh phủ viễn trở nên kiêu ngạo, nỗi sợ ban đầu biến mất, thay vào đó là sự đắc ý, một kỵ binh có lẽ quá phấn khích, ngựa xông tới chỉ còn cách trọng binh 10 bước. Đang định quay ngựa thì bóng tối ập xuống, một trọng binh từ trong vòng tròn lao ra, đao sắt chém xuống. Chỉ một nhát, đầu ngựa lăn xuống đất. Tiến lên một bước, chiếc giày sắt giẫm mạnh, tên kỵ binh vừa cười to giờ đã vỡ sọ, chết không thể chết hơn. Trâu Chính nhanh như chớp rút về trung tâm vòng tròn. Cả vòng tròn chậm chậm di chuyển. Trần Khả Quân cuối cùng nhận ra điều bất ổn, kỵ binh của hắn đã giảm tốc độ đáng kể. Dù xông về hướng nào cũng có vòng tròn sắt chặn đường. Nhưng khi hắn nhận ra thì đã muộn. Khoảng một nửa kỵ binh đã bị vây trong các vòng tròn sắt. Theo hiệu lệnh thay đổi, những trọng binh vừa phòng thủ giờ đồng loạt xông lên, đao sắt chém xuống. Không thể né tránh. Trong chớp mắt, hơn nghìn kỵ binh bị vây giữa trận địa, bị chém như gặt lúa. Tiếng ngựa đạp vào giáp trụ, tiếng đao chém vào thịt, tiếng kêu thảm thiết vang khắp chiến trường. Trần Khả Quân kinh hãi nhìn kỵ binh của mình bị chém ngã ngựa như rạ, trong khi tổn thất của trọng binh cực kỳ nhỏ. Ngựa bị vây mất tốc độ, dồn ép vào nhau, trở thành bia ngắm sống. Hơn nghìn kỵ binh còn lại không dám xông vào cứu viện, bởi bên ngoài những vòng tròn sắt khác đang siết chặt vòng vây. Lui binh! Lui binh! Hắn gào lên khàn giọng. Chương 608, đánh chó mù đường. Giang Hạo Khôn dẫn quân chủ lực phủ viễn đến chiến trường, nhìn thấy cảnh tượng Trần Khả Quân đang chật vật chạy trốn. Đối diện, quản công doanh với đội hình trọng trang bộ binh đã bắt đầu thu nạp trận thế, lần nữa tập hợp thành từng phương trận kiên cố, chặn ngay trước mặt họ. Tập hợp toàn quân chuẩn bị nỏ đạp chân. Ta không tin mấy cái bình sắt này có thể chống đỡ được nỏ đạp chân. Bắn không xuyên thì cũng đập chết chúng mày. Giang Hạo Khôn nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Nỏ đạp chân đầu lớn cồng kềnh, quân đội mang theo không nhiều. Nhưng trước những trọng trang bộ binh hung ác này, nỏ đạp chân dường như là lựa chọn tốt nhất. Nếu có vài trăm cổ cùng bắn, có lẽ sẽ mở được con đường máu. Quảng Công Doanh lần này không đứng yên chờ Phủ Viễn quân tấn công, mà chậm rãi tiến lên như ngọn núi đen khổng lồ đang đè xuống. Bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, Giang Hạo Khôn quay đầu nhìn lại, sắc mặt biến đổi. Đó là toán trinh sát vừa phái đi, giờ trở về với vẻ mặt kinh hãi. Một kỵ binh phi nước đại đến trước mặt Giang Hạo Khôn, tướng quân, quân minh chủ lực đến rồi. Trinh sát mặt trắng bệch thở hổn hển báo. Giang Hạo Khôn quất một roi, chủ lực nào? Ai dẫn đầu? Bao nhiêu quân? Mày ăn cức lớn lên à? Bị đánh một roi, tên trinh sát dường như tỉnh táo hơn nhưng vẫn run lẩy bẩy. Tiểu nhân thấy cờ hiệu hoàng đế nhà Minh, còn có kỵ binh tràn đầy núi đồi. Mày nói gì? Cờ hoàng đế nhà Minh? Giang Hạo Khôn mặt trắng bệch. Hắn không ngờ mình lại đụng độ hoàng đế nhà Minh. Hoàng đế ngự giá thân chinh, phải có bao nhiêu quân hộ giá, nhưng quân Mông Cổ giờ không đang tiến về kinh thành sao? Sao hoàng đế lại xuất hiện trước mặt hắn? Mày không nhìn lầm chứ? Đúng là cờ hoàng đế. Giọng hắn cũng rung theo. Tướng quân, thiên chân vạn sát. Chính là cờ vương. Trinh sát run cầm cập. Không cần trinh sát xác nhận nữa, tiếng vó ngựa ầm ầm đã vang đến tai Giang Hạo Khôn, mặt đất như rung chuyển. Ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt là lá cờ Nhật Nguyệt Viền Hoàng Kim của Đại Minh, bên cạnh là cờ Liệt Hỏa Chiến Đao lừng danh. Một bên khác, cờ Chiến Đao sọ người dữ tợn với hai hốc mắt vàng như đang nhe răng cười với hắn. Lúc này, Giang Hạo Khôn không biết nên cảm thấy vinh hạnh hay bi thảm khi đụng độ hoàng đế khai quốc Đại Minh cùng hai chiến doanh hùng mạnh nhất. Quảng Công Doanh đã đáng sợ, còn cờ sọ người, phàm là biết quá khứ Tần Phong đều hiểu, đó là cờ chiến đấu của Cảm Tử Doanh, lực lượng nòng cốt giúp Tần Phong từ 600 lão binh bôn tẩu từ nước Sở gây dựng nên cơ đồ ngày nay. Rút lui! Rút lui ngay! Hắn quay ngựa thúc chạy. Trần Khả Quân dẫn kỵ binh ra nghênh chiến, cản bước chúng. Quân Phủ Viễn không đánh mà tan. Thực ra lực lượng do Tần Phong thân chinh chỉ hơn 3.000 kỵ binh Cảm Tử Doanh. Nhưng 3.000 kỵ binh bày trận ra trông như vô số vô biên. Giang Hạo Khôn khiếp sợ uy danh Tần Phong, thấy cờ vương cùng cờ chiến đao sọ người thì chiến ý tiêu tan, chỉ còn mỗi ý nghĩ chạy trốn. Chạy về hợp với chủ lực rồi tính sau. Minh Quốc phản ứng khác hẳn dự đoán của quận trưởng, họ không đối phó quân Mông Cổ mà nhắm thẳng vào Phủ Viễn. Cảm Tử Doanh, Quảng Công Doanh đã xuất hiện, không biết còn có đội quân nào khác đang chờ họ. Đại Minh thiếu ngựa chiến. Số ít ngựa có được đều ưu tiên cho trinh sát Doanh Vu Siêu. Tần Phong giao dịch với nước Tần chủ yếu để đổi lấy ngựa bằng sắt thép, lương thực. Nhưng lý trí không dễ tính, ngựa đưa sang toàn là ngựa hoang chưa thuần, cần thời gian huấn luyện, may nhờ Đặng Phương qua biên giới nước Tần gửi tặng 2.000 chiến mã tốt nhất, mới có cảnh thiên quân vạn mã hùng vĩ hôm nay. 2.000 ngựa hoang nguyên nước Tần cùng số ngựa vơ vét được khắp nơi, Tần Phong gom đủ trang bị cho Cảm Tử Doanh. Nghe lệnh Giang Hạo Khôn, Trần Khả Quân mặt xám xịt. Nhưng quân lệnh như sơn, đi cũng chết, mà không đi càng chết nhanh hơn. Nghiến răng, lão tướng dẫn hơn 1.000 kỵ binh còn lại xông thẳng vào dòng thép Đại Minh. Bờ Bắc Lạc Hà, Giang Hạo Khôn nhìn Mã Diên cùng hơn 100 tên lính bị trói như kén, sững sờ không nói. Trừ Mã Diên và 10 tên còn mặc được quần áo, số còn lại chỉ cuốn quanh cỏ rác che thân, nói gì đến giáp trụ vũ khí. Sống chết đám lính này chẳng quan trọng với Giang Hạo Khôn, nhưng một cánh quân Minh chặn giữa hắn và chủ lực khiến lòng nóng như lửa đốt. Địch bắt cầu phao, bày trận dọc sông, rõ ràng muốn chặn hắn ở bờ Bắc, mục tiêu hiển nhiên là cánh quân hữu của Giang Hạo Khôn đang hành quân về Tân Hóa. Hắn đã kiệt sức. Trận tư tế khiến Tả quân tổn thất 1/3, nguyên khí đại thương. Nếu hữu quân bị diệt ở Tân Hóa thì toàn bộ kế hoạch đánh Chính Dương, uy hiếp Trường Dương, quét ngang Sa Dương nhân lúc Tần Phong bận đối phó quân Mông Cổ sẽ tan thành mây khói. Đuổi hết bọn vô dụng này về doanh hậu cần đẩy xe chở lương. Hắn nhận được ý định chém đầu răng quân. Đa tạ quận trưởng đại nhân. Mã Diên cùng đám lính tưởng chết chắc, mừng rơi nước mắt, lạy tạ rồi vội đi ngay, sợ quận trưởng đổi ý, bộ dạng họ thảm hại đến mức chính họ cũng thấy nhục nhã. Toàn quân tăng tốc. Hậu cần phải chuẩn bị đủ dụng cụ vượt sông khi ta tới bờ Lạc Hà. Chậm trễ một khắc, chém đầu. Giang Hạo khôn nghiêm mặt ra lệnh. Chủ tướng phán một lời, thuộc hạ khổ không kể xiết. Quân chủ lực gấp rút hành quân, hậu cần vừa đi vừa phái người đi tìm vật liệu vượt sông. Từng cây đại thụ bị đốn, lắp lên xe. Những tên như Mã Diên phải khiêng vật liệu gỗ theo quân, nhưng được mạng là may rồi, nào dám oán thán. Hai vạn trung quân gấp đường, Tả quân Nguyên Bộc làm hậu đội cũng không dám chậm trễ, vừa hành quân vừa thu gom vật liệu làm bè. Nguyên Bộc hiểu rõ, nếu hữu quân Giang Hạo không mất, cuộc nổi dậy sẽ thất bại hoàn toàn. Không đường lui, nếu bị dồn về phủ Viễn thì kết cục sẽ rất thảm. Muốn có tương lai, phải vượt Lạc Hà, chiếm Chính Dương. Dù không hoàn thành mục tiêu ban đầu, nhưng giữ được Chính Dương sẽ có thế chiến lược tốt hơn. Bờ Nam Lạc Hà, Lưu Hưng Văn cưỡi ngựa đứng trên đê. Binh sĩ đang xây dựng công sự phòng thủ, đắp đê cao thêm hơn một trượng, cắm chông nhọn trên tường đất. Muốn trèo lên phải qua cửa ải này. Mấy trinh sát phi ngựa tới, báo cáo nhỏ với Lưu Hưng Văn. Ông nở nụ cười đắc ý, gọi con trai, Lưu Đại. Lưu Đại chạy đến, cha. Giang Hạo không bị Quản Công Doanh đánh bại ở cách Tân Hóa 10 dặm, sau đó bị Hoàng đế đuổi đánh, đang chạy về hướng ta. Hoàng đế đang dẫn Cảm Tử Doanh truy kích. Con lập tức dẫn 2.000 tinh binh hậu thổ Doanh đi hợp quân với bệ hạ, vậy tiêu diệt Giang Hạo Khôn. Cha đi đi, con ở lại giữ bờ sông. Lưu Đại nói. Trận chiến ở đây hẳn sẽ khốc liệt hơn. Ngốc! Lưu Hưng Văn trách khẽ, cơ hội sát cánh cùng hoàng đế đâu phải lúc nào cũng có. Đế quốc ngày càng hùng mạnh, hoàng đế sẽ ít thân chinh. Nắm bắt mọi cơ hội, con ạ, để hoàng đế nhớ mặt con, tương lai sẽ thuận lợi hơn. Mang theo 500 thân vệ của ta đi. Con hiểu rồi. Lưu Đại nhìn cha già, mắt hơi cay. Nhà họ Lưu nay khác xưa, là nhờ ông nội già cả liều mình xông pha mới đổi được. Cha đang vun đắp tương lai cho họ Lưu. Con sẽ cho hoàng đế thấy một Lưu Đại dũng mãnh phi thường. Tốt lắm. Lưu Hưng Văn vui mừng thấy con hiểu ý, liếc sang bờ Bắc kiêu hãnh nói, có ta trấn thủ đây, Giang Hạo Khôn trừ phi cởi trần bơi qua. Chương 609, vì sao lại là ta? Hai bên bờ sông Lạc, tiếng hò reo vết chóc vang dậy trời xanh. Quân phủ Viễn từ bờ Bắc không ngừng nghỉ, vội và tiến về phía Nam ngay lập tức phát động tấn công, không có thuyền bè, càng không kịp dựng cầu phao, chúng chỉ kịp thu nhặt gỗ tre dọc đường, bó thành từng chiếc bè thô sơ thả xuống dòng sông, liều lĩnh vượt sông tấn công. Lưu Hưng Văn lắc đầu tiếc nuối. Đoạn sông này nằm ở thượng nguồn Lạc Hà, lại thêm dòng sông chảy qua khúc cua lớn nên mặt nước rộng mà dòng chảy chậm. Nếu ở Trung Hạ Lưu, những chiếc bè thô sơ này sớm đã bị dòng nước xiết xé tan. Mặt sông đen kịp bè gỗ của quân phủ Viễn. Bờ Nam, từng trận tiếng rít chói tai vang lên từ những chiếc nỏ đạp cước trên đê, những khẩu thạch pháo cỡ nhỏ không ngừng bắn ra từng viên đá đạn. Cung thủ dương cung bắn tên, mũi tên như mưa trút xuống mặt sông. Đạn đá rơi xuống sông, khuấy động những đợt sóng lớn. Thỉnh thoảng có chiếc bè trúng đạn, vỡ tan thành từng thanh gỗ. Binh sĩ rơi xuống nước, có kẻ ôm khúc gỗ trôi dập dềnh, có kẻ chìm nghỉm không trồi lên nữa. Dòng sông gần như nhuộm đỏ. Mảng máu này vừa trôi đi, mảng máu khác đã loang ra. Về sau, màu đỏ gần như trở thành sắc chủ đạo của dòng sông. Bất chấp tổn thất, quân phủ Viễn cuối cùng cũng đặt chân lên bãi bồi phía Nam. Ngay lập tức, những điểm này trở thành mục tiêu trọng điểm của quân thủ. Bãi bùn lầy lội, mỗi bước chân đều ngập quá bắp chân. Quân phủ Viễn giơ khiên lên, khó nhọc tiến lên. Thỉnh thoảng có người ngã xuống, và những kẻ ngã đó trở thành bàn đạp cho đồng đội phía sau. Nhiều binh sĩ chỉ bị thương chưa chết, nhưng bị đồng đội giẫm đạp xuống bùn, không còn cơ hội đứng dậy. Họ không chết vì tên đạn, mà bị chôn sống trong bùn lầy. Còn đây là một sườn dốc, nhưng trên đỉnh đê, hậu thổ Doanh đã dùng bao cát chất thành tường phòng thủ. Bức tường bao cát không cao, nhưng đủ khiến quân địch không thể dễ dàng trèo lên. Những kẻ may mắn leo được lên, liền bị những ngọn giáo dài từ trên đâm xuống. Lưu Hưng Văn cầm thương cưỡi ngựa đứng trên đê. Một mũi tên lén bắn tới, hắn chỉ khẽ vung thương gạt đi, ánh mắt vẫn đăm đăm dõi theo chiến trường. Thỉnh thoảng, hắn lại phái từng đội kỵ binh tăng viện những điểm phòng thủ nguy cấp. Giữa dòng sông, một lão giả áo xám đứng trên khúc gỗ tròn, không cần động tác nào mà khúc gỗ vẫn lao nhanh về bờ nam như tên bắn. Đây rõ ràng là một cao thủ võ công. Lưu Hưng Văn nhíu mày, gọi khẽ, Lưu quản gia. Lưu Bảo, quản gia của họ Lưu, khẽ đáp, cầm trường thương lặng lẽ rời khỏi chủ nhân. Ông mặc bộ quân phục thông thường, hòa vào đám binh sĩ trên đê, không có gì nổi bật, cùng họ Dương giáo đâm vào những kẻ đang trèo lên tường bao cát. Lão già áo xám đạp trên khúc gỗ sắp tới bờ, bỗng hét một tiếng chói tai, cả khúc gỗ bật lên. Tay áo phất phới, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng làm tiên cũng phải trả giá. Ngay lập tức, một trận mưa tên trút xuống vị lão tiên này. Tay áo vung lên đánh bạc tên đạn, nhưng vì số lượng quá nhiều nên cũng có phần lúng túng. Một viên tướng hậu thổ doanh lợi dụng lúc hỗn loạn, bắn một mũi tên trúng chiếc trâm cài tóc của lão giả. Mái tóc bạc xõa tung, lần này thật sự thành tiên ông. Lão giả xấu hổ nổi giận, gầm lên một tiếng, khúc gỗ dưới chân lao nhanh về phía trước, đâm sầm vào tường bao cát. Một đoạn tường sụp đổ, vài binh sĩ phía sau bị đâm trúng, máu phun đầy miệng ngã xuống. Quân phủ Viễn lập tức tràn vào chỗ hỏng. Nhưng lão giả không theo đó mà vào, mà như chim lớn lao sang hướng khác, định mở thêm vài chỗ hỏng nữa. Hơn chục ngọn giáo đồng loạt đâm tới. Lão giả hừ lạnh, tay áo vung lên tạo ra luồng chấn động mạnh, các ngọn giáo lập tức lệch hướng, va vào nhau. Khi chân vừa chạm đất, tay áo lại vung lên như đao, chặt đứt mấy ngọn giáo khác ngay chỗ cán. Xoay người một chưởng đánh vào tường bao cát, một đoạn tường nửa sụp đổ. Lão giả cười ha hả đắc ý, lại lao đi hướng khác. Tay áo phất phới, lão giả định nhảy đến điểm phá vỡ khác. Bỗng từ đám binh sĩ vừa bị hắn đánh ngã, một ngọn giáo bất ngờ đâm ra, lặng lẽ nhắm vào sau lưng giữa hai xương bả vai. Chỉ đến khi sắp trúng đích mới phát ra tiếng bốp, lão giả giật mình, không ngờ trong đám binh lính tầm thường lại ẩn giấu một cao thủ, mà còn ra tay ám hiểm như vậy. Không kịp quay lại, tay phải vội vã nắm lấy mũi giáo, đồng thời thân hình lao nhanh về phía trước. Lưu Bảo hừ lạnh, tay trái đập mạnh vào đuôi thương, đẩy mũi giáo tiến thêm. Lão giả cố gắng né tránh, nhưng quên mất mình đang ở giữa đám binh sĩ hậu thổ doanh. Hơn chục ngọn giáo khác đồng loạt đâm tới. Tay trái lão giả đánh bạc được vài ngọn, nhưng trường thương của Lưu Bảo đã phá vỡ tay phải, đâm trúng giữa hai xương bả vai. Tiếng thét đau đớn vang lên. Tay phải lão giả đấm mạnh, rắc một tiếng bẻ gãy thương. Lưu Bảo cười lớn, hai chân liên tiếp đá lên, từng ngọn giáo từ dưới đất bay lên đâm về phía lão giả. Lão giả né được những ngọn giáo bay loạn xạ, vừa đáp xuống đất, trước mắt lại vang lên tiếng bốp. Một ngọn giáo khác đâm thẳng vào cổ họng. Hai bàn tay vội chắn trước cổ, bốp một tiếng nhỏ, mũi giáo xuyên qua tay, chỉ còn cách cổ họng một tấc. Đang thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã nghe tiếng gió ào. Vô số ngọn giáo đâm vào lưng. Tiếng thét thảm thiết không ngăn được ngọn giáo trước mặt Lưu Bảo đâm tới. Toàn bộ mũi giáo xuyên qua cổ họng. Lão giả trợn mắt nhìn kẻ giả heo ăn thịt hổ trước mặt, nhưng sinh mệnh đã tắt ngấm. Lưu Bảo hừ một tiếng, vứt bỏ trường thương, nhặt lấy thanh đao rơi dưới đất, vút một tiếng chém đứt đầu lão giả, cười lạnh, chiến trường hung hiểm, dù là cao thủ cấp 9 cũng phải thận trọng. Ngươi chỉ là cấp 8 đỉnh phong, dám đóng vai tiên ông, không giết ngươi giết ai. Hắn giơ cao đầu lâu, nhảy lên tường bao cát, vung tay ném đi. Đầu lâu bay xa rơi tõm xuống sông, văng lên tia nước nhỏ. Đằng sau tường bao cát, binh sĩ hậu thổ doanh đồng thanh hò reo. Bờ bắc, Giang Hạo khuôn mặt xanh như tàu lá. Trong quân phủ Viễn, ngoài hắn là cao thủ cấp 9, lão giả này là người mạnh nhất. Nay đã chết thảm như vậy, hắn không thể liều mạng xông pha được nữa. Tăng quân số lên. Bọn chúng không có nhiều người đâu, dùng số lượng áp đảo, đè bẹp chúng. Hắn gầm lên giận dữ. Trời dần tối, hai bên bờ sông lạc lại rực lửa, ánh lửa chiếu sáng cả mặt sông. Trên bãi bồi, ngày càng nhiều quân phủ Viễn vượt sông, điên cuồng tấn công con đê. Lưu Hưng Văn chỉ huy phòng thủ trên đê, một số điểm đã bị phá vỡ. Chính hắn cũng phải xông vào chiến đấu. Trận chiến giành giật con đê đã đến hồi quyết liệt. Đang lúc kịch chiến, Lưu Hưng Văn bỗng quay đầu, nét mặt vui mừng. Hắn nghe thấy tiếng vó ngựa. Cuộc vây quét quân Giang cuối cùng cũng kết thúc, đại quân của hoàng đế đã tới. Tiếng vó ngựa như sấm khiến Giang Hạo Khôn bên kia sông mặt trắng bệch. Hắn biết tất cả đã kết thúc. Giang gia hắn diệt vong, mọi kế hoạch đều tan thành bọt nước. Rút quân! Rút quân! Hắn lẩm bẩm. Thân hình như mất hồn, hắn trợn mắt nhìn bờ nam. Ở đó, lá cờ nhật nguyệt của Đại Minh hiện ra trong tầm mắt. Viền vàng trên cờ khiến hắn choáng váng. Lá cờ nhật nguyệt viền vàng cùng ngọn cờ chiến đao đầu lửa đã nói rõ ai là người tiêu diệt một vạn quân Giang. Tần Phong! Tần Phong! Sao ngươi không ra mặt đối phó Mang tộc, lại đến chỗ này? Chẳng lẽ ngươi tự tin có thể giữ được phòng tuyến, ngăn được Mang tộc? Nếu không chặn được chúng, kinh thành của ngươi sẽ tan tành. Hắn lẩm bẩm, vô lực quay ngựa rút lui vào bóng tối. Quân lính bên bờ nam đến thì dễ, lui lại khó. Những chiếc bè gỗ trở thành thứ tranh giành. Nhiều người nhảy xuống sông, bơi về bờ bắc. Nhưng áo giáp nặng nề trên người, dù vứt bỏ vũ khí vẫn kéo họ chìm xuống. Sau một ngày kịch chiến, sức lực đã kiệt, chút trọng lượng đó thành giọt nước làm tràn ly. Nhiều người bơi giữa dòng đã kiệt sức, uống no nước rồi chìm nghỉm. Binh sĩ Cảm Tử Doanh đồng loạt xuống ngựa, cùng hậu thổ Doanh xông lên đê. Tần Phong thông thả cưỡi ngựa lên đê. Lưu Hưng Văn toàn thân nhúng máu, vui mừng tiến lên, bệ hạ, thần may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Tần Phong mỉm cười gật đầu, vỗ vai hắn, Lưu Ái Khanh lập công lớn. Họ Lưu có người kế nghiệp, Đại Minh ta lại thêm một mãnh tướng, Lưu Hưng Văn cười toe toét, không giấu nổi vui mừng. Trước mặt vị hoàng đế này, giấu giếm chỉ khiến bị coi thường, mong bệ hạ dạy công bồi dưỡng Lưu Đại. Đương nhiên. Tần Phong gật đầu. Lão gia chủ họ Lưu đã như ngọn đèn trước gió. Lưu Hưng Văn đã tục hậu so với các gia tộc khác, cần nâng đỡ thế hệ Lưu Đại. Chương 610, tại sao có ta? Hai bên bờ sông Lạc Hà, tiếng hò reo giết chóc vang dội cả bầu trời. Quân phủ Viễn từ bờ bắc ào ạt tiến sang, không hề dừng lại chỉnh đốn đội ngũ, mà lập tức phát động tấn công vào bờ nam. Không có thuyền bè, càng không kịp dựng cầu phao, họ vội vàng gom nhặt gỗ tre dọc đường, buộc thành từng mảng bè thô sơ rồi thả xuống dòng sông, liều lĩnh vượt sông tấn công. Lưu Hưng Văn bất đắc dĩ nhíu mày. Đoạn sông này nằm ở thượng nguồn Lạc Hà, lại thêm một khúc quanh lớn khiến dòng chảy chậm lại, mặt sông cũng rộng hơn bình thường. Nếu ở Trung Hạ Lưu, những chiếc bè thô sơ này sớm đã bị dòng nước xiết xé tan tành. Mặt sông giờ đây ngập tràn bè gỗ của quân phủ Viễn. Trên bờ nam, những chiếc nỏ cước đạp trên đê gầm lên từng hồi chói tai, những khẩu thạch pháo cỡ nhỏ không ngừng nhả đạn đá, trong khi các cung thủ dương cung bắn tên như mưa xuống dòng sông. Đạn đá rơi xuống mặt nước, khuấy động những đợt sóng lớn. Thỉnh thoảng có chiếc bè trúng đạn, vỡ tan thành từng khúc gỗ trôi lên bên. Những binh sĩ rơi xuống nước có kẻ ôm khúc gỗ bập bềnh theo dòng, có kẻ chìm nghỉm xuống đáy sông, mãi không thấy ngoi lên. Nước sông dần nhuốm màu đỏ thẫm. Mảng đỏ này chưa kịp trôi đi, mảng đỏ khác đã loang ra, đến cuối cùng gần như biến cả dòng sông thành một màu máu. Sau bao khó khăn, quân phủ Viễn cuối cùng cũng đặt chân lên bãi bùn bờ nam. Ngay lập tức, họ trở thành mục tiêu trọng điểm của quân thủ. Bãi bùn lầy lội, mỗi bước chân đều lún sâu quá bắp chân. Vừa giơ khiên che đỡ vừa lê bước khó nhọc, thỉnh thoảng lại có người ngã xuống, những kẻ ngã xuống ít khi được đồng đội đỡ dậy. Phần lớn bị chính đồng đội giẫm đạp mà chết trong bùn lầy, không phải vì trúng tên, mà là bị giẫm nát đến tắc thở. Còn đây là một dốc thoải, nhưng trên đỉnh đê, hậu thổ Doanh đã chất những bao cát thành tường trắng, trở thành chướng ngại vật của quân phủ Viễn. Tường bao cát không cao, nhưng đủ khiến binh sĩ khó leo lên. Những kẻ may mắn trèo lên được, liền đối mặt với vô số ngọn giáo đâm tới, rồi lại bị hất xuống. Lưu Hưng Văn cầm thương cưỡi ngựa đứng trên đê. Một mũi tên lén bắn tới, hắn chỉ khẽ liếc mắt, vung thương gạt đi, hai mắt vẫn đăm đăm dõi theo chiến trường. Thỉnh thoảng, hắn lại điều động quân dự bị đến những đoạn đê bị uy hiếp. Giữa dòng sông, một lão già áo xám đứng trên khúc gỗ tròn, không cần động tác nào mà khúc gỗ vẫn lao nhanh như tên về phía bờ nam, rõ ràng là một cao thủ võ công. Lưu Hưng Văn nhíu mày, thấp giọng gọi, Lưu quản gia. Lão quản gia Lưu Bảo khẽ đáp tiếng, cầm trường thương lặng lẽ rời khỏi bên Lưu Hưng Văn. Ông ta mặc bộ quân phục thông thường, hòa vào đám binh sĩ trên đê, không hề nổi bật, cùng họ dương giáo đâm những kẻ leo lên tường bao cát. Lão già áo xám đạp khúc gỗ vượt sông, đến gần bờ, hai chân như dính chặt vào gỗ, bỗng quát lớn một tiếng. Khúc gỗ vỡ tan, tay áo phất phới, có chút phong thái tiên nhân. Dĩ nhiên, giả làm tiên cũng phải trả giá. Ngay lập tức, một trận mưa tên bắn về phía vị lão tiên này. Tay áo lão ta vung lên, đánh bạc tên đi bốn phía, nhưng tên quá nhiều, cuối cùng cũng có chút lúng túng. Một viên tướng hậu thổ doanh khéo léo lồng một mũi tên vào giữa đám tên, bắn trúng chiếc trâm cài tóc của lão ta. Mái tóc bạc xõa tung, tiền phong đạo cốt bỗng trở nên thê thảm. Lão giả nổi giận, quát lớn, đạp mạnh khúc gỗ lao tới, ầm một tiếng đâm vào tường bao cát. Một đoạn tường sụp đổ, vài binh sĩ bị đâm trúng, ngã xuống máu phun. Quân phủ Viễn lập tức tràn vào qua lỗ hổng, nhưng lão giả không theo đó mà vào, mà như chim lớn vỗ cánh, lao sang chỗ khác định phá thêm vài đoạn tường nữa. Mười mấy ngọn giáo đồng loạt đâm tới. Lão giả hừ lạnh, tay áo vung lên, một luồng chân khí bắn ra, các ngọn giáo lập tức lệch hướng, va vào nhau loạn xạ. Lão ta rơi xuống đất, tay áo lại vung, lần này như đao chém, chặt đứt mấy ngọn giáo khác ngay chỗ cán. Xoay người một chưởng đánh vào tường bao cát, lại một đoạn tường sụp đổ. Lão giả cười lớn khoái trá, định lao sang hướng khác. Đúng lúc này, từ đám binh sĩ bị hắn đánh ngã trước đó, một ngọn giáo bất ngờ đâm tới sau lưng, ban đầu không một tiếng động, đến gần mới phát ra tiếng vù. Lão giả giật mình, không ngờ trong đám binh sĩ tầm thường lại ẩn giấu một cao thủ lão luyện, lại còn ra tay quá đỗi âm hiểm. Không kịp xoay người, tay phải lão ta vội vã nắm ra sau, trong nháy mắt bắt được mũi giáo, đồng thời thân hình lao nhanh về phía trước. Lưu Bảo hừ lạnh, tay trái đập mạnh vào đuôi giáo, mũi giáo đột ngột tiến thêm. Lão giả cố sức né tránh, nhưng quên mất mình đang ở giữa rừng giáo của hậu thổ doanh. Hơn 10 ngọn giáo khác đồng loạt đâm tới. Tay trái lão giả đánh bạc được vài ngọn, nhưng ngọn giáo của Lưu Bảo đã xuyên thủng bàn tay phải, đâm vào xương sống. Lão giả thét lên đau đớn, tay phải đấm mạnh xuống, một tiếng răng rắc, ngọn giáo gãy đôi. Trong tiếng cười lớn của Lưu Bảo, hai chân liên tiếp đá lên, nhặt được một ngọn giáo khác từ dưới đất, đâm thẳng vào lão giả. Lão giả né được những ngọn giáo loạn xạ, vừa đáp xuống đất, trước mặt đã vang lên tiếng bốp, một ngọn giáo khác đâm thẳng vào yết hầu. Hai tay vội đỡ trước cổ, một tiếng cách, ngọn giáo xuyên qua tay, cách cổ họng chỉ một tấc. Chưa kịp mừng, sau lưng đã nghe tiếng gió rít, vô số ngọn giáo đâm vào lưng lão ta. Tiếng thét đau đớn không ngăn được ngọn giáo của Lưu Bảo tiến thêm một bước, xuyên thẳng qua cổ họng. Lão giả trợn mắt, thân hình đổ gục về phía trước, dù còn sống nhưng đã tắt thở. Lưu Bảo hừ mũi, bỏ ngọn giáo, nhặt lấy thanh đao dưới đất, chém đứt đầu lão giả, lạnh lùng nói, chiến trường hung hiểm, dù là tửu phẩm cao thủ cũng phải cẩn thận. Ngươi chỉ là bát phẩm đỉnh phong, dám giả làm tiên ở đây, không giết ngươi giết ai. Cầm đầu lâu, nhảy lên tường bao cát, ném mạnh xuống sông. Tiếng ngoạch vang lên, một bọt nước nhỏ bắn lên. Sau tường bao cát, binh sĩ hậu thổ doanh đồng loạt reo hò. Bờ Bắc, Giang Hạo khuôn mặt xám như tro. Trong quân phủ Viễn, ngoài hắn là cửu phẩm cao thủ, lão giả này là người mạnh nhất, vậy mà chết thảm như vậy. Hắn không thể liều mạng xông vào. Tăng quân số lên. Bọn chúng không có nhiều người đâu, dùng số lượng áp đảo. Giang Hạo khôn giận dữ ra lệnh. Hoàng hôn buông xuống, hai bờ sông Lạc Thủy đều rực lửa, ánh lửa chiếu sáng mặt sông. Trên bãi bồi, ngày càng nhiều quân phủ Viễn vượt sông, phát động những đợt tấn công điên cuồng vào con đê. Lưu Hưng Văn chỉ huy phòng thủ trên đê, nhiều chỗ đã bị phá vỡ. Chính hắn cũng phải xông vào chiến đấu. Trận chiến giành giật con đê đã đến hồi quyết liệt. Giữa lúc giao chiến, Lưu Hưng Văn bỗng ngoảnh lại, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hắn nghe thấy tiếng vó ngựa. Trận vây diệt Giang Hạo Khôn đã kết thúc, quân của hoàng đế đã tới nơi. Tiếng vó ngựa như sấm khiến Giang Hạo Khôn bên kia sông mặt trắng bệch. Hắn biết, tất cả đã kết thúc. Giang Hạo Khôn đời tàn, mọi mưu đồ của hắn đều tan thành bọt nước. Lui binh! Lui binh! Hắn lẩm bẩm. Thân hình như mất hồn, hắn trợn mắt nhìn sang bờ nam, nơi lá cờ nhật nguyệt của Đại Minh phấp phới trong tầm mắt. Viền vàng trên cờ khiến hắn choáng váng. Lá cờ nhật nguyệt viền vàng, cùng đầu lâu trên cờ liệt hỏa chiến đao, đã nói rõ ai là người tiêu diệt một vạn quân của Giang Hạo Khôn. Tần Phong, Tần Phong, sao ngươi không xuất hiện trước mặt bọn Mang tộc, lại đến chỗ ta? Chẳng lẽ ngươi tự tin đến mức cho rằng phòng tuyến của ngươi có thể ngăn được bọn Mang tộc? Nếu không ngăn nổi, việc kinh thành của ngươi sẽ tan tành, hắn lẩm bẩm, vô lực quay ngựa, chậm rãi rút vào bóng tối. Những binh sĩ còn lại bên bờ nam, lúc sang sông dễ dàng bao nhiêu, giờ rút lui khó khăn bấy nhiêu. Những chiếc bè trở thành thứ tranh giành. Nhiều người nhảy thẳng xuống sông, bơi về bờ Bắc. Nhưng áo giáp nặng nề trên người họ, dù đã vứt bỏ vũ khí, vẫn kéo họ chìm xuống. Không ít người kiệt sức giữa dòng, nuốt đầy nước rồi chìm nghỉm. Binh sĩ Cảm Tử Doanh đồng loạt xuống ngựa, cùng hậu thổ doanh xông lên đê. Tần Phong thong thả cưỡi ngựa lên đê. Lưu Hưng văn mình đầy máu, mặt mày hớn hở chạy ra nghênh đón. Bệ hạ, thần may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Tần Phong mỉm cười gật đầu, vỗ vai hắn. Lưu đại biểu hiện rất tốt. Lưu thị có người kế thừa, Đại Minh lại thêm một mãnh tướng. Lưu Hưng văn cười toe toét, không giấu nổi vui mừng. Trước mặt vị hoàng đế này, che giấu chỉ khiến bị coi thường, mong bệ hạ tiếp tục bồi dưỡng Lưu đại. Đương nhiên. Tần Phong gật đầu. Lão gia chủ họ Lưu đã như ngọn đèn trước gió. Lưu Hưng văn giờ đã tụt lại sau các gia tộc khác, cần phải nâng đỡ Lưu đại nhiều hơn. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 611, tại sao lại là ta? Bờ sông Lạc Hà, tiếng hò reo dứt chốc vang dội cả bầu trời. Quân phủ Viễn từ bờ Bắc ào ạt tiến sang, không hề dừng lại chỉnh đốn đội ngũ, lập tức phát động tấn công vào bờ Nam. Không có thuyền bè, càng không kịp dựng cầu phao, chúng chỉ kịp thu nhặt gỗ tre dọc đường, bó thành từng bè thô sơ rồi thả xuống dòng sông, liều mạng vượt sông tiến công. Lưu Hưng văn hơi tiếc nuối. Nơi này nằm ở thượng nguồn Lạc Hà, lại thêm dòng sông chảy qua một khúc quanh lớn nên mặt nước khá rộng mà dòng chảy lại chậm. Nếu ở Trung Hạ Lưu, những chiếc bè thô sơ kia sớm đã bị dòng nước xiết xé tan tành. Mặt sông ngập tràn bè gỗ của quân phủ Viễn, trên bờ Nam, những chiếc nỏ cước đạp trên đê gầm lên từng hồi chói tai, những khẩu thạch pháo nhỏ không ngừng nhả đạn đá, cung thủ dương cung bắn tên như mưa xuống dòng sông. Đạn đá rơi xuống sông khuấy động sóng lớn, nhiều chiếc bè bị trúng đạn vỡ tan thành từng khúc gỗ trôi lên bên. Binh lính rơi xuống nước có kẻ ôm khúc gỗ bập bềnh trôi theo dòng, có kẻ chìm nghỉm không bao giờ ngoi lên được nữa. Nước sông gần như nhuộm đỏ. Mảng đỏ này vừa trôi đi, mảng đỏ khác đã tràn ngập mặt sông. Về sau, màu đỏ gần như trở thành sắc chủ đạo của dòng nước. Sau trận công kích vượt sông thô bạo ấy, quân phủ Viễn cuối cùng cũng đặt chân lên bãi bồi bờ Nam. Ngay lập tức, những vị trí này trở thành mục tiêu trọng điểm của quân thủ. Bãi bùn lầy nhão khiến bước chân quân địch chìm sâu quá bắp chân, chúng vừa giơ khiên che đỡ vừa khó nhọc tiến lên. Thỉnh thoảng có kẻ ngã xuống, nhưng chẳng mấy ai buồn đỡ họ dậy. Nhiều binh sĩ chỉ bị thương chưa chết cũng bị đồng đội giẫm đạp xuống bùn lầy, không còn cơ hội đứng dậy. Họ không chết vì trúng tên, mà chết thảm dưới vô số bàn chân giẫm đạp. Còn đây là một sườn dốc, nhưng trên đỉnh đê, hậu thổ doanh đã chất bao cát thành tường chắn, trở thành chướng ngại vật của quân phủ Viễn. Tường bao cát không cao lắm, nhưng đủ khiến địch quân khó leo lên. Những kẻ may mắn trèo lên được lập tức bị những ngọn giáo dài đâm xuyên, ngã lăn xuống. Lưu Hưng văn cầm thương cưỡi ngựa đứng trên đê. Mũi tên bắn tới, hắn chỉ khẽ vung thương gạt đi, đôi mắt không rời chiến trường. Thỉnh thoảng hắn điều động quân dự bị tăng viện cho những đoạn đê nguy hiểm. Giữa dòng sông, một lão già áo xám đứng trên khúc gỗ trôi, chẳng cần động tác gì mà khúc gỗ vẫn lao nhanh như tên về phía bờ Nam. Đây rõ ràng là một cao thủ võ công. Lưu Hưng văn nhíu mày, thấp giọng gọi, Lưu quản gia. Lão quản gia Lưu Bảo khẽ đáp, cầm trường thương lặng lẽ rời khỏi bên Lưu Hưng văn. Ông ta mặc trang phục binh lính thường, hòa vào đám quân trên đê, không khác gì một lính thường, cùng đồng đội, ông vung giáo đâm vào những kẻ đang trèo lên tường bao cát. Lão già áo xám đạp khúc gỗ vượt sông. Gần đến bờ, hai chân hắn như dính chặt vào khúc gỗ, bỗng quát lớn một tiếng, cả khúc gỗ vỡ tan. Tay áo phất phới, trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Giả làm thần tiên cũng phải trả giá đắt. Ngay lập tức, mưa tên trút xuống vị lão thần tiên. Tay áo hắn vung lên đánh bạc tên đi, nhưng tên quá nhiều, cuối cùng cũng có chút lúng túng. Một viên tên từ chiếc nỏ cước đạp bắn trúng chiếc trâm cài tóc, khiến tóc hắn xõa tung, mất hết vẻ tiên phong. Lão giả nổi giận, đạp mạnh khúc gỗ văng tới trước, đập mạnh vào tường bao cát khiến một đoạn tường sụp đổ. Mấy binh sĩ phía sau bị đập trúng, miệng phun máu ngã xuống. Quân phủ Viễn lập tức tràn vào qua lỗ hổng. Nhưng lão giả không theo đó mà vào, mà như chim lớn lao sang chỗ khác, định mở thêm vài lỗ hổng nữa trên tường bao cát. Hơn chục ngọn giáo đồng loạt đâm tới. Lão giả hừ lạnh, tay áo vung lên tạo ra luồng chấn động khiến các ngọn giáo lệch hướng. Ông ta rơi xuống đất, tay áo lại vung lên như đao chém đứt mấy ngọn giáo khác. xoay người một chưởng đánh vào tường bao cát, một đoạn tường nửa sụp đổ. Lão giả cười lớn đắc ý, định lao sang vị trí khác. Đúng lúc đó, từ đám lính vừa bị hắn đánh ngã, một ngọn giáo bất ngờ đâm tới sau lưng. Ban đầu im lặng, đến gần mới phát ra tiếng vù. Lão giả giật mình, không ngờ trong đám lính bình thường lại có cao thủ ẩn náu. Không kịp xoay người, tay phải hắn vội nắm lấy mũi giáo, đồng thời thân hình lao tới trước. Lưu Bảo hừ lạnh, tay trái đập vào đuôi giáo khiến nó đâm mạnh thêm. Lão giả cố né nhưng quên mất mình đang giữa rừng giáo của Hầu Thổ Doanh. Hơn chục ngọn giáo khác đâm tới. Tay trái lão giả đánh bạc được vài ngọn, nhưng ngọn giáo của Lưu Bảo đã xuyên qua tay phải, đâm vào xương sườn. Lão giả thét lên đau đớn, tay phải đấm gãy ngọn giáo. Lưu Bảo cười lớn, chân đá lên một ngọn giáo khác từ dưới đất bay lên đâm tới, lão giả né được, vừa đáp xuống thì nghe tiếng bốp, một ngọn giáo khác đâm thẳng vào yết hầu. Hai tay hắn vội đỡ lấy, ngọn giáo xuyên qua lòng bàn tay, cách cổ họng chỉ một tấc. Chưa kịp mừng, sau lưng đã vang lên tiếng gió, vô số ngọn giáo đâm vào lưng hắn. Tiếng thét đau đớn không ngăn được ngọn giáo trước mặt Lưu Bảo đâm xuyên cổ họng. Lão giả trợn mắt nhìn Lưu Bảo, đã tắt thở. Lưu Bảo hừ một tiếng, bỏ giáo, nhặt lấy thanh đao dưới đất chém đứt đầu lão giả, lạnh lùng nói, chiến trường hung hiểm, dù là cửu phẩm cao thủ cũng phải cẩn thận. Ngươi chỉ là bát phẩm đỉnh phong, dám giả làm thần tiên nơi này, không giết ngươi giết ai. Ông nhặt đầu lâu, nhảy lên tường bao cát ném ra xa. Đầu lâu rơi xuống sông, kêu cạch một tiếng, văng lên tí bọt nước. Binh sĩ Hậu Thổ Doanh sau tường bao cát đồng loạt reo hò. Bờ Bắc, Giang Hạo khuôn mặt xanh như chàm. Trong quân phủ viễn, ngoài hắn là cửu phẩm cao thủ, lão giả này là người mạnh nhất. Vậy mà chết nhục nhã như thế. Hắn không thể tự mình xông vào chiến đấu. Tăng quân số lên. Bọn chúng không có nhiều người đâu. Dùng số lượng áp đảo. Hắn giận dữ ra lệnh. Trời nhá nhem tối, hai bờ Lạc Thủy đều rực lửa, ánh sáng chiếu lấp lánh mặt sông. Trên bãi bồi, ngày càng nhiều quân phủ viễn vượt sông, liều chết công kích con đê. Lưu Hưng Văn phòng thủ trên đê, nhiều chỗ đã bị phá vỡ. Chính hắn cũng phải xông vào chiến đấu. Trận chiến giành giật con đê đã đến hồi quyết liệt. Giữa lúc giao chiến, Lưu Hưng Văn bỗng ngoảnh lại, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hắn nghe thấy tiếng vó ngựa. Cuộc vây giết Giang Hạo Khôn đã kết thúc, quân của hoàng đế đã tới nơi. Tiếng vó ngựa như sấm khiến Giang Hạo Khôn bên bờ bắt mặt trắng bệch. Hắn biết tất cả đã kết thúc. Giang Hạo Khôn tiêu vong, mọi kế hoạch của hắn tan thành mây khói. Rút quân! Rút quân! Hắn lẩm bẩm. Thân hình như mềm nhũn, hắn trợn mắt nhìn bờ nam, nơi lá cờ nhật nguyệt của Đại Minh phấp phới. Viền vàng trên cờ khiến hắn choáng váng, lá cờ nhật nguyệt viền vàng cùng hình đầu lâu trên cờ liệt hỏa chiến đao đã nói rõ ai là người tiêu diệt một vạn quân của Giang Hạo Khôn. Tần Phong, sao ngươi không xuất hiện trước mặt quân Man Di, lại đến chỗ ta? Chẳng lẽ ngươi tự tin đến mức cho rằng phòng tuyến của ngươi có thể ngăn được quân Man Di? Nếu không ngăn nổi, việc kinh thành của ngươi sẽ tan tành. Hắn lẩm bẩm, vô lực quay ngựa rút lui vào bóng tối. Quân lính bên bờ nam lúc sang dễ dàng, giờ rút lui chẳng dễ chút nào. Những chiếc bè trở thành mục tiêu tranh giành. Nhiều kẻ nhảy xuống sông bơi về bờ bắc, nhưng áo giáp nặng nề khiến họ kiệt sức giữa dòng, chìm nghỉm không kịp kêu cứu. Binh sĩ Cảm Tử Doanh xuống ngựa, cùng Hầu Thổ Doanh xông lên đê. Tần Phong thông thả cưỡi ngựa lên đê. Lưu Hưng Văn mặt mày máu me chạy ra nghênh đón, bệ hạ, thần may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Tần Phong mỉm cười gật đầu, vỗ vai hắn, Lưu đại biểu hiện rất tốt. Họ Lưu có người kế thừa, Đại Minh ta thêm một mãnh tướng. Lưu Hưng Văn cười toe toét, không giấu nổi vui mừng. Trước mặt vị hoàng đế này, giấu giếm chỉ khiến bị coi thường, mong bệ hạ tiếp tục bồi dưỡng Lưu đại. Đương nhiên. Tần Phong gật đầu. Lão gia chủ họ Lưu đã như ngọn đèn trước gió, Lưu Hưng Văn lại tục hậu so với các gia tộc khác. Đến đời Lưu đại, đương nhiên phải nâng đỡ. Chương 612, Thâm Sơn tội phạm. Tội phạm núi sâu Đại Trụ đang ngồi trong phủ, bụng dạ đầy bực bội. Từ khi Đại Minh lập quốc sau trận chiến đầu tiên, hắn chưa từng được ra trận. Điều này khiến hắn đối với Trường Dương quận thủ mã hướng nam chẳng còn chút kiên nhẫn nào, dẫn nửa doanh Hám Sơn tiến vào Trường Dương quận, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền trước mặt mã hướng nam. May thay Mã Hướng Nam là người biết nhẫn nhịn, chỉ cười xòa trước thái độ của hắn. Nguyên nhân sự việc rất đơn giản. Ngô Lĩnh, cựu bộ tướng của Ngô Hân, đã xuất hiện trở lại, vị mãnh tướng năm xưa từng phối hợp với Mạc Lạc suýt nữa đánh bại Bảo Thanh, khiến Mã Hướng Nam một phen kinh hồn bạc vía, nay lại đang hoành hành khắp Trường Dương quận. Ngô Lĩnh chạy trốn vào núi sâu, không thèm đếm xỉa đến chiêu hàng của Đại Minh, ngược lại sau khi đế quốc Đại Minh chính thức thành lập, hắn lại bắt đầu hoạt động mạnh. Điều này khiến Mã Hướng Nam đau đầu không thôi. Trường Dương quận vốn là vùng núi non trùng điệp, Ngô Lĩnh dẫn quân đánh đông dẹp tây, thỉnh thoảng lại xuất hiện ở một nơi nào đó trong núi. Những tàn quân Thuận Thiên quân còn sót lại giờ đây như bầy sói hoang, không chỉ hung dữ mà còn cực kỳ xảo quyệt. Mã Hướng Nam đang gắng sức khôi phục Trường Dương, nhưng trước tình thế này chỉ biết bó tay. Ngô Lĩnh không giết nhiều người, nhưng mỗi khi hắn xuống núi là cướp sạch của cải, chỉ để lại một đống tro tàn. Gần đây, hắn còn bắt thêm trai tráng khỏe mạnh lên núi, rõ ràng là để bổ sung lực lượng. Đối với loại cường đạo chuyên đánh du kích, đánh xong là chạy này, dù Mã Hướng Nam có đề phòng cách nào cũng vô dụng, liên tục trúng chiêu. Thấy công sức bỏ ra tan thành mây khói, Mã Hướng Nam đau lòng không thôi. Tiền bạc mất còn có thể kiếm lại, nhưng thanh niên trai tráng bị bắt đi mới là điều khiến hắn phát điên. Trường Dương vốn đã thiếu nhân lực, giờ đây ngay cả an ninh cơ bản cũng không đảm bảo, ai dám trở về. Mã Hướng Nam dâng tấu xin đại trụ dẫn hám sơn doanh vào Trường Dương tiêu diệt bọn sơn tặc không chịu đầu hàng này. Ngô Lĩnh từng là bộ tướng của Ngô Hân. Năm đó tưởng nhầm Mạc Lạc giết chủ tướng, hắn cùng một số thuộc hạ khác đã nổi loạn. Sau một trận nội chiến, quân Thái Bình thừa cơ tiến vào, đẩy Thuận Thiên quân vào đường cùng, gián tiếp giúp Tần Phong thống nhất Việt quốc. Khi sự thật về cái chết của Ngô Hân được phơi bày, Ngô Lĩnh căm hận Tần Phong đến tận xương tủy, thề sống chết không quy thuận quân Thái Bình, quyết lên núi làm giặc. Bọn họ trở thành cái gai trong mắt Tần Phong, khiến hắn đau đầu không thôi. Sau khi quân Thái Bình thống nhất Việt quốc, lập nền đế quốc Đại Minh, Ngô Lĩnh ẩn trong núi sâu quyết tâm gây rối cho Tần Phong. Dù không thể làm tổn thương căn bản, nhưng khiến hắn khó chịu cũng đã đủ. Ngô Lĩnh muốn Tần Phong nhớ rằng trong núi sâu vẫn còn một kẻ thù không đội trời chung với hắn. Tại phủ Trường Dương, đại trụ mặt đen như mực nhìn Mã Hướng Nam và Tạ Thu, người phụ trách phân trạm Ưng Sào tại Trường Dương. Vừa nhận được tin, Phích Lịch Doanh tại Từ Tế đại bại Tả quân Phủ Viễn, Quảng Công Doanh, Cảm Tử Doanh, Hậu Thổ Doanh tại Tân Hóa tiêu diệt Hữu quân Phủ Viễn, phản tướng Giang Hạo Khôn đã chạy về quê. Chắc các ngươi cũng biết rồi. Hắn đứng dậy quát, trận Từ Tế đáng lẽ phải do hám sơn doanh của ta đánh. Giờ đây công lao lại rơi vào tay Trâu Minh, một trận thành danh thiên hạ biết, còn hám sơn doanh của ta thì sao? Ngày ngày lùng sục mấy tên sơn tặc, chẳng thấy bóng dáng tên nào. Thật là may mắn cho thằng Trâu Minh. Mã Hướng Nam mỉm cười ôn hòa, tướng quân đại trụ, dẹp loạn hay ra trận đều là vì nền móng Đại Minh, không phân cao thấp. Thực ra, tình hình nơi này phức tạp hơn nhiều. Bệ hạ phái tướng quân đến đây chính là tin tưởng vào năng lực của ngài. Bệ hạ từng nói, đại trụ tướng quân tuy bề ngoài thô lỗ nhưng tâm tư tinh tế, là đại tướng tài. Trận Tân Hóa, ai đánh cũng thế. Nhưng chuyện Trường Dương này, chỉ có tướng quân mới giải quyết được. Lời nói khéo léo khiến đại trụ nguôi giận đôi phần, nhưng vẫn cầu nhau, Mã quận thủ đừng nói ngọt. Ta thà ra trận còn hơn ngồi đây. Tướng quân đừng nóng. Đã có tin tức rồi. Mã Hướng Nam cười, chi tiết xin để Tạ Thu trình bày. Tạ Thu là một trung niên gầy gò, ăn mặc giản dị như nông dân địa phương. Nhưng ngồi trước mặt quận thủ và tướng quân, hắn vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cho thấy tâm lý vững vàng. Tướng quân đại trụ, Ngô Lĩnh là tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm, lại là người bản địa, thuộc địa hình như lòng bàn tay, hành sự của hắn không theo quy tắc nào, từ sau trận Bảo Thanh đã biến mất trong núi sâu, chúng tôi chưa thể tìm ra sao huyệt. Nói thẳng đi. Đại trụ gắt. Vâng. Lần này, chúng tôi đã nắm được cơ hội. Ngô Lĩnh đang bắt người để bổ sung lực lượng. Chúng tôi đã lợi dụng điểm yếu này để dò ra hang ổ của hắn. Làm thế nào? Đại trụ tò mò. Đơn giản thôi. Hắn cướp người, chúng tôi bố trí người của mình vào những nơi hắn thường đánh phá. Những người này đã bị bắt lên núi. Đại trụ bật cười, vậy là ngươi đã tìm được hang ổ của hắn. Đúng vậy. Tạ Thu gật đầu, những người bị bắt đều bị đưa về đại bản doanh để tẩy não rồi nhập vào đội ngũ của hắn. Diều hâu của chúng tôi đã xác định được vị trí, Vân Vũ Lĩnh. Đại trụ đứng phát dậy, Vân Vũ Lĩnh. Tốt lắm. lần này ta sẽ bắt sống hắn. Khoan đã, tướng quân. Tà Thu vội ngăn lại, Ngô Lĩnh xảo quyệt lắm. Vân Vũ Lĩnh chỉ là nơi trú chân tạm thời, hắn có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Lần này phải hành động nhanh gọn, triệt để. Nếu để hắn trốn thoát, sau này sẽ khó tìm hơn. Hơn nữa, Vân Vũ Lĩnh có vô số hang động thông nhau, quân của hắn ẩn náu trong đó. Diều Hâu đang thăm dò đường đi, xin tướng quân chờ thêm ít ngày. Lần này, Ưng Sào sẽ điều 200 du chim cắt đến phối hợp. Du chim cắt? Đại trụ nhíu mày. Tạ Thu mỉm cười, du chim cắt tinh thông truy lùng và ám sát. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo không để lọt tên nào, đặc biệt là Ngô Lĩnh. Nếu hắn trốn thoát, chẳng bao lâu sẽ quấy phá trở lại. Được. Nhưng phải nhanh lên. Giang Hạo Khôn đã thua trận, nhưng Mang tộc vẫn đang giao chiến. Giải quyết xong chuyện này, ta còn kịp ra trận. Nếu để Chương Tiểu Miêu dẹp xong Mang tộc trước, ta chẳng còn gì để đánh nữa. Đại trụ gật đầu. Tướng quân yên tâm, cuộc chiến này còn dài. Mã Hướng Nam cười hiểu ý, giờ đã tìm ra manh mối Ngô Lĩnh, trong lòng cũng an tâm hơn. Ta biết chứ? Nhưng mấy trận đó chỉ để luyện bọn lính mới thôi. Đại trụ khinh khỉnh, bây giờ đánh mới thú. Vân Vũ Lĩnh trong hang động lớn nhất Vân Vũ Lĩnh, Ngô Lĩnh ngồi trên tảng đá nhâm nhi rượu, 3 năm trên núi, quân số từ 3.000 giảm còn chưa đầy một nửa. Phần lớn chết vì đói rét, bệnh tật. Trong núi thiếu thuốc men, ốm đau chỉ còn cách phó mặc cho số phận. Hắn khinh bị chiếu chiêu hàng dưới chân núi. Hiện tại, hắn căm hận hai người nhất. Đứng đầu không phải Tần Phong, mà là Lục Nhất Phàm, kẻ bán đứng chủ tướng Ngô Hân. Tần Phong chỉ xếp thứ hai. Nếu Ngô Hân chết nơi chiến trận, Ngô Lĩnh đã không hận đến vậy. Nhưng bị ám sát thì khác. Đế quốc Đại Minh Như. Được, hiện tại hắn không thể lay chuyển ngươi, nhưng sẽ trở thành cái gai trong mắt ngươi, thỉnh thoảng lại nhức nhối một phen để ngươi không thể quên hắn, không thể quên Ngô Hân. Hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu. Mấy lần xuống núi gần đây đều thu hoạch khá, đặc biệt lần trước còn bắt được nhiều trai tráng. Những người này sẽ sớm trở thành lực lượng của hắn. Rượu này cũng là chiến lợi phẩm. Hè đến rồi, đông không còn xa. Đại Minh điều cả một doanh quân đến Trường Dương giữa lúc đại chiến, đủ thấy họ coi trọng hắn. Hiện tại nên tránh né đôi chút. Hắn không tin Hám Sơn Doanh sẽ ở lại Trường Dương mãi. Thu tới, hắn sẽ lại xuống núi vài lần nữa, tích trữ đủ lương thực cho mùa đông. Chương 613, đóng lại hang động. Từ trong rừng rậm, một đội 5 tên lính tuần tra lười nhác bước đi trên con đường mòn nhỏ. Nơi đây cách đại bản doanh Ngô Lĩnh ở Vân Vũ Lĩnh khoảng 5 dặm. Dù giờ đây Ngô Lĩnh bị gọi là giặc cướp, nhưng xuất thân từ quân đội chính quy nên hắn vẫn duy trì tác phong quân ngũ. Bên ngoài đại bản doanh, hắn bố trí nhiều trạm gác để cảnh giới, phòng ngừa bị tập kích bất ngờ. Tuy nhiên, mấy năm sống kiếp cướp núi đã làm phai nhạt đi hơn nửa tác phong quân nhân vốn có của bọn họ. Đội lính gác 5 người này vì ở xa đại bản doanh nên càng buông thả. Bọn họ để ngực trần, tay cầm đao đi loạn choạng, một tên còn huýt sáo bài dân quê. Giữa rừng sâu núi thẳm này, nào có ai dám đến gây chuyện. Quan quân mà lên núi thì oanh oanh liệt liệt, còn cách xa hàng vạn dặm đã bị phát hiện rồi, trăng sáng treo cao, nhưng ánh sáng lọt qua tán lá chỉ còn từng sợi mờ ảo. Mấy tên lính già lão đảo tiến lên phía trước. Trạm gác của bọn họ là vị trí tiền tiêu nhất trong 5 trạm phân bố quanh sườn núi. Mỗi trạm có 10 lính, chia làm 2 tốp thay nhau tuần tra mỗi canh giờ. Phía trước xuất hiện một khoảng trống lớn. Ra khỏi đó, ánh trăng đã ngã về tây. Đi hết vòng này là có thể về ngủ, không phải đổi ca nữa. Bỗng từ bụi có ven đường vang lên tiếng sột soạt, như có vật gì đang hoảng sợ lẫn trốn. Thỏ rừng. Một tên lính mắt sáng lên. Sau mấy năm trốn trong núi, bọn họ thuộc nằm lòng tập tính của các loài thú nhỏ. 2 năm trước khi lương thực khan hiếm, chẳng những thỏ mà ngay cả chuột cũng bị bọn hắn săn gần tuyệt chủng. Chỉ từ khi đến Vân Vũ Lĩnh, tình hình mới khá hơn. Để tôi bắt về nướng ăn đêm. Một tên lính phóng vào bụi rậm. Mấy người khác cười đùa dừng lại, mau lên, đừng có trở về tay không. Trong rừng tầm mắt bị che khuất, chỉ nghe tiếng xào xạc. Quả nhiên có một con thỏ. Tên lính cúi xuống nhìn chằm chằm, con thỏ cũng ngước lên nhìn hắn. Khi hắn nhào tới, con thỏ phóng vào bụi cỏ. Tên lính xông theo, hai tay túm lấy con thỏ, nhưng đôi mắt lại đờ đẫn. Từ bụi cỏ, một người mặc toàn đồ đen hiện ra, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tên lính. Hắn há hốc mồm kinh hãi, bỗng cảm thấy trong miệng ngọt lịm. Người áo đen từ từ rút ra từ miệng hắn một vật nhọn hoắt đang nhỏ giọt. Hắn muốn hét, nhưng miệng lập tức bị nhét đầy. Người áo đen một tay giật con thỏ, tay kia sờ lên cổ hắn, khẽ bóp. Cốt. Tên lính gục xuống. Tiểu Ức, nhanh lên. Tiếng gọi từ bên ngoài. Người áo đen đứng lên. Hai bóng đen khác hiện ra. Ba người liếc nhau, hai bóng kia lại biến mất trong đêm. Người áo đen còn lại cười khẽ, ném con thỏ về phía tiếng gọi, rồi lặng lẽ tiến lên. Con thỏ bay tới, một tên lính giơ tay đón lấy. Bóng đen theo sau lao tới, đoạn đao đâm xuyên bụng hắn. Hai bóng đen khác xông ra, kết liễu hai tên còn lại trong nháy mắt. Ba người áo đen tụ lại, ra hiệu rồi lại tan biến, họ là độc ưng sào của Đại Minh, được gọi là du kích. Các trạm gác dưới chân núi lần lượt bị thanh lý. Phía sau, một đội quân nhẹ đang tiến nhanh về Vân Vũ lĩnh. Người dẫn đầu là Đại Trụ, thống lĩnh Hám Sơn Doanh, tay cầm côn sắt. Trên núi cũng có lính gác, nhưng chỉ là một lão binh dẫn mấy tân binh. Lão binh tay cầm đao sáng loáng, mấy tân binh run rẩy đi theo, nghe hắn vừa mắng vừa dạy nghiệp vụ. Lão binh không để ý một thanh niên gầy gò đang lặng lẽ áp sát sau lưng. Trong tay áo thanh niên ló ra một đoạn gỗ vóc nhọn. Khi lão binh quay lại định mắng, thanh niên một tay khóa chặt tay hắn cầm đao, tay kia đâm đoạn gọt vào yết hầu. Lão binh giãy giụa trong kinh hãi, nhận ra đây không phải tân binh bình thường. Thanh niên ôm sát lão binh, quay lại ra lệnh cho mấy tân binh ngồi im. Máu chảy dọc theo người hắn thấm ướt đất. Tiếng diều hâu vang lên. Thanh niên ngửa cổ bắt chước. Một người áo đen xuất hiện, gật đầu rồi vẫy tay. Hàng loạt bóng đen xông ra. Thanh niên vứt xác, dùng đoạn gỗ vẽ lên đất sơ đồ các lối ra vào hang động. Người áo đen ra hiệu, bọn họ lập tức tản đi phong tỏa các cửa. Đi xuống trăm bước có hang nhỏ, trốn ở đó đợi quan quân tiêu diệt giặc rồi về nhà. Thanh niên nói với mấy tân binh. Họ lập tức chạy đi. Nửa nén hương sau, Đại Trụ đứng trước cửa hang, cười lạnh, chuột núi trốn trong hang à. Hôm nay ta đóng cửa đánh chó. Ngô Lĩnh, xem ngươi chạy đằng trời. Binh sĩ báo cáo đã phong tỏa hết lối ra. Đại Trụ vung côn sắt, tấn công. Tiêu diệt lũ chuột núi này. Chương 614, anh hùng không phải lúc nào cũng chung đường. Vân Vũ Lĩnh tiêu diệt Ngô Lĩnh trong một chiến dịch, tuy nhiên Đại Trụ đã nhốt toàn bộ lực lượng Ngô Lĩnh trong hang núi. Nhưng hang động này rộng lớn vượt quá tưởng tượng của Đại Trụ, tự như toàn bộ Vân Vũ Lĩnh đều rỗng ruột. Cánh cổng bị đóng lại, những tên thuộc hạ cũ của Thuận Thiên Quân chống cự kịch liệt và ngoan cường cũng vượt quá dự đoán của Đại Trụ. Vì vậy, Đại Trụ buộc phải liên tục điều toàn bộ Hám Sơn Doanh bộ binh vào núi. Ban đầu tưởng 2.000 bộ binh là đủ giải quyết, nhưng sau 3 ngày giao tranh, cả 5.000 quân Hám Sơn Doanh đều phải dốc toàn lực chiến đấu. Mã Hướng Nam thậm chí phải khẩn cấp huy động thêm mấy ngàn thanh niên trai tráng đến Vân Vũ Lĩnh, phong tỏa mọi lối thoát để Hám Sơn Doanh có thể tập trung toàn lực truy quét trong hang động. Trận chiến từ công thành ban đầu đến giao tranh ác liệt trên đường phố, cuối cùng biến thành cuộc săn lùng từng tên cướp. Ngoài sự phẫn nộ, Đại Trụ không khỏi khâm phục sự ngoan cường của Ngô Lĩnh. Cuối cùng cũng kết thúc. Đại Trụ toàn thân nhuộm máu, nhìn về phía tảng đá lớn nhô ra phía trước. Trên đó, Ngô Lĩnh cũng đẫm máu cùng hơn 10 tên thân vệ cuối cùng đứng sừng sững. Phía sau họ là vực thẳm đen ngòm không đáy, từ dưới vọng lên tiếng nước chảy ầm ầm, cho thấy phía dưới là một dòng sông ngầm. Vô số mũi tên sắc bén lấp lánh ánh sáng lạnh dưới ngọn đuốc chĩa thẳng vào nhóm người cuối cùng này. Trận chiến này khiến Hám Sơn Doanh tổn thất nặng nề, hàng trăm người bỏ mạng trong hang động rộng lớn này, phần lớn đều bị những tên cướp quen thuộc địa hình hạ sát trong cuộc truy lùng. Ngô Lĩnh, ta kính ngươi là hảo hán, buông vũ khí đầu hàng đi. Bệ hạ nhân từ, sẽ để ngươi sống. Đại Trụ vung côn sắt nặng trịch, âm thanh vang vọng khắp hang động. Đại Trụ nói vậy cũng có lý do. Hắn từng nghe hoàng đế cảm thán rằng Ngô Hân là người khiến hoàng đế thực lòng kính nể, không chỉ về tầm nhìn chiến lược mà còn về nhân cách. Giết Ngô Hân, đứng trên lập trường cá nhân không có gì sai, nhưng không giết Ngô Hân thì không có Đại Minh hôm nay. Đáng tiếc vị tướng tài như vậy không thể phục vụ Đại Minh. Mà Ngô Lĩnh là thuộc hạ thân tín của Ngô Hân, nếu có thể chiêu hàng người này, hoàng đế chắc chắn sẽ vì chút cảm động và hoài niệm này mà lưu dụng. Ngô Lĩnh cười lớn, trường thương trong tay chỉ thẳng đại trụ, nhổ một ngụm máu đặt xuống đất, khà mơ đi. Ngô gia ta thà chết chứ không hàng Tần Phong. Ngô Lĩnh, người muốn chết sao? Đại trụ giận tím mặt, chết thì chết, lắm lời làm gì? Ngô Lĩnh giơ tay lên, ném thanh thiết thương xuống vực sâu không đáy, trừng mắt nhìn đại trụ, về bảo Tần Phong, nửa đêm tỉnh giấc mà chờ, ta Ngô Lĩnh sẽ tìm hắn, ha ha ha. Hắn quay người, bước thẳng về phía trước. Hơn 10 thân vệ bên cạnh ném hết đao mâu, cùng cười lớn, tranh nhau chạy lên trước Ngô Lĩnh, nhảy xuống vực thẳm vô tận. Ngô Lĩnh là người cuối cùng không ngoảnh lại nhảy xuống. Trong hang động vang vọng tiếng hét cuối cùng đầy phẫn nộ của hắn, Ngô tướng quân, ta tới tìm ngươi đây. Hang động chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đuốc cháy lách tách. Cái chết của Ngô Lĩnh khiến mọi người trầm mặc. Từng cây cung buông xuống, từng ngọn giáo chúc mũi xuống đất. Đại trụ cầm côn sắt bước tới mép vực, nhìn xuống vực thẳm đen ngòm, nghe tiếng nước chảy ầm ầm dưới kia, thở dài thi lễ. Đây là anh hùng tiếc anh hùng. Chỉ tiếc, anh hùng không phải lúc nào cũng chung đường. Tại phủ quận Trường Dương, Mã Hướng Nam vui mừng đón Hám Sơn Doanh thắng trận trở về. Thấy đại trụ thần sắc ảm đạm, Mã Hướng Nam tưởng hắn đau lòng vì tổn thất của Hám Sơn Doanh, vội an ủi, đại trụ tướng quân, mọi phụ cấp tử trận sẽ do triều đình và quận chúng tôi cùng chi trả. Hám Sơn Doanh liều chết bình loạn bảo vệ Trường Dương, nhân dân quận này không bao giờ quên. Đại trụ liếc mắt, Mã quận thủ, ngươi tưởng quân Đại Minh như thời ngươi ở nước Sở sao? Bình loạn bảo vệ bá tánh vốn là trách nhiệm của chúng ta. Thân là quân nhân, da ngựa bọc thay là chuyện thường, có gì mà oán thán? Nuôi quân ngàn ngày, dụng binh một lúc, đâu có gì để nói. Ngươi Trường Dương quận muốn lấy tiếng, ta còn định gõ ngươi một khoản nữa kia. Tiền của ngươi chẳng phải cũng là tiền triều đình sao? Mã Hướng Nam bật cười tự giễu. Đúng vậy, ở nước Sở, sau khi diệt cướp, quan quân thường vòi vĩnh địa phương. Hắn đã quên Đại Minh đế quốc mới có quy củ mới, chuyện tầm thường thời Sở giờ là đại kỵ. Vậy ngươi buồn chuyện gì? Hắn nghi hoặc nhìn đại trụ. Tiếc cho Ngô Lĩnh, một hảo hán, đại trụ lắc đầu, kể lại kết cục của Ngô Lĩnh. Mã Hướng Nam không cảm khái như đại trụ, chỉ thở dài, bề tôi tận trung, sao lại làm giặc? Với Ngô Hân, hắn trung nghĩa, nhưng với dân Trường Dương chúng tôi, hắn là kẻ tàn ác. Đại trụ tướng quân không cần buồn, Ngô Lĩnh hại dân, ngươi trừ bạo an lương, bảo vệ bá tánh. Lý thì đúng, nhưng lòng vẫn không vui. Đại trụ nói. Mã Hướng Nam không hiểu nổi cách nghĩ của quân nhân, cũng lười suy nghĩ. Ngô Lĩnh đã diệt, Trường Dương trừ được mối họa lớn, hắn còn bao việc phải làm. Trường Dương nhiều núi, lương thực thiếu nhưng trồng cây công nghiệp thì thuận lợi. Các thương nhân từ Thái Y Thự, Việt Kinh Thành, Chính Dương quận đã bắt đầu đầu tư, đúng dịp làm ăn lớn. À phải, đại trụ tướng quân, khi ngươi lên núi, triều đình có lệnh điều ngươi sau khi bình loạn xong dẫn quân vào Chính Dương quận, hộ tống đặc phái viên Tề quốc Tào Huy rời khỏi Đại Minh. Mã Hướng Nam nói. Cái gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đại trụ giật lấy lệnh bài, đọc xong liền cười ha hả. Lệnh từ bộ binh có hai nội dung, một là điều 3.000 quân Hám Sơn Doanh đến từ Tế chuẩn bị thay thế Phích Lịch Doanh. Phích Lịch Doanh sẽ rút về đóng ở Xuất Vân quận. Hai là đại trụ thân dẫn 2.000 quân hộ tống đặc phái viên Tề quốc rời đi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hám Sơn Doanh sẽ toàn quân đến từ Tế. Hộ tống gì chứ, rõ ràng là giám sát bọn họ rời đi cho ngoan. Dám gây sự thì đánh cho mẹ chúng nó cũng không nhận ra. Đại trụ cười lớn, nỗi buồn tan biến. Việc hộ tống Tào Huy không quan trọng, mấy ngàn người không làm nên chuyện. Hắn vui vì Hám Sơn Doanh sắp được ra trận. Không kịp uống bát canh đầu, nhưng vẫn còn cơ hội. Tại Chính Dương quận, đặc phái viên Tề quốc Tào Huy chúc mừng Đại Minh kiến quốc đang thông thả ngao du sơn thủy. Từ Việt Kinh đến Chính Dương, họ đi 10 ngày vẫn chưa xuất cảnh. Mỗi nơi đến, Tào Huy đều hào hứng tham quan. 1.000 Long Tương quân cũng cởi giáp nhẹ nhàng đi theo. Họ đi chậm rãi khiến địa phương khổ sở. Mỗi ngày dừng chân, địa phương phải chu cấp đầy đủ, chỉ cần thiếu sót nhỏ, quan lễ bộ Tề quốc sẽ mắng nhiếc, quan địa phương chỉ biết ngậm miệng nghe rồi bổ sung ngay. Nhưng sự chậm chạp này ắt có mưu đồ. Trụ cột triều đình Đại Minh cuối cùng nổi giận. Tào Huy làm quá lộ liễu, phải chăng đang chờ tin thắng trận của Giang Hạo Khôn hoặc quân Mang? Một mệnh lệnh được gửi đến đại trụ ở Trường Dương quận, dẫn 2.000 quân đến hộ tống vị Tào đại nhân ham chơi này. Khi đại trụ hăng hái hành quân về Trường Dương, Tào Huy rốt cục đến thành Chính Dương. 1.000 Long Tương quân không được vào thành, Tào Huy chỉ mang theo tùy tùng thông thả vào thành, thẳng đến chợ náo nhiệt nhất. Trong Thái Bình Phường, Tào Huy bị thu hút bởi chiếc hộp tinh xảo đựng những lọ nhỏ cỡ ngón tay cái. Những lọ này đẹp lộng lẫy với hoa văn chạm khắc tinh tế. Là đối tác lâu năm của Thái Bình Phường, Tào Huy rất quen thuộc với hàng hóa nơi đây. Những món đồ xa xỉ này chủ yếu phục vụ quý tộc Tề quốc. Nhưng thứ này, hắn chắc chắn cửa hàng nhà mình chưa từng có. Đây là gì? Hắn chỉ vào hộp hỏi. Quý khách quả có con mắt tinh tường. Chưởng quầy Thái Bình Phường tươi cười chạy ra. Đây là sản phẩm mới của xưởng chúng tôi, tiểu thư Vương gọi là nước hoa. Nghe nói chỉ cần nhỏ một giọt, hương thơm lưu lại cả ngày. Bộ này gồm 6 mùi khác nhau, hiện chỉ bán thử, chưa đại trà vì chế tác rất khó. Giá cả thì đương nhiên rất đắt. Nghe đến tiểu thư Vương, ánh mắt Tào Huy thoáng buồn nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, có thể ngửi thử không? Không được cả, chưởng quầy cười, nếu ngài mua thì tùy ý sử dụng. Nhưng nước hoa kín hơi, mở ra là không bán được nữa. Thưa khách, hiện tiệm chỉ còn 3 hộp, 2 hộp đã được quận thủ và chủ bạc mua, đây là hộp cuối. Được, ta mua. Tào Huy mỉm cười. Bao nhiêu? Chưởng quầy giơ hai ngón tay, 200 lượng bạc đồng. Chương 615, chuẩn bị ở sau. Một chiếc hộp nhỏ không lớn hơn bàn tay, bên trong đựng 6 lọ nước hoa chỉ bằng ngón tay cái, thế mà trị giá tới 200 lạng bạch ngân. Sắc mặt tùy tùng của Tào Huy lập tức biến sắc, 200 lạng bạch ngân. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Hắn lạnh giọng nói, đàn ông chúng ta không thiếu tiền, nhưng cũng không phải đồ ngốc để ngươi lừa gạt. Đừng tưởng chúng ta là người ngoại quốc mà muốn chém đẹp như vậy. Chưởng quầy vẫn giữ nụ cười trên mặt, bỏ qua tên tiểu nhị kia mà nhìn thẳng vào Tào Huy, vị gia này rõ hàng. Chắc hẳn ngài cũng hiểu giá trị thực sự của món đồ này. Tào Huy không nói thêm lời nào, thẳng tay ôm lấy chiếc hộp quay đi. Trả tiền đi. Tùy Tùng ngẩn người một lúc, rút từ trong ngực ra mấy tờ ngân phiếu ném lên quầy, rồi vội vàng đuổi theo Tào Huy. Công tử, món này quả thực quá đắt. Tào Huy lắc đầu. Những món đồ Vương Nguyệt Giao tạo ra luôn khiến người ta kinh ngạc. Trước đây là mặt nạ dưỡng da, đến giờ vẫn có tiền chưa chắc đã mua được. Giờ lại chế ra thứ gọi là nước hoa, đúng là biết cách kiếm tiền. Nghĩ đến Vương Nguyệt Giao, trong lòng lại hiện lên hình ảnh tiểu thư nhà mình, ngoài việc tiêu tiền và làm nũng thì chẳng biết làm gì khác. May mà địa vị của Tào Huy không thua kém cha nàng, ít nhất cô tiểu thư đỏng đảnh kia không dám quá trớn. Trong thành Trường An, dinh thự Vương gia ngày xưa giờ đã trở thành Tào phủ. Nghĩa phụ của hắn đắm chìm vào nghiên cứu bí mật của Lý Thanh Đại Đế mà không thể tự thoát. Trước đây chỉ có Vệ Trang, giờ lại thêm Văn Hối Chương, ba trong số tứ đại cao thủ đương thời đều tụ hội về Trường An. Tào Huy có cách nhìn khác biệt. Con người ta phải sống cho hiện tại. Dù bí mật ngàn năm trước của Lý Thanh Đại Đế có hấp dẫn đến đâu, hắn vẫn lo sợ một ngày nghĩa phụ và những người kia thực sự khám phá ra điều gì đó, rồi sẽ biến mất không dấu vết như vị đại đế độc nhất vô nhị kia. Điều đó đối với Tề quốc tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trên đường đi dạo, trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh vừa thấy ở Việt quốc, giờ đã là Đại Minh đế quốc. Tào Huy bật cười. Kẻ năm xưa bị mình truy sát đến cùng đường trong dãy Lạc Anh Sơn, giờ đã trở thành hoàng đế một nước. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, giá như lúc đó mình không vì hận mà muốn hắn chết trong đau đớn, mà cho hắn một nhát dao gọn lẹ, thì giờ đã chẳng còn chuyện gì. Tần Phong quả thực là kẻ thông minh. Trong khi hầu hết triều thần Tề quốc đều đoán chắc hắn sẽ thanh trừng tầng lớp quý tộc cũ để củng cố quyền lực, thì hắn lại làm ngược lại, dung nạp tất cả vào đế quốc mới. Không nghi ngờ gì, Vương Nguyệt Giao đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc này. Tiền bạc luôn có thể thay đổi nhiều thứ. Sao mọi suy nghĩ của mình cứ xoay quanh Vương Nguyệt Giao thế này? Tào Huy thở dài. Nàng giờ đã 24 tuổi rồi, đã qua cái tuổi xuân thì. Chính mình đã làm lỡ làng nàng, và món nợ này e rằng sẽ mãi không trả được. Hắn vỗ nhẹ vào má, kéo tâm trí về hiện tại. Việc Việt quốc chuyển giao quyền lực mượt mà sang Đại Minh đế quốc rõ ràng bất lợi cho Tề quốc. Chỉ cần nhìn cách Tần Phong cai trị Sa Dương và Thái Bình Thành, sự trỗi dậy của Đại Minh là không thể ngăn cản. Tề Quốc phải tìm cách gây rối cho họ. Gian Hạo Khôn hay Mang Tộc đều được, miễn là có thể khiến Tần Phong bận rộn. Nếu Gian Hạo Khôn và Mang Tộc thành công, khiến Đại Minh rối loạn, thì càng tốt. Công tử! Công tử! Tiếng gọi vội vàng phía sau khiến Tào Huy quay đầu. Một thân binh đang chạy tới. Công tử, Tần Lệ đã đến doanh trại, mời ngài lập tức trở về. Thân binh hạ giọng nói. Tần Lệ đến rồi sao? Tào Huy hơi giật mình, hỏi, có chuyện gì vậy? Hình như là việc ở phủ Viễn Quận. Nhưng xem thần sắc của hắn, tình hình có vẻ không lạc quan lắm. Tào Huy không nói gì, quay người đi thẳng về doanh trại. Bên ngoài thành, tại doanh trại của đặc phái viên Tề Quốc, Tần Lệ mặt mày ủ rũ đi lại bồn chồn. Mọi việc được tính toán kỹ trước khi hành động, nhưng khi thực hiện thì hoàn toàn không như dự liệu. Tấm rèm lều bị kéo lên, Tào Huy bước vào. Đại nhân! Tần Lệ quỳ xuống hành lễ. Thôi đi, nói xem chuyện gì đã xảy ra. Tào Huy vẫy tay, nóng lòng muốn biết tình hình chiến sự. Gian Hạo Khôn thất bại, Tần Lệ hạ giọng, ban đầu tả quân của hắn tấn công từ tế do Phích Lịch Doanh phòng thủ, tổn thất nặng nề. Sau đó Gian Hạo Khôn chia quân đánh Tân Hóa, lại bị thương nặng. Không ngờ Tần Phong đích thân dẫn quản công doanh và cảm tử doanh đến Tân Hóa, lại phái Lưu Hưng Văn cùng hậu thổ doanh chặn đường liên lạc giữa hữu quân và trung quân của Giang Bộ ở bờ Nam Lạc Hà. Hữu quân Giang Bộ 10,000 quân bị tiêu diệt hoàn toàn tại Tân Hóa. Giờ Gian Hạo Khôn đã rút về phủ Viễn, không những không thể tấn công chính dương mà ngay tự vệ cũng khó khăn. Đồ vô dụng! Tào Huy tức giận, Võ Đăng đâu? Hắn đang làm gì? Phích Lịch Doanh phòng thủ bằng vũ khí cực kỳ lợi hại, Võ tướng quân không muốn đem Long tướng quân đối đầu với thành trì kiên cố đó nên cũng rút về phủ Viễn. Nhưng Võ Đăng có gửi thư mô tả vũ khí phòng thủ của Phích Lịch Doanh ở Từ Tế, yêu cầu chúng ta phải thu thập tin tức về chúng bằng mọi giá, nếu không sau này đối đầu với quân Minh sẽ bị thiệt thòi. Tào Huy nhận lá thư nhưng không vội mở, phía Mang tộc thế nào? Cũng đại bại rồi chứ? Đúng vậy. Tần Lệ gật đầu, Mộ Dung Khai Sơn chủ công, vốn đã chiếm được Thạch Lâm, nhưng bị Nhuệ Kim Doanh của quân Minh chặn đứng ở Tân Hương. Nhuệ Kim Doanh? Là đội quân do vị hòa thượng kia chỉ huy phải không? Tào Huy hỏi. Vâng. Mộ Dung Khai Sơn không chỉ tổn thất binh lực, mà bản thân còn bị một nữ tướng chém trọng thương, suýt chết. Một nữ tướng? Tào Huy ngạc nhiên, chưa từng nghe quân Minh có nữ tướng nào ngoài anh cô. Nếu hắn gặp anh cô thì đâu còn mạng. Không phải, nghe nói rất trẻ. Trung quân thất bại ngay trận đầu, sau đó Mộ Dung Hồng đích thân dẫn quân chủ lực ra trận, nhưng viện binh quân Minh cũng đã tới. Chương Hiếu Chính dẫn Bàn Thạch Doanh, Trần Chí Hoa chỉ huy Cự Mộc Doanh, Trần Kim Hoa lãnh đạo Hồng Thủy Doanh dàn trận trước mặt quân Mang. Mộ Dung Hồng tấn công nhiều ngày, hai bên đều tổn thất, nhưng quân Mang không tiến thêm được bước nào. Xem ra cân sức, nhưng về lâu dài quân Mang đã thua, phải biết quân chủ lực của Minh Quốc còn chưa xuất hiện. Chúng ta đã đánh giá thấp sức chiến đấu của quân Minh và lòng tin của Tần Phong. Tào Huy ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, hắn dám bỏ mặc quân Mang mà tập trung đối phó Gian Hạo Khôn trước, một nước cờ cao tay. Gian Hạo Khôn thất bại, quân Mang sẽ sụp đổ. Tần Lệ, ngươi lập tức trở về bảo Mộ Dung Hồng rút lui, bảo toàn lực lượng. Đánh lại từ đầu, vốn dĩ đã không còn cơ hội. Rút lui. Tào đại nhân, sao không để họ đánh nhau đến chết? Quân Mang chết nhiều hay ít cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ngu xuẩn. Ta không muốn quân Mang chết hết, mà muốn họ tồn tại lâu dài để kiềm chế Tần Phong. Dù họ tiêu diệt vài doanh quân Minh thì sao? Tần Phong giờ nắm cả đế quốc, sẽ nhanh chóng bổ sung binh lực. Chỉ cần quân Mang còn, họ sẽ kiềm chân đại bộ phận quân Minh và tiêu hao tài lực của đối phương. Đây không phải chuyện một sớm một chiều. Thuộc hạ hiểu rồi. Còn nữa, bảo Võ Đăng chọn thời cơ thích hợp đánh một trận thắng để nâng cao sĩ khí. Đừng để họ thua chạy dài. Tuân lệnh. Nhưng Tào đại nhân, còn một chuyện, Mộ Dung tỉnh lén vào việc kinh thành cứu thái tử Ngô Kinh của Việt Quốc. Ban đầu thuận lợi, cứu được Ngô Kinh, nhưng sau đó cả hai đều mất tích. Không biết ngài có tin tức gì không? Mộ Dung Hồng rất lo lắng, vì Mộ Dung Tĩnh là tướng lĩnh trọng yếu của hắn. Tào Huy lắc đầu, ta chỉ biết kế hoạch cứu Chu Thái thất bại. Chu Thái và tất cả những người đi cứu đều chết ở Việt Kinh Thành, chúng ta còn mất mấy gián điệp quan trọng. Mộ Dung Tĩnh có lẽ còn sống, Ngô Kinh có lẽ vẫn đang trốn, vì Minh Quốc vẫn phong tỏa khắp nơi. Nhưng Ngô Kinh đang ở đâu thì ta không rõ. Tào đại nhân, Giang Hạo không hy vọng Đại Tề sẽ tăng viện. Tăng viện? Tào Huy cười lạnh, còn tăng thế nào nữa? Hay muốn Đại Tề xuất binh? Nếu hắn nghĩ vậy thì bảo hắn đừng mơ. Nếu chúng ta trực tiếp giao chiến với Tần Phong, chỉ có nước Sở và Tần Quốc hưởng lợi. Đến lúc đó, Tam Quốc kháng Tề sẽ tái diễn, thuộc hạ sợ một ngày Giang Hạo Khôn không chống nổi sẽ đầu hàng Tần Phong. Đầu hàng? Tào Huy cười lớn, không phải không có khả năng. Tần Lệ, lần này về ngươi phải chuẩn bị trước. Nếu Giang Hạo Khôn thực sự có ý đó, thì để Mộ Dung Hồng giải quyết hắn, nắm trọn bốn quận phủ viễn. Mộ Dung Hồng sẽ không bao giờ đầu hàng. Thuộc hạ minh bạch. Chương 616, chó nhà có tang. Trong một khu nhà hoang vắng, mấy con chó hoang đang nằm cuộn tròn trên nền đất bỗng ngửi thấy mùi máu tươi. Chúng lập tức bật dậy, lông cổ dựng đứng, hai chân trước khuỵu xuống, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Cánh cổng sân đã mục nát không còn nguyên vẹn, giữa cổng còn có một lỗ hổng lớn, đó vốn là lối ra vào quen thuộc của bầy chó hoang. Đàn chó đỏ ngầu ánh mắt, dán mắt vào cái lỗ thủng đó. Một bóng đen chợt che khuất lỗ hổng. Ngay sau đó, cổng chính bị đẩy mạnh, một bóng người xuất hiện. Một con chó lớn gầm lên một tiếng, phóng lên không trung lao thẳng về phía kẻ xâm nhập. Hàm răng đẫm máu nhe ra lộ cả nanh, đầu hơi nghiêng, nó định cắn vào cổ họng kẻ lạ mặt. Một cú đớp hoàn hảo. Bóng đen giơ tay ra, bàn tay sắc như kìm siết chặt lấy cổ con chó. Chỉ một cái bóp nhẹ, rắc một tiếng, con chó nặng mấy chục cân lập tức gãy cổ. Bóng đen vứt xác chó sang một bên như vứt rác. Cái chết của con đầu đàn không khiến đàn chó hoang khiếp sợ, ngược lại càng kích thích chúng hung hãn xông lên tấn công những kẻ xâm phạm lãnh địa. Một luồng hàn quang lóe lên trong sân nhỏ. Lão nương! Một đám chó hoang mà cũng dám khinh nhờn lão tử. Một gã đàn ông to cao vung đao lên, lưỡi đao dính đầy máu tươi. Chỉ trong chớp mắt, hầu hết đàn chó đã bị hắn chém giết gần hết. Nhóm năm người, ai nấy đều cầm vũ khí, người người dính đầy vết máu. Tiểu Ất, dọn một chỗ sạch sẽ cho điện hạ nghỉ ngơi. Thác Bạc Yến liếc nhìn căn nhà hoang tàn, ra lệnh khẽ. Thiết Thanh, người đi canh gác. Rõ. Hai người đàn ông đáp lời, một người chạy ra ngoài, một người đi vào phòng trong. Nhóm năm người này chính là Thác Bạc Yến, Tôn Đại Đao cùng những người khác đã cứu Ngô Kinh từ việc kinh thành theo Mộ Dung Tĩnh. Nhìn dáng vẻ hiện tại, họ đang trong tình cảnh vô cùng nguy nan. Ngô Kinh mặt mày tái nhợt. Dù có võ công bát phẩm nhưng bị anh cô phong bế kinh mạch, giờ đây sức lực còn kém hơn người thường. Sau một chặng đường trốn chạy, thể lực đã kiệt quệ. Ngồi phịch xuống đất, hắn không buồn nhúc nhích nữa. Tiểu Ất mang theo một thùng nước vào. Tuy nhà hoang nhưng may còn có giếng ở hậu viện. Thác Bạc Yến múc một gáo nước đưa cho Ngô Kinh, điện hạ, xin uống chút nước. Uống cạn gáo nước, Ngô Kinh tỉnh táo hơn chút, Thác Bạc tướng quân, chúng ta đã thoát khỏi bọn họ chưa? Thác Bạc Yến lắc đầu, không biết. Nhóm đuổi theo chúng ta là tinh nhuệ ưng sào, khó lòng thoát dễ dàng. Ngô Kinh cười khổ, vốn định đến Chính Dương quận, nơi Giang Hạo Khôn đã chiếm được. Nhưng giờ đây, hắn đại bại trở về. Chúng ta biết đi đâu bây giờ? Mọi người đều trầm mặc. Họ cũng không biết phải làm gì. Tôn Đại Đao vào cửa còn cõng theo một người nữa, lão Hồ Lực từ quán trà gió bất. Giờ đây, Hồ Lực nằm thẳng dưới đất, hơi thở ngày càng yếu. Thác Bạc Yến, lão Hồ khó qua khỏi rồi. Tôn Đại Đao nói với giọng đau xót. Thác Bạc Yến lạnh lùng đáp, ta đã bảo ngươi, lão Hồ không cứu được. Mang hắn theo chỉ phí sức. Ngươi không nghe. Tôn Đại Đao giận dữ, Thác Bạc Yến. Đồ máu lạnh. Lão Hồ là huynh đệ của chúng ta, lẽ nào ta bỏ mặc hắn? Thác Bạc Yến hừ lạnh, bước ra sân xách xác một con chó vừa bị giết. Hắn lột da, cắt một miếng đùi đẫm máu mang đến bên Hồ Lực. Lão Hồ, ngươi sắp chết rồi, chúng ta không cứu được. Ăn miếng thịt cho no bụng xuống suối vàng. Thác Bạc Yến ngồi xổm, đưa miếng thịt tới miệng lão Hồ. Tôn Đại Đao trợn mắt nhìn. Hồ Lực thều thào, mẹ kiếp bán gió sáp bao năm lâu rồi không được ăn thịt tươi đa tạ ban chủ chim yến. Hắn há miệng cắn một miếng, nhai ngấu nghiến trong biển máu. Lão Hồ, còn di ngôn gì không? nếu chúng ta sống sót, sẽ giúp ngươi hoàn thành, Thác Bạc Yến hỏi. Lão đầu này cô độc một đời, chẳng lưu luyến gì. Này, Tôn Đại Đao, cảm ơn ngươi cõng ta đoạn đường. Dưới quầy quán trà gió bất, ta chôn 1.000 lượng bạc, tích cóp cả đời. Nếu ngươi về được, cứ lấy mà dùng. Thác Bạc Yến, đừng có tranh. Lão Hồ, đừng nghe lời xui xẻo, ngươi sẽ sống. Tôn Đại Đao nghẹn ngào. Không được rồi, bị ưng trảo đâm sau lưng, lưỡi dao tẩm độc. Ta chơi độc cả đời, biết mình hết thuốc chữa. Thác Bạc Yến, cho ta một cái kết thúc nhanh chóng. Hồ Lực nắm tay Thác Bạc Yến. Ngươi dám? Tôn Đại Đao gầm lên. Thác Bạc Yến làm như không nghe, con dao nhỏ vừa dùng cắt thịt chó đã đâm thẳng vào tim Hồ Lực. Lão Hồ, ta sẽ nhớ ngươi. Hồ Lực cười hắc hắc, mỗi tiếng cười lại phun ra bọt máu tím ngắt. Thác Bạc Yến nhắm mắt, dao đâm tới. Hồ Lực gục xuống, tắt thở. Thác Bạc Yến lau dao, cắt một miếng thịt bỏ vào miệng nhai. Tôn Đại Đao, muốn sống thêm thì ăn đi, giữ sức. Bọn ưng trảo sắp đuổi tới. Tôn Đại Đao ôm xác lạnh ngắt của Hồ Lực, mắt trống rỗng. Hồi ở quán trà, hắn mơ ước thăng quan tiến chức. Nhưng khi dấn thân vào con đường này, hắn mới biết nó đẫm máu thế nào. Không lạnh lùng như Thác Bạc Yến, trái tim nhiệt huyết của hắn đã nguội lạnh theo từng cái chết của đồng đội. Sau khi cứu Ngô Kinh khỏi sương mù núi, họ bị ưng trảo truy sát. Đồng đội lần lượt ngã xuống, kể cả những người võ công cao hơn hắn nhiều. Hắn sống sót nhờ cùng Hồ Lực tương trợ. Tưởng đã đến được Chính Dương quận, ai nghe tin Giang Hạo Khôn đại bại. Và rồi, một sát thủ đuổi kịp. Nhớ lại bóng dáng yểu điệu hòa làm một với bóng đêm đó, Tôn Đại Đao vẫn rùng mình. Trong mắt hắn, nữ nhân kia không phải người. Mộ Dung Tĩnh trong mắt hắn vẫn như thần thánh. Nhưng khi Mộ Dung Tĩnh dẫn họ vây giết nữ nhân đó, kết cục lại là họ bị phản săn đuổi. Đó là nhân vật tông sư cấp. Mộ Dung Tĩnh liều mình dẫn nữ sát thủ đi. Nhưng từ việc kinh thành, đoàn hơn 10 người chỉ còn lại 5 người và một Hồ Lực trọng thương. Giờ đây, lão Hồ cũng đã chết, hắn đặt xác Hồ Lực xuống, lặng lẽ đến bên Thác Bạc Yến, xé một chân chó, không kịp nhổ lông đã cắn xé. Cảnh tượng khiến Ngô Kinh buồn nôn. Điện hạ, nên ăn chút gì đi. Có sức mới chạy được. Thác Bạc Yến cắt một miếng thịt đưa cho Ngô Kinh. Ngô Kinh lắc đầu, mặt càng tái nhợt. Thác Bạc Yến không ép, tự mình nhét thịt vào miệng nhai. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Thiết Thanh xông vào, có người tới. Giọng hắn khàn đặc. Thác Bạc Yến bật dậy. Trong sân gió ào, hai kẻ bịt mặt xông vào. Không cảm nhận được sát khí, họ tiến thẳng vào nhà. Thác Bạc Yến khẽ cử động hàm, hai mũi tên phục ra từ miệng, lặng lẽ bay về phía kẻ vừa bước qua ngưỡng cửa. Một tiếng cười khẽ. Kẻ lạ mặt dùng hai ngón tay bắt lấy hai mũi tên. Tôn Đại Đao vung đao chém xuống, nhưng lưỡi đao bị kẹp chặt giữa không trung. Dừng tay. Ta là Tần Lệ. Thấy ký hiệu của các ngươi, mình nhà. Người thứ hai hét lên. Mọi người trong phòng sững sờ. Điện hạ, khổ cực rồi. Ta là Tào Huy. Kẻ bịt mặt đầu tiên bước vào, buông lưỡi đao. Tôn Đại Đao suýt ngã. Hai mũi tên bay về phía Thác Bạc Yến, khiến hắn giật mình. Tào Huy đại nhân. Ngô Kinh đứng bật dậy, vừa mừng vừa sợ. Người ở Chính Dương quận. Vốn định xem kịch hay ở đây, tiếc là Giang Hạo Khôn không tranh khí. Nhưng gặp được Thái tử Điện Hạ, thật là may mắn. Tào Huy liếc nhìn quanh phòng, Mộ Dung Tĩnh đâu? Thác Bạc Yến cẩn thận thu mũi tên, đến bên Ngô Kinh, chúng ta gặp một nữ nhân kinh khủng. Mộ Dung tướng quân dẫn nàng đi rồi. Nữ nhân kinh khủng. Tào Huy gỡ khăn che mặt. Chắc là anh cô. Mộ Dung tướng quân e là hung nhiều kiết ít. Tào đại nhân, phía sau chúng ta còn bị ưng trảo Minh Quốc truy sát. Nơi này không an toàn. Ngô Kinh nóng ruột. Yên tâm. Bọn họ không tới được đâu. Tào Huy vẫy tay. Điện hạ cứ nghỉ ngơi. Nghe vậy, mọi người thở phào. Tôn Đại Đao ngồi phịch xuống, kiệt sức. Chỉ có Thác Bạc Yến vẫn đứng thẳng như ngọn thương. Tào Huy nhìn hắn với ánh mắt kính phục. Chương 617, thành công tống xuất, không còn truy binh nữa, không chỉ những người khác thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Ngô Kính, kẻ vốn luôn căng thẳng như dây đàn, cũng đã thả lỏng tâm trạng. Dù vẫn còn trong lãnh thổ nhà Minh, nhưng nghĩ đến thân phận của người trước mặt, hắn tin rằng tính mạng của mình cuối cùng cũng được bảo toàn. Vừa trấn tĩnh lại, bụng hắn liền sôi lên ục ục. Đứng trước mặt Tào Huy, hắn đỏ mặt vì xấu hổ. Tào Huy giả vờ không nghe thấy, ngược lại Tần Lệ rất khéo léo, lập tức nhóm lửa trong phòng, xác xác chó hoang vừa bị Tôn Đại Đao và đồng bọn giết chết lúc nãy ra phía sau làm thịt, rửa sạch sẽ rồi mang vào nướng. Trước đó vì sợ lộ tung tích nên không dám nhóm lửa, những người như Thác Bạc Yến, Tôn Đại Đao chỉ có thể ăn thịt sống, nhưng họ nuốt được chứ Ngô Kính thì không. Giờ đây, mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa khắp phòng khiến ai nấy đều thèm chảy nước miếng. Dù bụng đói cồn cào, nhưng trước mặt Tào Huy, Ngô Kính vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, từ tốn nhận miếng thịt chó nướng từ tay Tần Lệ, nhai từng chút một. Điện hạ, kế tiếp ngài định làm gì? Tào Huy nhặt cành khô ném vào đống lửa, nhìn Ngô Kính hỏi. Vẫn định đến chỗ Giang Hạo không sao? Nuốt xong miếng thịt cuối cùng, mặt Ngô Kính hồng hào hơn, nghe Tào Huy hỏi vậy liền lắc đầu, Giang Hạo không quá thất vọng, một trận đánh mất 1/3 binh lực, bị quân Minh đánh cho co cụm, làm sao thành được đại sự? Không đi nữa, đến chỗ hắn, kết cục của ta chỉ có thể là bị Tần Phong bắt lại lần nữa. Tào Huy mỉm cười, ánh mắt bất động nhìn Ngô Kính nhưng trong lòng vô cùng thất vọng. Chẳng trách vị thái tử này sau khi phụ vương Băng Hà lại bị Trương Ninh thao túng dễ dàng như vậy, quả thực không có chút dũng khí nào. Giang Hạo không thất bại, nhưng dù sao vẫn còn mấy vạn quân cùng mang tộc hỗ trợ. Nếu là hắn, dù phải thọc tay vào lửa cũng sẽ đến phủ Viễn quận liều một phen. Năm xưa Tần Phong chỉ với 600 tàn binh ở góc Nhạn Sơn, cuối cùng cũng trở thành hoàng đế một nước, tình cảnh hiện tại của Ngô Kính so với Tần Phong năm đó không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Bất kể Giang Hạo không có tâm tư gì, bất kể mang tộc có muốn chiếm tổ chim hay không, chỉ cần còn sống và còn hy vọng, sao không liều mạng một phen? Lẽ nào Tần Phong khi mới đến Nhạn Sơn đã biết mình sẽ làm hoàng đế? Hắn cúi đầu, dùng cành cây bới bới đống lửa. Nếu Điện Hạ không muốn đến chỗ Giang Hạo Khôn, thì muốn bảo toàn tính mạng chỉ còn một lựa chọn. Tào Huy nói với vẻ mặt nửa cười. Ngô Kính hiểu ngay ý hắn. Chắp tay thi lễ, xin Tào đại nhân thành toàn, Ngô Kính muốn đến Trường An bái kiến Đại Tề Hoàng đế bệ hạ. Điện Hạ đã quyết định vậy thì tốt. Phái bộ đặc sứ của ta đúng lúc cũng đang ở Chính Dương, đưa Điện Hạ về Tề quốc không thành vấn đề, chỉ là sợ phải làm khó Điện Hạ. Tào Huy nói. Đa tạ Tào đại nhân. Ngô Kính mừng rỡ khôn xiết. Tào Huy không để ý đến hắn nữa. Ngô Kính đã chọn ẩn thân ở Tề quốc, đối với hắn mà nói chỉ là một quân cờ có thể lợi dụng trong tương lai, giá trị lớn nhỏ khó đoán, may ra có thể trở thành một con bài trong cuộc mặt cả nào đó. Thân phận thái tử Việt quốc cũng đáng giá vài lượng bạc. Quay sang nhìn Thác Bạc Yến và những người khác, Tào Huy hỏi, mấy vị hào kiệt này, thái tử Điện Hạ đã quyết định đi theo ta, các vị thì sao? Trở về phủ Viễn hay cũng muốn đi theo ta? Trở về phủ Viễn nghĩa là phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử cùng quân Minh, không ngừng nghỉ cho đến ngày tử trận. Còn đến Tề quốc thì có thể sống yên ổn qua ngày. Tôn Đại Đao đứng dậy chắp tay, Tào đại nhân, thái tử Điện Hạ đến Tề quốc, tiểu nhân cũng nguyện đi theo hầu hạ. Dù sao Điện Hạ ở Tề quốc cũng cần vài người sai vặt chứ. Ngô Kính gật đầu lia lịa. Hiện tại hắn cô độc, mấy vệ sĩ này đều là hào kiệt, lại cùng hắn đồng cam cộng khổ suốt chặng đường chạy trốn. Có họ đi cùng, ít ra cũng không phải mọi việc đều phải nhờ vào người Tề. Tào Huy cười khoan khoái, những ai thoát khỏi nanh vuốt, nước Tề đều hoan nghênh. Vị huynh đài này đã quyết định, còn mấy vị khác thì sao? Ánh mắt hắn dừng lại trên người Thác Bạc Yến. Từ khi Tào Huy đến, Thác Bạc Yến vẫn ngồi trong góc, lưng thẳng dựa tường. Thấy Tào Huy nhìn mình, hắn lắc đầu, đa tạ Tào đại nhân hảo ý, ta sẽ trở về phủ Viễn. Thác Bạc Yến là thủ lĩnh của nhóm họ. Suốt chặng đường chạy trốn, Ngô Kính đã chứng kiến tài năng và thủ đoạn của chàng trai trẻ này. Nếu không có hắn, có lẽ cả nhóm đã bị bắt từ lâu. Ngô Kính đương nhiên hy vọng nhân tài này tiếp tục phục vụ mình. Thác Bạc tướng quân, ta nói thẳng, mang tộc các ngươi đã nếm mùi thất bại trước quân Minh. Kế tiếp họ sẽ tiến quân lớn bao vây phủ Viễn tứ quận. Kết cục của các ngươi không phải tử trận ở phủ Viễn thì cũng phải rút về núi sâu. Ngươi còn trẻ, sao phải mạo hiểm như vậy? Chi bằng cùng ta đến Tề quốc. Ngô Kính khuyên. Thác Bạc Yến mặt lạnh như tiền, đại trượng phu chết thì chết, sợ gì? Điện hạ đã có Tào đại nhân bảo hộ, ta ở đây cũng vô dụng. Xin cáo từ, ta lên đường về phủ Viễn ngay. Hắn đứng dậy bước ra ngoài, đi vài bước lại dừng, nhìn Tiểu Ất và Thiết Thanh. Hai người lộ vẻ khó xử. Thác Bạc Yến chỉ cười khẽ rồi đi tiếp. Thác Bạc tướng quân xin dừng bước. Tào Huy gọi. Thác Bạc Yến quay lại, Tào đại nhân còn dặn do gì? Bên ngoài vẫn truy bắt ráo riết, một mình ngươi về phủ Viễn e khó khăn. Ta có thuộc hạ sắp đi phủ Viễn công tác, nếu tướng quân đã quyết định, ta không giữ, nhưng có thể cùng thuộc hạ ta đi chung. Hắn quen đường, sẽ đưa tướng quân về phủ Viễn an toàn. Thác Bạc Yến trầm ngâm gật đầu, được, ta đợi hắn ở ngoài. Hắn ra sân ngồi trong bóng râm, không muốn ở cùng mấy người trong phòng nữa. Nhìn bóng dáng Thác Bạc Yến, Tào Huy khẽ gật đầu, Thác Bạc tướng quân, nếu một ngày nào đó đường cùng, hãy đến Tề quốc tìm ta. Tào Mỗ nhất định nghênh tiếp. Một lát sau, Tào Huy dẫn Ngô Kính và những người khác rời căn nhà hoang trở về doanh trại. Tần Lệ cùng Thác Bạc Yến lên đường về hướng phủ Viễn. Tào Huy coi trọng Thác Bạc Yến không chỉ vì tài năng, mà quan trọng hơn là muốn chuẩn bị cho việc khống chế Mang tộc sau này. Giang Hạo không bị dồn về phủ Viễn, tứ quận sắp tới sẽ phải đối mặt với hai thế lực hùng mạnh, khó mà tồn tại. Mang tộc và Giang Hạo Khôn nhất định sẽ đấu đá. Tào Huy không lạc quan về khả năng thắng của Giang Hạo Khôn. Hắn hy vọng Mộ Dung Hồng có thể thâu tóm Giang Hạo Khôn, từ đó nắm trọn phủ Viễn tứ quận, tăng thêm sức mạnh. Nhân vật như Thác Bạc Yến, trẻ tuổi lại kiên nhẫn, tương lai ắt sẽ nổi bật trong Mang tộc. Kết giao với hắn bây giờ, tương lai có thể ảnh hưởng đến hắn. Nếu một ngày hắn nắm giữ vị trí trọng yếu, thì mấy câu nói hôm nay của Tào Huy sẽ rất đáng giá. Dĩ nhiên, nếu một ngày hắn thật sự đường cùng tìm đến, Tào Huy cũng sẵn lòng thu nạp. Nhân tài, hắn không bao giờ đủ. Hai ngày sau, phái bộ đặc sứ Tề quốc thay đổi dáng vẻ chậm chạp ban đầu, tăng tốc hành trình về nước. Xuyên qua Thanh Đồng Hạp, một đội quân Minh đã đợi sẵn để hộ tống họ, chính là đội quân vừa tiêu diệt Sơn Phỉ Hám Sơn Doanh ở Trường Dương quận. Hám Sơn Doanh chia làm hai, một bộ phận đến từ Tế tiếp quản Phích Lịch Doanh, bộ phận khác nhận lệnh hộ tống phái bộ Tề quốc ra khỏi biên giới Đại Minh. Với đại trụ, đây là áp giải. Việc kinh thành, Hắc Phong Tử, Quách Cửu Linh vừa nhận được báo cáo mới. Đọc xong, hắn thở dài cười với Thiên Diện và Điền Khang, thần ưng đã thành công đưa ra ngoài. Chúng ta hoàn thành bước đầu tiên, cũng là quan trọng nhất trong kế hoạch. Kế hoạch thần ưng quá lớn, rủi ro nhiều. Phải nghĩ cách bảo vệ thần ưng không bị chết giữa chừng. Thiên Diện không mấy lạc quan. Tất nhiên, muốn hắn không chết, cách tốt nhất là để hắn lập công nhanh chóng, nâng cao địa vị. Ta sẽ báo cáo việc này với bệ hạ. Quách Cửu Linh cười, bước khó nhất là đưa hắn ra ngoài, chúng ta đã làm được không chút sơ hở. Những bước sau đơn giản hơn nhiều. Mong mọi việc suôn sẻ. Chúng ta trả giá đắt để đưa hắn ra ngoài không chỉ vì thu phục Mang tộc. Mang tộc chỉ là con cá trong giỏ, không đáng quan tâm đến thế. Điền Khang nói. Đương nhiên, Mộ Dung Tĩnh sẽ giúp. Quách Cửu Linh cười lớn, anh cô tha mạng cho hắn chạy về, chẳng phải để mở đường cho thần ưng của chúng ta đó sao? Mọi người đều cười. Thần ưng đã xuất kích, Ngư Long Bang không cần tồn tại nữa. Mọi dấu vết liên quan đến thần ưng ở Việt Kinh phải xóa sạch. Quách Cửu Linh nói nhẹ nhàng. Không được để lại manh mối nào. Điền Khang, sắp xếp để Hắc Bang tranh đoạt địa bàn, sân khấu nên đổi chủ rồi. Chương 618, bàn bạc kỹ hơn. Vạn Toàn nheo mắt nhìn về phía thị trấn Tân Hương xa xa, những nếp nhăn trên khuôn mặt như sâu thêm. Từ góc nhìn của Mộ Dung Hồng, lưng Vạn Toàn giờ đây đã còng hơn nhiều so với vài năm trước. Những hạt mưa phùn lất phất bay như lông trâu kia, với một võ tướng như hắn chẳng đáng bận tâm, nhưng đối với Vạn Toàn, một lão nhân gần đất xa trời lại không tinh thông võ công, thì quả thực là cực hình. 20 năm, đã tròn 20 năm rồi. Kể từ khi Vạn Toàn theo hắn vào núi, phò tá hắn nắm quyền tộc Mộ Dung, thống nhất các thế lực trong tộc, quy tụ toàn bộ Mang tộc, Vạn Toàn đã dốc hết tâm huyết. Trong ký ức hắn, hình ảnh chàng thư sinh khí phách hào hùng ngày nào giờ đã biến thành ông lão tóc bạc phơ. Trong lòng Mộ Dung Hồng, Vạn Toàn từ lâu đã trở thành người thân, thành tộc nhân của hắn. Bước tới đỡ Vạn Toàn, hắn khẽ nói, Vạn sư, đừng nhìn nữa, chúng ta về thôi. Vạn Toàn lắc đầu nhẹ nhàng, danh tiếng bàn thạch doanh quả nhiên không hổ danh. Phòng thủ kiên cố như bàn thạch, không chút sơ hở. bàn thạch doanh của Đại Minh Đế quốc dưới sự chỉ huy của Chương Hiếu Chính đã chiếm đóng Tân Hương, đồng thời đánh bại Duệ doanh của Mộ Dung Khai Sơn ngay bên ngoài thành. Hai cánh quân Minh vừa công vừa thủ, hỗ trợ lẫn nhau, khiến nhiều lần tấn công tái chiếm Tân Hương của Mộ Dung Hồng đều thất bại thảm hại. Sau khi Giang Hạo Khôn thất bại ở Từ Tế và Tân Hóa, hao tổn phân nửa binh lực, phải rút về Phủ Viễn một cách chật vật, thì bên này Mộ Dung Hồng cũng không chiếm được Tân Hương, Mộ Dung Thành không đánh bại được Cự Mộc Doanh, Chìm Đài Hải cũng chỉ giằng co với Hồng Thủy Doanh. Thế cục trận chiến khởi phát đầy hùng tâm này đã định đoạt. Phải rồi, đúng là phải về rồi. Vạn Toàn lẩm bẩm. Tiếc thay cơ hội lần này. Lần này rút lui, không biết bao giờ mới có dịp khác. Sự thống trị của Đại Minh Đế quốc sẽ càng vững chắc, cơ hội sau này ngày càng ít đi. Vạn sư, trước giờ chưa thấy người chán nản như lúc này. Dù bại trận, Mộ Dung Hồng vẫn bình thản như mây trôi nước chảy, thất bại tạm thời chẳng nghĩa lý gì. Chỉ cần ta còn sống, cơ hội vẫn còn. So với 20 năm trước, tình thế hiện tại của ta đã khá hơn nhiều. Vạn sư còn nhớ lúc người theo ta trở về núi lớn, trở lại tộc Mộ Dung không? Vạn Toàn bật cười, đương nhiên nhớ. Lúc ấy ta tưởng mình đến chỗ mang di mọi rợ, trong bụng còn trách ngươi, đứa học trò này lừa gạt ta. Đúng vậy, lúc đó ta đích thực như giả nhân vậy. Mộ Dung Hồng cảm khái. 10 năm tụ tập sinh lực, vạn sư, ta đã khiến tộc Mộ Dung trở nên hùng mạnh. 10 năm sau, nhờ người giúp sức, ta thống nhất các bộ lạc trong núi lớn. 10 năm ấy mới thật là gian nan, có mấy lần suýt nửa diệt tộc. Nhưng rồi sao? Thác Bạc, Chim Đài, Đoan Mộc, những bộ lạc từng hùng mạnh hơn ta, đều quy phục dưới chân ta. Vì thế, vạn sư, ta không đồng ý với người. Với ta, đây chỉ là tạm thời đánh mất cơ hội. Ta sẽ như xưa, là mãnh hổ ẩn mình trong rừng cỏ, chăm chú nhìn con mồi. Chỉ cần nó sơ hở, ta sẽ lao ra cắn vào chỗ hiểm. Vạn Toàn mỉm cười, thế giới bên ngoài núi lớn khác xa lắm. Tình thế của ta có lẽ còn khó khăn hơn. Con người ai cũng có điểm yếu. Mộ Dung Hồng ngẩng đầu nhìn lá cờ Nhật Nguyệt Đại Minh phấp phới xa xa, đầy tự tin nói, lần này, sai lầm duy nhất của ta là đánh giá thấp sức chiến đấu của quân Minh. Họ đúng là mãnh hổ trong núi, giao long trên biển, nhưng với dũng sĩ Đại Yến, họ chẳng phải trứng mềm đâu. Cứ chờ xem. Đúng vậy, cứ chờ xem. Vạn Toàn lẩm bẩm. Ngàn năm trước, Lý Thanh Đại Đế phải tập hợp toàn quốc lực mới đánh bại Mộ Dung khác, nhưng giờ đây, đại lục chia tư, chiến tranh liên miên, mâu thuẫn trọng đại. Thế cục ta gặp tốt hơn nhiều. Giờ ta không chỉ có núi lớn mênh mông, mà còn nắm giữ 4 quận phủ viễn. Không có 4 quận phủ viễn làm bình phong, việc kinh thành của Đại Minh Đế quốc sẽ luôn bị ta uy hiếp. Như ngươi nói, ta có thể xé xác chúng bất cứ lúc nào. Mộ Dung Hồng cười ha hả, đây mới là vạn sư trong lòng ta, chưa từng nản chí, không bao giờ sợ hãi. Nhưng vạn sư, hiện tại phủ viễn vẫn trong tay Giang Hạo Khôn đấy. Vạn Toàn cười lạnh, chỉ là kẻ chí lớn tài mọn, mộng tưởng cao xa nhưng mệnh mỏng như giấy, chẳng đáng bận tâm. Bệ hạ, lão thần trong lòng còn một thiên đại văn chương. Sau khi trở về, ta sẽ cùng nhau thực hiện. Đại đường thất lộc, 4 nước tranh hùng, nhưng lần này, ta sẽ để cờ ưng Đại Yến tung bay. Giờ đây đại lục không phải 4 quốc tranh hùng, mà là 5 quốc tranh bá. Vậy phải phiền vạn sư nhiều rồi. Vạn sư, trận mưa này đáng ghét, người tuổi cao sức yếu, ta về thôi. Ta có thể mất vạn quân, nhưng không thể mất người. Mộ Dung Hồng nói. Vạn Toàn mỉm cười, yên tâm đi. Lão già khó chết lắm. Nhìn ta như sắp ngã quỵ, nhưng muốn chết không dễ đâu. Ta còn muốn thấy cờ ưng Đại Yến tung hoành 4 phương, uy chấn thiên hạ. Hai người nhìn nhau cười ha hả. Quay người, Mộ Dung Hồng đỡ Vạn Toàn từ từ trở về. Phía sau, các đội kỵ binh Yến quốc thông thả theo sau, cách hai người hơn 10 bước. Đánh mãi không thắng, Mộ Dung Hồng buộc phải rút quân. Từ hướng Từ Tế, Hám Sơn Doanh của Đại Minh đang tiến quân, trong khi Tần Phong dẫn Quảng Công Doanh, Cảm Tử Doanh và Hậu Thổ Doanh đang áp sát Giang Hạo Khôn. Nếu Giang Hạo Khôn không giữ được Ninh Viễn, toàn cục sẽ thảm hại. Ninh Viễn khó giữ, phủ viễn tranh chấp. Dù Mộ Dung Hồng đánh bại địch trước mắt, tiến đến dưới thành Việt Kinh, nhưng trong thành vẫn còn quân tinh nhuệ Đại Minh. Đến lúc đó, chưa diệt được địch, đường rút lui đã bị Tần Phong chặn đứt, liên lạc với núi lớn bị cắt đứt. Nếu vậy, Đại Yến sẽ thành cây không rễ, nước không nguồn, chỉ còn cách phiêu bạt. Rút về, củng cố bốn quận phủ Viễn trước, tìm cơ hội quyết chiến với Đại Minh. Giang Hạo không mời thần dễ, tiễn thần khó. Đại Yến đã bước chân ra khỏi núi lớn, không thể lùi lại. Nếu Giang Hạo không biết điều, thành khẩn quy phục, hắn không ngại ban cho một chén cơm. Hắn chỉ dung kẻ biết lượng sức. Nếu muốn tranh quyền, xin mời xuống Diêm La Điện. Trong Trung Quân Doanh, Mộ Dung Tĩnh ngồi trên ghế, một quân y đang cẩn thận gấp những mũi tên và ám khí đủ loại trên người hắn. Dưới đất đã có hơn chục thứ ám khí kỳ quái các kiểu. Mộ Dung Tĩnh lần này rất khốn đốn. Kể từ khi bị anh cô nhắm vào để đưa nàng xa khỏi chủ lực, hắn bỏ lại đại đội, một mình dẫn dụ nàng. Ban đầu hắn không nghĩ khoảng cách với tông sư lớn thế, nhưng trận chiến sau đó khiến hắn hiểu ra. Suýt nữa thì mất mạng. May mắn trốn thoát, nhưng bị thương nặng. Trong lúc chạy trốn, đủ thứ chó má dám ra tay. Nữ tông sư anh cô dường như không còn hứng thú truy sát hắn sau một trận, bỏ đi thẳng. Nếu nàng kiên trì đuổi theo, hắn khó lòng sống sót. Tính tình tông sư quả thật kỳ quặc, hành sự tùy hứng. Cũng không trách ở các nước, tông sư hầu như không bị ràng buộc. Muốn đi thì đi, muốn đến thì đến. Dù vậy, Đại Yến hiện tại thiếu vắng cao thủ. Không có lấy một tông sư. Lần này may mắn sống sót dưới tay anh cô là kinh nghiệm quý giá. Mộ Dung Tĩnh quyết tâm sau khi về sẽ bế quan, cố đột phá. Nếu trở thành tông sư, sau này trên chiến trường gặp đối thủ tông sư sẽ không phải không có sức đánh. Phải biết, ngoài anh cô, Đại Minh còn có Hạ Nhân Đồ, lực sát thương khủng khiếp hơn, cùng những người như Hoắc Quang chỉ cách tông sư một bước. Chú, người ổn chứ? Bên ngoài doanh có tiếng bước chân dồn dập, Mộ Dung Hồng bước vào, nhìn thân thể đầy thương tích của Mộ Dung Tĩnh và đống ám khí dưới đất, sắc mặt hơi biến. Yên tâm đi, bệ hạ, chết không dễ đâu. Mộ Dung Tĩnh thở dài, chỉ tiếc mạng lưới gián điệp ta dày công xây dựng ở Việt Kinh nhiều năm, một trận chiến này xong không còn gì. Không sao. Mộ Dung Hồng nói. Mất mạng lưới gián điệp có thể xây lại, miễn chú bình an là tốt. Không biết Ngô Kinh giờ ra sao? Mộ Dung Tĩnh cười khổ. Từ khi chia tay nửa đường, ta không có tin tức gì. Hy vọng Thác Bạc Yến không phụ lòng ta, bảo vệ được Ngô Kinh. Bằng không, hy sinh lần này thật vô nghĩa. Thác Bạc Yến. Mộ Dung Hồng hơi ngạc nhiên. Là gián điệp của ta. Đúng, một thanh niên rất tốt. Mộ Dung Tĩnh gật đầu. Nếu hắn trở về, bệ hạ sẽ có thêm một nhân tài. Ta không quan tâm Ngô Kinh sống chết nữa. Trong tình hình hiện tại, giá trị hắn chẳng đáng kể. Nhưng Thác Bạc Yến được chú khen ngợi thế, ta rất mong hắn trở về. Mộ Dung Hồng mỉm cười. Chương 619, mấy nhà sung sướng, mấy nhà buồn. Đế quốc Đại Minh năm đầu tháng 8, bốn quận phủ Viễn cùng nước Yến do người mang lập nên đã đồng loạt tấn công Đại Minh. Đây là một trận chiến điển hình đầu rồng đuôi rắn, khởi đầu từ mùng 8 tháng 8 đến đầu tháng 9, thế lực hùng mạnh với hơn 10 vạn quân phản loạn và liên quân Yến quốc liên tiếp bị quân Minh đánh bại tại Từ Tế, Tân Hóa, Tân Hương, buộc phải rút lui về bốn quận phủ Viễn trong tổn thất nặng nề. Đúng lúc thiên hạ đều cho rằng Minh Đế Tần Phong sẽ thừa thắng xông lên, dùng khí thế sấm sét không kịp bưng tai để tiêu diệt Giang Hạo Khôn và buộc người mang phải rút sâu vào núi rừng, thì quân Minh bất ngờ dừng cuộc tấn công. Thay vì tiến công, quân Minh dựng lên một phòng tuyến kiên cố bao quanh bốn quận phủ Viễn rồi không làm gì thêm. Không có cuộc tấn công nào như mọi người tưởng tượng, quân Minh dường như hoàn toàn hài lòng với tình hình hiện tại. Ba nước Sở, Tần, Tề đều không hiểu nổi chiến lược này. Vô số thám tử đổ về vùng biên giới phủ Viễn, nhưng càng quan sát càng kinh ngạc. Quân Minh không chuẩn bị tấn công mà đang xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố, chẳng bao lâu nữa, một vòng rào chiến lược hoàn chỉnh sẽ bao vây bốn quận phủ Viễn, biến nơi này thành một chuồng heo khổng lồ. Một bên là doanh trại quân Minh, bên kia cách vài dặm là căn cứ của quân phủ Viễn và Yến quốc. Sau nhiều suy đoán, ba nước chỉ có thể kết luận, hoặc quân Minh thiếu hụt tài chính, hoặc Tần Phong muốn ổn định nội chính, hoặc ông ta không muốn chịu tổn thất nặng khi đối phương liều mạng tử chiến. Dù sao, chiến lược vây khốn địch đến chết này đã trở thành cách Đại Minh đối phó với phản loạn. Sau khi phân tích kỹ, các nước không khỏi khâm phục quyết định tưởng chừng điên rồ của Tần Phong. Quân phủ Viễn của Giang Hạo không tạm không bàn, nhưng quân đội nước Yến do người mang thành lập có sức chiến đấu đáng gờm. Ngoài trừ trận đầu Mộ Dung Khai Sơn bị Hoàng Hạo Nhuệ Kim Doanh đánh bại, các mặt trận khác quân Minh không chiếm được ưu thế rõ rệt. Nếu Tần Phong muốn quét sạch bốn quận Phủ Viễn, buộc phải huy động toàn lực. Dù có đánh bại người Mang, họ vẫn có thể rút vào rừng sâu, trở thành mối họa khôn lường. Hơn nữa, Đại Minh mới thành lập còn phải đối mặt với nhiều kẻ thù khác, đặc biệt là Tề Quốc đang trực sẵn 2 vạn quân ở Đăng huyện, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Trong tình thế nội ưu ngoại hiểm đó, quyết định của Tần Phong tỏ ra cực kỳ sáng suốt. Bốn quận Phủ Viễn tuy danh nghĩa là bốn quận nhưng tổng sản lượng kinh tế chưa bằng một Chính Dương quận, địa bàn chỉ rộng hơn 1/3. Quan trọng hơn, đây vốn là khu vực phòng thủ biên giới chống người Mang, địa hình hẹp dài không có đường lui chiến lược. Một khi thất bại, chỉ còn cách rút vào rừng sâu. Trong cuộc giằng co này, Đại Minh có thể chịu đựng được, nhưng người Mang thì không. Mỗi trận thua của họ đều là tổn thất không thể bù đắp. Sự bất bình đẳng chiến lược này đã định đoạt số phận bốn quận Phủ Viễn và Yến Quốc, họ buộc phải ở thế phòng thủ bị động, trong khi quân Minh hoàn toàn chủ động. Về quân sự, quân Minh nắm ưu thế tuyệt đối. Về kinh tế, khoảng cách còn lớn hơn, bốn quận Phủ Viễn vốn nghèo nàn do địa lý và lịch sử, nay bị phong tỏa trong vùng đất chật hẹp, tương lai càng thêm ảm đạm. Càng nghèo đói, họ càng buộc phải mạo hiểm tấn công quân Minh, đúng như kế hoạch của Tần Phong, dụ địch liều chết, tiêu hao sinh lực, rồi giành thắng lợi với cái giá thấp nhất. Chiến lược này tuy chậm chạp nhưng phù hợp nhất với tình hình hiện tại của Đại Minh. Hiểu được mưu kế của Tần Phong, Tề Quốc vô cùng thất vọng. Dù đã thành công kích động nội loạn ở Việt Quốc, kết quả lại không như mong đợi. Chiến lược vây mà không đánh của Tần Phong đã giảm thiểu tổn thất và duy trì sức ép với Tề Quốc. Nước Sở thở phào nhẹ nhõm. Dù chưa xác định được Đại Minh là bạn hay thù, nhưng việc họ khiến Tề Quốc khó chịu đã là đủ. Trên chiến trường, thế trận lại nghiêng về Tề Quốc. La Lương bị thân vương Tào Vân của Tề đẩy lùi về Côn Lăng Quan. Sau hơn 1 năm giao tranh, cả hai bên đều tổn thất nặng, nhưng với Tề là chuyển bại thành thắng, còn Sở là thắng ban đầu rồi thất bại, tinh thần quân sĩ khác biệt rõ rệt. Trước làn sóng bất mãn trong nước, Mẫn Nhược Anh Triệu hồi trình Vụ Bản làm thượng thư bộ binh, Giang Đào làm phó tướng đông bộ biên quân. Sự trở lại của hai người này vừa kiềm chế thế lực độc tài của La Lương, vừa xoa dịu dân tình. Sau một vòng xoay, tình hình như trở về điểm xuất phát. Tần Quốc hiển nhiên không muốn Đại Minh rối loạn. Từ trước đến nay, Tề và Sở luôn phong tỏa kinh tế Tần, cấm xuất khẩu lương thực, sắt thép và vật tư chiến lược. Nhưng Đại Minh lại sẵn sàng cung cấp những thứ này mà không sợ Tần trở nên hùng mạnh hơn. Lương thực dồi dào giúp Tần ổn định tình hình trong nước, giá cả điều hòa, dân chúng an cư. Sắt thép giúp quân đội vốn đã hùng mạnh của Tần càng thêm tinh nhuệ. Nếu Đại Minh rối loạn, những nguồn cung này sẽ biến mất, khiến chính sách ủng hộ Tần Phong của Lý Chí trở thành công giả tràng. Hiện tại, triều đình Tần thậm chí muốn trực tiếp xuất quân giúp Đại Minh tiêu diệt bốn quận Phủ Viễn, nhưng đề nghị của Đặng Trung bị Tần Phong khéo léo từ chối. Người Tần hào phóng đề nghị cử Đặng Tố dẫn đội kỵ binh thiết giáp, lực lượng tinh nhuệ nhất, hỗ trợ Đại Minh, chỉ yêu cầu được cung cấp vũ khí trang bị và chi phí hậu cần. Tần không thiếu dũng sĩ, chỉ thiếu tiền, lương thực và sắt thép chế tạo vũ khí. Họ chỉ có 2 vạn kỵ binh thiết giáp không phải vì thiếu người hay ngựa, mà vì thiếu tiền. Tần Phong thậm chí không cân nhắc đề nghị này, khiến Đặng Trung vô cùng tiếc nuối. Với Đặng Trung, quan hệ với Đại Minh không chỉ là vấn đề quốc gia, mà còn liên quan đến tương lai gia tộc họ Đặng. Biên quân Tần 2 năm qua lập nhiều chiến công hiển hách cả với Sở lẫn Việt, thậm chí chiếm được Khai Bình quận, vùng đất màu mỡ đầu tiên trong lịch sử Tần. Nhưng sau đó, triều đình bắt đầu chèn ép Đặng Thị, tước binh quyền Tây quân, cử Biện Văn Trung của Biện Thị thay thế, rồi đòi tiếp quản Khai Bình quận. Đặng Trung nổi giận, cho người ám sát tất cả quan triều đình được cử đến. Sau nhiều lần thất bại, triều đình đành bỏ cuộc. Dù triều đình vô cùng tức giận nhưng Đặng Thị đang ở đỉnh cao quyền lực, quân đội dưới trướng Đặng Trung cực kỳ hùng mạnh. Quan trọng nhất, Lý Chí hoàn toàn im lặng trong cuộc tranh chấp này. Sau khi dự lễ đăng quang của Tần Phong, ông lui về ẩn cư trên núi nhỏ ngoại thành Ung Đô, không bày tỏ thái độ với bất kỳ bên nào. Chính sự im lặng này khiến cả hai phe đều e dè, không dám vượt quá giới hạn. Cuối cùng họ đành giảng hòa. Trước áp lực ngày càng lớn từ triều đình, Đặng Trung buộc phải bám chặt vào quan hệ với Đại Minh. Ông cử Đặng Tố xuất quân vừa để phô trương sức mạnh kỵ binh thiết giáp, vừa thắt chặt quan hệ với Đại Minh. Nắm được con đường giao thương then chốt này, Đặng Thị sẽ đứng vững trước mọi sóng gió. Đáng tiếc, Tần Phong từ chối. May mắn thay, mọi giao dịch giữa Đại Minh và Tần vẫn thông qua Đặng Thị, dù triều đình và Biện Thị cũng cử người sang Đại Minh vận động, nhưng theo Đặng Trung biết, họ thậm chí không được diện kiến hoàng đế Đại Minh. Điều này khiến Đặng Trung vô cùng phấn khởi. Tần Phong quả thật là người bạn đáng tin cậy. Đặng Trung thầm nghĩ. Chương 620, Quan Trị. Thiên biến vạn hóa bên ngoài, ta đã có chủ ý riêng. Hiện tại Tần Phong đang thực hiện một chiến lược như vậy, bất kể bên ngoài khu vực quản lý có xảy ra biến động gì, nội bộ có lục đục ra sao, ta chỉ một lòng hướng về quốc gia, xây dựng quân đội hùng mạnh. Việt quốc vốn là yếu nhất trong bốn nước, lại bị Ngô Giám những năm qua chèn ép không ngừng, giống như một bệnh nhân trọng thương suy nhược, khó lòng chống chọi được với phong ba bão táp, chỉ có thể cẩn thận che chở, từ từ chữa lành những vết thương âm ỉ kia. Quốc gia giàu mạnh thì binh lực mới hùng cường, binh lực hùng cường thì tiếng nói mới có trọng lượng. Kẻ mạnh luôn nắm lẽ phải, đó là chân lý bất di bất dịch từ xưa đến nay. Trước đây, Tần Phong chỉ quản lý mấy vùng như Sa Dương, Thái Bình, tiền bạc dư dả không biết tiêu vào đâu. Nhưng giờ đây, hắn chợt nhận ra nhà cửa tuy lớn hơn, nhưng gánh nặng cũng không nhỏ. Nuôi sống một đất nước rộng lớn như vậy, khiến bách tính được hưởng thái bình, quả thật không phải chuyện dễ dàng. Muốn quốc phú binh cường, há dễ dàng. Ngàn đầu vạn mối như một cuộn chỉ rối không sao gỡ nổi, khiến Tần Phong đau đầu không thôi. Từ kho bạc trích ra hơn ngàn vạn lượng bạc, thoạt nhìn rất nhiều nhưng tiêu pha cũng nhanh chóng. May mắn duy nhất là năm nay dù trải qua nửa năm chiến tranh, nhưng mưa thuận gió hòa, các vùng Sa Dương, Chính Dương đều được mùa lớn. Có lương thực dự trữ thì lòng dân ổn định, ít nhất giá gạo năm nay có thể giảm bớt. Số thóc dư có thể bán sang Tần Quốc kiếm thêm lợi nhuận, nhưng sắt thép, thứ Tần Quốc khao khát, lại không thể kiếm được bao nhiêu. Vấn đề cải cách quan chế hiện cũng gặp muôn vàn khó khăn, vì kinh thành may mắn có Vương Hậu, vị thượng thư quyền lực ra sức thúc đẩy, cùng Vương Nguyệt Giao hỗ trợ phía sau. Dù có nhiều mâu thuẫn nhưng cuối cùng mọi việc cũng vào guồng. Các nhà môn lớn bắt đầu thanh lọc những quan viên ăn lương không làm việc, không khí làm việc sôi nổi hẳn lên, ai nấy đều có cảm giác nguy cơ, làm việc hết sức chăm chỉ vì sợ lưỡi dao thanh trừng sẽ vung tới mình. Nhưng chỉ giới hạn ở việc kinh thành mà thôi. Các địa phương bên ngoài đến nay vẫn im hơi lặng tiếng. Lại bộ gửi công văn chất đóng, các quận thủ đồng loạt kêu khổ, thậm chí có người còn dọa từ chức. Ngay cả Trình Duy Cao, quận thủ Vĩnh Bình cũng đặc biệt dâng tấu chương, ngầm phàn nàn rằng đợt cải cách này quá mạnh tay. Quá mạnh như? Tần Phong không nghĩ vậy. Một quốc gia thịnh suy trước hết là do quan lại. Điều này cũng giống như quân đội, tướng giỏi thì quân mạnh, quan tốt thì dân an. Nếu để bọn quan tham lộng hành, chỉ hại khốn cả trăm vạn lê dân. Cải cách quan chế phải được thực hiện triệt để trên toàn quốc. Nếu không dẹp bỏ bọn quan lại vô dụng, các chính sách trung ương ban ra sẽ không thể thực thi. Chỉ nhìn việc đo đạc ruộng đất, cải cách thuế khóa tại các quận đến nay vẫn không có động tĩnh gì đủ thấy rõ vấn đề. Địa phương nào cũng viện đủ lý do để trì hoãn, nói còn hay hơn cả triều đình. Nghĩ đến đây, Tần Phong tức giận nắm chặt tập công văn trước mặt, quăng mạnh xuống đất. Hắn ngã đầu ra sau, tựa gáy vào ghế, nhắm mắt thở dốc. Nhà công công khẽ khàng bước tới, cúi xuống nhặt từng tờ công văn lên, đặt lại ngăn nắp trên bàn. Vừa định lui ra, Tần Phong bỗng mở mắt, nhà công công. Lão nô tại. Nhà công công cung kính đáp. Vị hoàng đế này luôn đối xử tử tế với hắn, không như đám nô tài khác, nhưng nhà công công hiểu rõ, vị này khó chịu hơn nhiều so với tiên đế, vì trong mắt hắn không dung thứ hạt cát nào. Ngươi từng hầu hạ Ngô Giám, có thấy hắn phiền muộn như ta bây giờ không? Tần Phong hỏi, nhà công công sững sờ một lúc mới hiểu ý, thận trọng đáp, bệ hạ, tiên đế cũng thường nổi giận. Khi tức nhất, ngài từng đập phá tan hoang cả căn phòng. Hà, tốn kém không ít chứ? Tần Phong liếc nhìn căn phòng đơn giản. Dù bài trí tối giản nhưng mỗi món đồ ở đây đều đáng giá cả đời người thường. Thường thì vì chuyện gì? Quan lại. Nhà công công không ngờ Tần Phong lại quan tâm chuyện tiền bạc trước, thầm nghĩ vị hoàng đế này quả thật đang đau đầu vì tài chính. Đa phần là vì quan lại. Rồi hắn xử lý thế nào? Tần Phong hào hứng hỏi. Trị quân khác trị quốc, quân đội cần kỷ luật sắt, nhưng chính sự thì phức tạp hơn. Đôi khi phải biết giả vờ ngốc. Phát xong cơn thịnh nộ, rồi lại phải cười xòa tít đám người mà ngài muốn chém đầu nhất. Nhà công công thận trọng đáp. Quả nhiên. Tần Phong bật cười, ta bây giờ cũng muốn chém vài cái đầu lắm rồi. Nhà công công cười khẽ, lui ra. Chuyện triều chính, hắn không dám xen vào. Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Mã Hầu bước vào, bệ hạ, vương thượng thư cầu kiến. Tần Phong cười khổ, sợ gì đến nấy. Chắc lão gia hỏa này lại tức giận vì chuyện quan địa phương, không chỗ trút giận nên tìm đến ta. Mời vào. Nhạc Công Công, pha trà và chuẩn bị chút điểm tâm cho vương tiên sinh. Tuân chỉ. Khi vương hậu bước vào, sắc mặt hắn khiến Tần Phong giật mình. Khác hẳn vẻ phẫn nộ thường ngày, lần này mặt lão ta đen như mực, dữ tợn khác thường. Bệ hạ, trời cao có mắt. Trời cao có mắt đó. Vương hậu quên cả hành lễ, giờ cào bức thư trong tay gào lên. Chuyện gì vậy? Tần Phong nhíu mày. Việc khiến vương hậu thất thố như vậy hẳn không nhỏ. Bệ hạ, một viên ngoại lang của lại bộ được phái đến Thuận Bình quận để thực hiện cải cách quan chế đã bị giết. Bị đâm chết ngay trước mặt quận thủ. Vương hậu gằn giọng, tên quận thủ đó còn dâng sớ biện minh rằng viên chức này tham nhũng không được bèn sinh sự, bãi chức nhiều quan viên cấp thấp có thành tích tốt, khiến gia đình họ mất kế sinh nhai, nên mới bị ám sát. Bốp. Tần Phong đấm mạnh xuống bàn, đây là vụ giết quan triều đình đầu tiên kể từ khi bắt đầu cải cách. Người xác nhận viên chức này không tham nhũng. Hắn hỏi trầm giọng. Vương hậu mặt đỏ bừng, bệ hạ, lão thần tự tay tuyển chọn, tin tưởng vào nhân cách của họ. Viên chức này đứng đầu danh sách thanh liêm của lại bộ, là trụ cột tương lai của Đại Minh. Vậy mà chết oan uổng. Tần Phong hít sâu, xem ra không chém vài cái đầu, bọn họ tưởng ta dễ bắt nạt. Ta đối xử quá tốt với quan lại cũ Việt quốc, khiến chúng ảo tưởng rằng ta không dám động đến chúng. Hiền lành quá hóa bị ăn hiếp. Bệ hạ, lão thần muốn đích thân đến Thuận Bình quận. Vương hậu mắt đỏ ngầu, ta muốn tự tay chém đầu bọn chúng. Tần Phong lắc đầu, ngươi đã gần 70, đừng đi xa nữa. Cứ ngồi trấn lại bộ. Mã Hầu, gọi Điền Chân và Hoắc Quan tới đây ngay. Giao vụ án này cho Điền Chân. Vương hậu hỏi. Tần Phong cười lạnh, ngươi không muốn lấy vài cái đầu sao? Ta cũng nghĩ vậy. Điền Chân sẽ xử lý việc này, chắc chắn sẽ như ngươi mong muốn. Trước tiên hãy bình tĩnh, nói cho ta nghe tình hình các quận khác. Chắc hẳn có nơi tốt nơi xấu chứ. Tuân chỉ. Vương hậu dần lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống báo cáo tình hình cải cách các nơi. Các vùng Sa Dương, Thái Bình không có vấn đề gì vì đã thực hiện cải cách từ sớm. Trường Dương quận sau khi Mạc Lạc Thanh trừng sạch hệ thống quan lại cũ, Mã Hướng Nam cũng không gặp khó khăn. Trung Bình trải qua nửa năm chiến tranh, nhiều quan lại bỏ trốn, muốn quay về khó như lên trời nên cũng không thành vấn đề. Đó là những nơi cải cách suôn sẻ nhất. Chính Dương và Vĩnh Bình đã chứng kiến thủ đoạn sắc máu của quân Thái Bình nên dù có phản ứng nhưng cuối cùng vẫn tuân theo, dù chậm chạp. Khó khăn nhất là những vùng tuyên bố quy phục sau khi quân Thái Bình chiếm Việt Kinh, lập nên Đại Minh. Bọn họ tự cho mình có công, chưa từng chứng kiến thủ đoạn của Tần Phong nên nghĩ vị hoàng đế mới cũng như tiên đế, chỉ cần đối phó qua loa là được. Vương Thượng Thư, ta thấy trong báo cáo, phản ứng dữ dội nhất không phải từ quan lại mà từ lại viên. Tại sao vậy? Tần Phong hỏi. Bệ hạ, chuyện này có gì lạ? Vương hậu nhấp ngụm trà, ngài quên lão thần xuất thân từ đâu rồi sao? Ngươi từng là sư phụ luật học, cũng là lại viên. Tần Phong bật cười, quên mất xuất thân của vị thượng thư này. Quan lại đa phần giàu có hậu thuẫn. Dù mất chức, họ vẫn có tài sản riêng, hoạt động xong có thể làm quan nơi khác. Nhưng lại viên khác hẳn, họ được tuyển tại địa phương, chức vị là con đường làm giàu duy nhất. Lương triều đình trả chỉ đủ sống qua ngày, muốn sung túc thì phải kiếm chác. Vương hậu nói, không sợ bệ hạ chê, gia cảnh lão thần khi còn làm lại viên cũng chật vật lắm. Tần Phong gật đầu, chắp tay suy nghĩ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.